Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101. Mưa to lại quét chạm đất mặt. Từng chiếc lóe ra chướng mắt đèn đuốc xe cảnh sát gào thét lầu 2, nhao nhao đứng ở biệt thự trước cửa. Nhanh, nhanh, nhanh. Bành Quy xuống xe, chỉ huy từng cái vũ trang đầy đủ võ cảnh nhóm toàn bộ xông vào biệt thự. Bởi vì tại đến trước đó, Bành Quy đã tiếp vào La Phong điện thoại, trong biệt thự, chiến đấu kết thúc. Tuy nhiên đối La Phong thực lực rất có lòng tin, nhưng làm xâm nhập biệt thự trong chớp mắt ấy, Bành Quy vẫn là rung động. Trên mặt đất, lần lượt từng bóng người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, một chút không nhúc nhích, một chút thống khổ cùng mình, kêu trên tiếng rên rỉ âm liên tiếp, thống khổ không thôi. Chính giữa đại sảnh, còn có hai cổ đã chết hết thi thể. Chỉ có Bành Quy biết, đây hết thảy, đều là xuất từ một người chi thủ. La Phong. Bành Quy nhanh chân địa hướng lên lầu 2. Cũng tương tự có mười mấy người ngã trên mặt đất, lầu 2 đại sảnh. 51 đạo co ro yếu tiểu thân tử, càng là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. La Phong trước khi rời đi, cũng không có giải khai trong tay bọn họ dây thừng, sợ bọn họ quá mức bối rối mà bốn phía chạy. Dù sao Bành Uy cũng nhanh đến. Nhanh, lập tức cho đám hài tử này mở trói, còn có, gọi điện thoại cấp cứu. Bành Uy nhìn ra được, có tốt mấy đứa bé đều đói được nhanh muốn té xỉu. Từng cái võ cảnh nhanh chân địa tiến lên. Nhìn lấy cái kia từng trương non nớt bên trong chưa tỉnh hồn khuôn mặt, tất cả mọi người trong lòng đều có vô hình lửa giận đang thiêu đốt. Nhìn không được hung hăng đạp mấy cước ngã trên mặt đất người. Bọn họ là một đám súc sinh. Bọn nhỏ đừng sợ, thúc thúc là cảnh sát, tới cứu các ngươi. Coi như hài tử nhóm miệng bên trong băng dính lấy ra trong tích tắc, trong đại sảnh, oa oa khóc lớn thanh âm vang lên không ngừng, tràn diện làm lòng người chua không thôi. Thế nhưng là, nếu không phải La Phong, này một đám hài tử, tối nay sau đó, lại là cái gì tao ngộ. Bành Quy trong lòng, vô tận lửa giận đang cuồng trào lấy. Cưỡng ép kềm chế trong lòng xúc động. La Phong trước lúc rời đi, đem đại khái tình huống đều nói cho Bành Quy. Tàn mặt, Bành Quy đồng dạng chưa từng nghe qua. Có thể Hắc Hồ Bang, thế nhưng là như sấm bên tai. Mặc dù biết cái này bang phái có xã hội đen tính chất, có thể một mực không có bắt bọn hắn lại làm sằng làm bậy chứng cứ, cũng không có người có thể xử lý bọn họ. Hiện tại Hắc Hồ Bang mười mấy tên thành viên bị tại chỗ bắt được. Một đêm này, đã định trước không bình tĩnh. Lúc đêm khuya, mưa to rốt cục có ngừng xu thế. Có thể lúc này, lại một trận đại phong bạo vung lên. Võ cảnh đại đội xe cảnh sát vang lên tại Quảng Châu đêm tối trên không. Tại Bành Uy dẫn đội phía dưới, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, người mặc vũ trang võ cảnh nhóm lao thẳng tới Hắc Hồ Bang mấy cái cứ điểm. Túy Kim quán ba, Dạ Sắt quán ba các loại trong đêm bị phong. Lấy thế mạnh như trẻ tre chi thế, cơ hồ đem Hắc Hồ Bang sản nghiệp nhổ tận gốc. Nhất lên tiếng sấm nổ uy. Hắc Hồ Bang nhất định hướng đi diệt vong. Châu Giang một bên, La Phong yên tĩnh mà nhìn xem lui tới xe cảnh sát, cảm thụ được cái này khác hẳn với thường ngày bầu không khí, nhàn nhạt khẽ nói lấy, chỉ tiếc, hiện nay có thu thập lên chứng cứ, đều không có chỉ hướng Trương Thiết Hoành, đầu này lão hồ ly, còn thật ẩn tàng đến rất sâu à. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng híp, cũng không quá để ý. Cái đuôi hồ ly, chắc chắn sẽ có lộ ra thời điểm. Điểm này, không thể nghi ngờ. Kỳ quái, Hắc Hồ Bang trọng yếu cứ điểm đều bị võ cảnh quét sạch sành sanh, nhưng không thấy, cái kia thần bí Hắc Hồ. Còn có, trừ tại Túy Kim quán ba bắt lấy độc nhãn long, Hắc Hồ dưới trướng còn có hai tên chiến tướng, toàn bộ ẩn nặc mất tích. La Phong khẽ nói, không có đi suy nghĩ nhiều, chuyện còn lại, giao cho cảnh sát xử lý liền có thể. Hắc Hồ, hiện tại chỉ sợ là chó mất chủ đi. La Phong thân ảnh biến mất tại cảnh bang đêm bên trong. Quảng Châu, một đêm động đất. Hắc Hồ bang trong vòng một đêm, bị lấy bẻ gãy nghiền nát lực lượng hủy đi hơn phân nửa căn cơ. Một chỗ bí ẩn trong tầng hầm ngầm, giống như chết yên tĩnh. Không người nào dám hô to một hơi. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một đạo mang theo Hắc Hồ mặt nạ bóng người. Thần bí Hắc Hồ. Giờ này khắc này, thấy không rõ dưới mặt nạ mặt cái kia một bộ khuôn mặt sướng vui đau buồn, nhưng ai đều có thể tưởng tượng, khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy Hắc Hồ bang, nhất triều bị quét ngang. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ đã sớm tức giận đến thổ huyết. May mắn, chúng ta còn rút lui phải kịp thời. Thân thể lớn mạnh bốn đại chiến tướng một trong đại bạch sa có chút chưa tỉnh hồn, trầm giọng nói ra, nếu không lời nói, chỉ sợ cũng phải cùng độc nhãn long như thế, bị cảnh sát bắt đi. Tối nay những thứ này võ cảnh, làm sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống? Liền xem như giao dịch có biến, võ cảnh đại đội người, làm sao lại nhanh chóng như vậy liền khởi động trận này đại phong bạo? Tất cả mọi người không hiểu. Thần bí Hắc Hồ cũng đồng dạng không hiểu. Hắn đôi mắt, hận giận chi hỏa đang thiêu đốt. Trận này ngoài ý muốn biến cố, toàn bởi vì một người. Thần bí Hắc Hồ nghiến răng nghiến lợi, La Phong. Đúng, đêm đó Độc Nhãn Long đã từng nói, cái kia lẫn vào quán ba nữ ký giả cùng với La Phong, hừ. Nhất định là Độc Nhãn Long không có xử lý sạch sẽ, để La Phong biết chúng ta kế hoạch, tối nay mới có thể xuất hiện, ngăn cản. Đại Bạch Sa giọng căm hận mở ra miệng. Cảnh sát thông báo, Cùng Sơn Hổ là cùng cảnh sát đánh cờ bên trong, bị cảnh sát tại chỗ đánh chết. Nhưng chúng ta trong bóng tối tai mắt truyền tin tức tới, Cùng Sơn Hổ chết, là La Phong giết chết. Thần bí Hắc Hồ đôi mắt chớp động lên lăng liệt sát cơ. Bọn họ coi là, phá hủy mấy cái quầy rượu, liền muốn đụng đến ta Hắc Hồ ban căn cơ. Quả thực quá ngây thơ. Thần bí Hắc Hồ cười gằn nói ra, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, chúng ta liền có thể tiếp tục huy hoàng. Đổi một cái tên, đúc lại uy danh. Có điều, trước lúc này, có một người, nhất định phải chết. Tất cả mọi người trong đầu đồng thời toát ra một cái tên, La Phong. Có thể làm cho cả Hắc Hồ bang đều hận thấu xương người, duy chỉ có La Phong. Tối nay trận này thần không biết quỷ không hay giao dịch, vậy mà liền như thế bị phá hủy, tất cả Hắc Hồ bang người đôi mắt, đều thấm vào không cam lòng, cái này một vụ giao dịch, lợi nhuận quá lớn. Mà lại, cũng hao hết không ít khí lực, mới lừa lại đến cái này 51 cái nhỏ. Nhất triều hóa thành khói lửa, biến mất không còn tăm hơi vô tung. La Phong kẻ này, ba lần bốn lượt khiêu khích ta Hắc Hồ bang. Thần bí Hắc Hồ thanh âm rét lạnh vô cùng, không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, ta muốn trong vòng 7 ngày, nghe thấy La Phong tin chết. Mật thất dưới đất, mỗi một cái đều là sát ý bay lên, sát khí tràn ngập. Mưa to ngừng, võ cảnh đại đội thu đội. Tối nay võ cảnh đại đội hành động, kinh động toàn bộ Quảng Châu. Lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, quét ngang mấy cái đại hình sàn đêm, trừ Hắc Hồ bang, còn có còn lại một chút hắc thế lực đều chịu đến tai họa, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Một chút sàn đêm càng là trong đêm tuyên bố tạm dừng buôn bán. Không ít người đã định trước một đêm không ngủ. La Phong đêm khuya trở lại nhà trọ trong phòng, ngủ một giấc, sắc trời dần sáng. Phanh, phanh, phanh. Đột ngột, một trận gấp rút tiếng đập cửa đem La Phong bừng tỉnh. La Phong mở ra mắt buồn ngủ, đủ kiểu không muốn địa đứng dậy mở cửa. Quân lão sư, ngươi lại muốn tìm cái gì? Quân Liên Mộng bản nhất bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, nghe vậy, mặt không khỏi đỏ lên, vô ý thức cúi đầu mắt nhìn. La Phong đánh cái giật mình, nhất thời bừng tỉnh, thần sắc cảnh giác nhìn qua Quân Liên Mộng, sợ nàng thú tính đại phát. Nửa ngày, Quân Liên Mộng không tức giận địa trừng La Phong liếc một chút, người tối hôm qua gọi điện thoại cho Tư Đồ Minh Trí. La Phong ngơ ngác, ngay sau đó đại thán, gia hỏa này đại nạn không chết, vậy mà làm lên 10.086 phục vụ khách hàng. Nếu có một cái dao phay nơi tay, Quân Liên Mộng thầy nhất định sẽ đem La Phong tháo thành 8 khối, kiếm cái hoa khôi làm vợ 102 chương. Nàng thật là kỳ quái. Cái này thành tích nghịch thiên học sinh, làm sao lại như thế không thành thật, thật sự là quá cần ăn đòn, xem ra, đem cái này ngộ nhập kỳ đồ học sinh điều giáo trở về nhiệm vụ, gánh nặng đường xa a. Tư Đồ Minh Trí đi làm di động phục vụ khách hàng. Như thế hoang đường lý do hắn đều có ý tốt nói ra miệng. Sáng sớm hôm nay, Tư Đồ Minh Trí gọi điện thoại cho ta. Quân Liên Mộng nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ mở miệng. Ước ngươi đi dạo đêm Châu Giang. La Phong thốt ra. Thật đúng là. Quân Liên Mộng nhìn chằm chằm La Phong. Trầm giọng nói ra, ta cảm thấy thanh âm hắn có chút cổ quái, lập tức đáp ứng hắn, nhưng hắn ngược lại tốt, vội vàng thì cúp điện thoại, còn nói mình có việc gấp. Cái này căn bản không phải Tư Đồ Minh Trí phong cách. Quân Liên Mộng lập tức nghĩ đến, nói không chừng, tối hôm qua La Phong cầm điện thoại di động của mình, là gọi điện thoại cho Tư Đồ Minh Trí. Ngươi nói cho ta biết, ngươi tìm Tư Đồ Minh Trí làm gì? Tra tiền điện thoại a. Ta giết ngươi. Sáng sớm phòng cho thuê bên trong, phun trào ra một đạo vô hình sát khí quan trụ. Tràn ngập phương viên mấy trăm cây số, thẳng tuôn ra vân tiêu, ầm ầm chấn động. Sau 5 phút, ngồi ở trên ghế salon, Quân Liên Mộng vẫn chưa thỏa mãn địa liếc liếc một chút ngồi ở phía đối diện một bên La Phong. Tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, Quân Liên Mộng đối La Phong sử dụng ông chấn thần công, Liên Mộng bạch cốt trảo, quân gia sư hống công, lão sư đại na di, thậm chí còn tế ra thần nữ, rốt cục, La Phong khuất phục tại nàng dưới dâm uy, thẳng thắn. Nếu như không phải xem ở ngươi là lão sư ta phân thượng, ta nhất định quất ngươi. La Phong sâu kín nhìn chằm chằm Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng khuôn mặt toát ra lúng đồng tiền, đứng lên, cất bước đi lên, nâng lên La Phong cái cằm, tiểu tử, rất không có ý tứ, ngươi còn phải làm học trò ta không sai biệt lắm một năm đây. La Phong dường như trông thấy Quân Liên Mộng tại hướng lấy chính mình nhe răng cười, ngươi gọi a, ngươi gọi rách cổ họng cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Biết được La Phong gọi điện thoại cho Tư Đồ Minh Trí, đồng thời đối phương đáp ứng trợ giúp La Phong về sau, Quân Liên Mộng tâm tình một mảnh rất tốt. Nàng tin tưởng La Phong quay về Tử Kinh Trung học đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Lấy Tư Đồ gia đang giáo dục giới địa vị, đừng nói để La Phong tiến vào Tử Kinh Trung học, cũng là có lòng muốn để La Phong trực tiếp miễn thí tiến vào Chiết Giang Đại học, cũng không phải là không được. Quân Liên Mộng đi vào nhà bếp nấu bát mì, đi tới về sau, vẫn là tuyên bố đem thức ăn còn dư lưu cho La Phong. La Phong ăn rồi mặc, đi ra ngoài chậm chạy. Phản phất có loại vô hình ở giữa lực kéo, La Phong tốc độ không tự chủ được chạy hướng Tử Kinh Trung học đằng sau đồi núi nhỏ. Lâm Nhạc bóng người tự hồ mưa gió không thay đổi, tại cùng một nơi khu tây một bộ công phu. Đêm qua một trận mưa lớn đem không khí cọ rửa đến phá lệ mới mẻ. Thiên Y Lam biết La Phong đến, cũng không có dừng lại động tác. Một người luyện, một người nhìn. Thời gian tĩnh mịch địa trôi qua. Xem chiêu. Bỗng nhiên, Thiên Y Lam thân hình nhảy lên một cái mà đến, hoành bên chân đá. Một sát na này ở giữa, La Phong trong đầu lướt qua trên trăm loại giải quyết Thiên Y Lam biện pháp, nắm lấy nàng chân, lay động mấy cái vải ra. Vẫn là trực tiếp xuất quyền đem nàng đánh bay ra ngoài, vẫn là nghiêng người, thuận thế một cái cầm nã thủ đem nàng cầm xuống, có sơ hở quá nhiều, quả thực nhiều đến để La Phong hoa mắt. Nhưng mà, cuối cùng La Phong vẫn là không có nhẫn tâm ra tay, cước bộ liên tiếp lui về phía sau một khoảng cách. Hừ. Thiên Y Lam nhìn ra La Phong không muốn cùng chính mình đánh. Hôm qua La Phong một người ra sức đánh Thiên Minh hơn 40 người, tuy nhiên Thiên Y Lam tự hỏi chính mình nếu là nổi cơn giận cũng có thể làm được, có thể nàng cũng kỳ quái La Phong là làm sao làm được, chính mình từ trên người hắn, không có cảm nhận được võ giả đặc thù khí tức. Cho nên, vừa mới Thiên Y Lam trong lòng dâng lên một trận thăm dò suy nghĩ. Có thể gia hỏa này, căn bản không xuất thủ. Thiên Y Lam không gãy không gãi, lại lần nữa một cái dậm chân tiến lên, quyền phong nhất động. La Phong hét lớn một tiếng. Quay người nhanh chân liền chạy. Uy, con mọc sách, ngươi đứng lại. Thiên Y Lam có chút dở khóc dở cười, không khỏi đạp mạnh xuống chân, con mọc sách này, thực sự quá vô sĩ, chẳng lẽ liền không thể đường đường chính chính cùng chính mình chiến một trận sao? La Phong quay đầu lại, ha ha cười, Thiên Y Lam đồng học, ngươi thế nhưng là liền vô cùng hung ác Trường Hà song trộm đều có thể cầm xuống cao thủ, ta làm sao dám cùng ngươi so chiêu a? Tính toán, bản cô nương cũng lười đối ngươi cái này con mọc sách động thủ. Thiên Y Lam hừ một tiếng, nghiêm chỉnh nếu như một cái ngạo kiều nữ hiệp. La Phong khóc không ra nước mắt, thầm mắng Tử Kinh trung học người đều mắt mù sao? Còn cái gì đệ nhất hoa khôi nhu tình như nước, theo La Phong, đệ nhất hoa khôi là không sai, khả nhu tình như nước, cô nàng này rõ ràng là cái toàn thân tràn ngập bạo lực thừa số ngạo kiều nữ hiệp. Ai, con mọc sách, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Thiên Y Lam đột nhiên hỏi một tiếng. La Phong sửng sốt, mờ mịt nhìn lấy Thiên Y Lam, hồi chỗ nào? Thiên Y Lam không tức giận đạo, đương nhiên là Tử Kinh trung học, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật như vậy đi. Nếu như là thật, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi chuyển đi đâu cái trường học, ta cũng đi. Lời nói hạ xuống, La Phong yên lặng thật lâu. Chần chừ nửa một lát sau, La Phong chậm chậm ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, Thiên Y Lam đồng học, ta có người trong lòng. Hô! Một cái phi cước đập tới. La Phong không chút lo lắng địa tránh đi. Xem đi, quả nhiên là bạo lực ngạo kiều nữ hiệp. Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Thiên Y Lam nhìn lấy La Phong, ta nhất định muốn đánh bại ngươi. Tính ngươi thắng. Không được. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Nửa ngày. La Phong chấp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, thật dài địa thở dài. Quảng Châu Cao Trung, độc thích Tử Kinh. Thực, ta hôm nay tới, là muốn cùng ngươi tạm biệt. Ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, bị Tử Kinh khai trừ, ta không mặt mũi lại đi khác trường học sách, ta chuẩn bị hồi hương phía dưới, dưỡng một đầu heo mẹ, trồng hai mẫu ruộng thiên, cắm ba cây đại thụ, mở bốn chiếc xe nâng, bao năm cái đỉnh núi. La Phong một bộ vô cùng ước mơ bộ dáng. Thiên Y Lam chân run rẩy một chút, suýt nữa nhìn không được lại muốn bay đạp ra ngoài. Ngươi nói là thật. Ta một thân một mình, tới lui tiêu sái, đương nhiên là thật. La Phong ha ha cười. Không được, ngươi không thể đi. Thiên Y Lam cau mày, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Ngươi thắng. Không được. Song phương dường như tiến vào ngõ cụt. Rất lâu, La Phong thật dài địa thở dài một hơi, thực, ta chết đi gia gia cháu ngoại đại di mụ trong nhà có cái tiểu nhi tử nhận cha nuôi, cùng Giang hiệu trưởng lão bà biểu đệ tình nhân có chút quan hệ, nếu như ta đi cầu hắn lời nói không chừng còn là có thể trở về Tử Kinh. Thế nhưng là, Tử Kinh trung học, đối với ta mà nói, là một chỗ tràn đầy bóng mờ địa phương, ở chỗ này, ta sợ cuộc đời mình hội tịch mịch như tuyết a. Nói tiếng người. Thiên Y Lam nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm La Phong. Nếu như ta hồi Tử Kinh, ngươi đáp ứng ta một việc. La Phong ha ha cười cười, nói cho ta biết liên quan tới một số võ giả sự tình, ta đối cái này dốt đặt cán mai, vạn nhất lần sau khảo thí ra đề mục liên quan tới võ giả, ta không phải muốn nộp giấy trắng. Thiên Y Lam đánh giá La Phong, ánh mắt hiếp. Không biết đang suy nghĩ cái gì cái gì. Một lát, Thiên Y Lam gật đầu, trong vòng ba ngày, ngươi có thể quay về Tử Kinh, ta liền đáp ứng ngươi. Nữ hiệp một lời, tứ mã nan truy. Sáng sớm, Trịnh gia biệt thự. Trịnh Vi tâm tình vô cùng sa sút, ăn tổ yến cháo cũng tẻ nhạt vô vị. Trịnh Hải Thiên ngồi tại đối diện nàng, khuôn mặt cũng là toát ra một trận bất đắc dĩ. Vi Vi, thật xin lỗi, cha đã hết sức. Trịnh Hải Thiên thán một tiếng, cha không nghĩ tới, sự kiện này còn liên lụy tới bao gia. Hắn 47 một học sinh gia trưởng đều đồng ý hòa giải, nhưng mà bao gia, cha tuy nhiên hóa trang hưng vượng giao tình rất sâu, có thể sự kiện này, làm chủ là Lê Thục Cầm, nghe nói, nàng không chỉ có đệ tử kinh trung học khai trừ La Phong, còn vô tình hay cố ý ám chỉ Quảng Châu hắn trung học, đừng cho La Phong chuyển trường đi qua. Phụ nhân này, thật sự là ác độc. Trịnh Viên nghiến răng nghiến lợi, phản phất muốn cầm trong tay thì đều bẻ gãy, cả kiện sự tình, kẻ đầu têu, chính là nàng nhi tử Bao Ninh Soan. Ở sau lưng thôi động Hoàng Thiên Nghiệp Thiên Minh đối phó La Phong huynh đệ Đường Đại Nhĩ, mới dẫn phát cái này một hệ liệt sự kiện, phải nói rõ trừ, đầu tiên muốn khai trừ người, là Bao Ninh Soan. Trịnh Hải Thiên cười khổ, lắc đầu nói, Vi Vi, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Có lúc, cái thế giới này, cũng là như thế hiện thực, tàn khốc. Đại tiểu thư, lão gia xuất tiền để 47 một học sinh gia trưởng đều đồng ý không truy cứu La Phong trách nhiệm, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một bên đứng đấy Đông Bá trầm giọng nói ra, phải biết, nếu như cái này 47 một học sinh gia trưởng muốn ồn ào lên, tuyệt đối phải gây nên một trận oanh động, đến lúc đó, cảnh sát tham gia, La Phong rất có thể, phải đối mặt lao ngục tai ương. Trịnh Vi trầm mặt. Ăn sáng xong, vẫn là Trịnh Hải Thiên phái ra gần 10 tên bảo tiêu đưa nàng đi học. Đi vào phòng học, nhìn lấy hàng cuối cùng rỗng tuếch vị trí, Trịnh Vi không khỏi cảm giác cái mũi chua chua, nỗ lực để tâm tình mình bình tĩnh trở lại, đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Sáng sớm Tử Kinh Trung học, tinh thần phấn chấn. Còn có học sinh đang nghị luận ngày hôm qua một trận đại bạo lực sự kiện, thần sắc khác nhau, sụt sịt không thôi. Bất quá, không ít cấp 3 học sinh đều rõ ràng cảm giác được, hôm nay trong phòng học bầu không khí phá lệ hài hòa. Tỉ mỉ nghĩ lại, là lớp học 2-3 cái lớn nhất huyên náo vui mừng đồng học, hôm nay đều không có đến trường học. Dường như trời xanh sáng sủa, ngàn dặm không mây, làm cho người thoải mái dễ chịu không thôi. Nhờ có La Phong A, thì liền lên lớp lão sư, cũng có âm thầm cảm thán, không có mấy cái quấy rối, kết nối với tiết bầu không khí đều phá lệ khác biệt. Ban 7 La Phong, hy sinh chính mình, thành toàn mọi người A. Mấy cái học sinh tại hành lang đại than thở, vừa nói xong, lại là gây nên từng đợt tiếng phụ họa âm. Mấy người các ngươi, chung vào học đều vang, làm sao còn đứng ở bên ngoài? Còn không mau đi vào. Lúc này, một đạo uống lớn âm thanh vang lên đến, mấy cái tên học sinh như chim sợ cành công, soạt xông vào phòng học. Trên hành lang, một thanh âm ngẩng đầu mà bước đi qua tới. Khuôn mặt treo thắng lợi ý cười. Hoàng Đạt chủ nhiệm đi ngang qua thất cửa lớp, còn tận lực địa ngắm trộm liếc một chút, sau đó đắc chí địa ha ha rời đi. La Phong, ngươi cuối cùng chỉ là một học sinh, lấy cái gì cùng ta đấu? Hoàng Đạt hy vọng dường nào trước mặt mình có một chiếc gương, có thể nhìn đến thời khắc này chính mình thân thể hạng gì vĩ ngạn. Sáng sủa sách thanh âm vang vọng Tử Kinh Trung học. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Tìm một ngày mới, Giang Thừa An có rất nhiều sự vụ phải xử lý, ngày hôm qua một trận Tử Kinh trong lịch sử nghiêm trọng nhất bạo lực sự kiện đã qua, đến mức tên kia cách khai giảng sinh, Giang Thừa An mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng là, đó là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Giang Thừa An trong tay cầm một phần kiện. Cả nước học sinh trung học tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn. Nghe nói cái kia là phong kỳ thi thử tiếng Anh thi 148 điểm, đáng tiếc, bất quá còn tốt, Tử Kinh Trung học, còn có Thiên Y Lâm. Giang Thừa An mỉm cười, đem kiện để ở một bên. Văn phòng điện thoại vang lên. Giang Thừa An nhìn một chút điện báo, thần sắc khẽ giật mình. Là Bộ Giáo dục văn phòng gọi điện thoại tới. La Phong đều đã khai trừ, Lê chủ nhiệm chẳng lẽ còn có công việc gì chỉ thị? Giang Thừa An nghi ngờ tiếp điện thoại, người tốt, Tử Kinh Trung học phòng hiệu trưởng, Tư đồ cục trưởng. Giang Thừa An bỗng nhiên bá địa đứng lên. Hắn vạn không nghĩ tới gọi điện thoại người tới, vậy mà lại là Quảng Châu Bộ Giáo dục nhân vật số 1, cục trưởng Tư đồ Thanh Thư. Giang Thừa An thành hoảng sợ, Tư đồ cục trưởng, có dặn dò gì? Điện thoại ngày ấy, một đạo trầm ổn thanh âm nói ra, không cần quá nghiêm túc, bàn bạc việc tư mà thôi, là như vậy, có cái cố nhân chi tử, năm nay lớp 12, ta nghĩ, để hắn đi Tử Kinh Trung học sách, Giang hiệu trưởng, ý của ngươi như nào? Đương nhiên không có vấn đề a. Giang Thừa An suýt nữa thì lớn tiếng thốt ra, có thể kinh động Tư đồ cục trưởng sáng sớm tự mình gọi điện thoại tới, cái kia cái gọi là cố nhân chi tử, nhất định lai lịch không nhỏ đi. Bất quá, Giang Thừa An nhưng phải tại Tư đồ cục trưởng trước mặt duy trì trầm ổn một mặt, ra vẻ trầm ngâm một hồi, chợt trầm giọng nói, vừa vặn, hôm qua có một tên đệ tử bởi vì rời trường, cấp 3 trống chỗ ra một cái học vị, Tư đồ cục trưởng, ngươi cái kia cố nhân chi tử, không biết lúc nào đến đưa tin. Ha ha, vậy thì thật là tốt, hắn cần phải buổi chiều đến đi, liên quan tới hắn học tịch tư liệu, ta sẽ để thư ký phát một phần đi qua cho ngươi. Giang hiệu trưởng, làm phiền a. Câu nói sau cùng, Tư đồ Thanh Thư nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Giang Thừa An vội vàng gật đầu không ngừng, cần phải, cần phải. Điện thoại cúp máy về sau, Giang Thừa An khuôn mặt toát ra ý mừng. Tư đồ Thanh Thư, tại Quảng Châu giới giáo dục có thể nói là thủ đoạn thông thiên bá chủ. Hắn muốn an bài một cái học sinh đến Tử Kinh Trung học, chỗ nào cần phải tự mình gọi điện thoại. Cái này một chiếc điện thoại, mang ý nghĩa Tư đồ Thanh Thư đối học sinh kia cực kỳ coi trọng, một câu cuối cùng, làm phiền, càng là ám chỉ chính mình phải chiếu cố thật tốt hắn cố nhân chi tử a. Đường đường cục trưởng, lại muốn nhận chính mình cái này nhân tình. Có thể dựng vào cục trưởng đầu này nhân mạch, chính mình lo gì không một bước lên mây. So sánh dưới, hôm qua chính mình nịnh nọt Lê Thục Cầm, không đáng giá nhắc tới a, Quảng Châu Bộ Giáo dục to to nhỏ nhỏ chủ nhiệm 10 cái, mà chính cục trưởng, cũng chỉ có một cái, Tư đồ Thanh Thư. Kìm nén không được lo lắng chờ đợi, rốt cục, có một tên chất nho nhã giáo viên gõ cửa mà tiến. Hiệu trưởng, có bộ giáo dục phát tới phát. Nhanh mau đem tới. Giang Thừa An vội vàng đi lên, cầm qua cái kia phần phát tư liệu nhìn một chút. Trong chốc lát, uyển như lôi điện đánh trúng. Trong mắt trừng lớn đến tròn vo. Không thể nào. Phút chốc, Giang Thừa An sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cái kia một phần trên tư liệu, học sinh tên, viết rõ ràng, La Phong. Giang Thừa An tình nguyện tin tưởng là trùng tên trùng họ, thế nhưng là, làm ánh mắt chuyển qua trên tấm ảnh thời điểm, triệt để mộng ở. La Phong. Lại là La Phong. Bộ giáo dục nhân vật số 1 tự mình gọi điện thoại cho mình, nói muốn an bài tới Tử Kinh Trung học sách học sinh. Là La Phong. Một cái trước một ngày vừa mới bị chính mình khai trừ ra Tử Kinh học sinh trung học. Giang Thừa An sắc mặt đều trắng xám xuống tới. Trong đầu cực nhanh lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Tư Đồ Thanh Thư không có khả năng không biết mình vừa mới khai trừ La Phong, nhưng vừa vặn trong điện thoại, hắn không có nói nửa câu. Nói không chừng, cục trưởng là ám chỉ chính mình cái gì. Sáng sớm, Giang Thừa An có chút u buồn đến muốn khóc. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Giang Thừa An ngơ ngác ngồi đang làm việc trên ghế, trước mặt hắn, chỉnh một cái bàn công tác mặt, trưng bày một phần mỏng như cánh ve phát trang giấy, phía trên hai chữ, đạn hoàng đao một dạng đâm vào Giang Thừa An ánh mắt, bắn ra nhất đao, bắn ra một đao nữa, bắn ra lại một đao. Giang Thừa An tư tưởng đi qua một phen kịch liệt giãy giụa, cầm điện thoại lên, nhưng mà, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí đã thông cái kia điện thoại. Hắn muốn gọi điện thoại tới cùng cục trưởng nói lời xin lỗi, có thể cục trưởng vừa mới trong điện thoại, căn bản là không có thi lô ngọn núi hôm qua bị khai trừ ra Tử Kinh trung học chuyện này. Giang Thừa An đang suy nghĩ Tư Đồ cục trưởng tâm tư. Sau một lát, Giang Thừa An rốt cục buông xuống cái kia phản phất có nặng mấy chục cân điện thoại microphone. Như nhục chí bóng cao su đồng dạng ngồi trên ghế. Cục trưởng không đề cập tới, ý kia, cũng không trách cứ ta đi, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, lần này La Phong hồi trường học, ta nhiều quan tâm hắn một chút cũng chính là. Cứ như vậy. Giang Thừa An rốt cục hạ quyết tâm. Trầm ngâm một hồi, Giang Thừa An lấy điện thoại di động ra, tìm tới ban bảy chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm điện thoại. Trần lão sư đúng không? Lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến, có chuyện trọng yếu. Sau khi cúp điện thoại nửa phút, tiếng đập cửa thì vang lên. Vào đi. Giang Thừa An đứng lên, đi lên nghênh đón, hiện tại liên quan tới La Phong hết thảy, chính mình có thể cũng không thể lãnh đạm a, muốn là gây cái Tư Đồ cục trưởng khó chịu, chính mình cái này hiệu trưởng chức vị, lập tức tới ngay đầu. Trần Vu Lâm sợ xanh mặt lại, đẩy cửa tiến đến, gặp Giang hiệu trưởng đang ở trước mắt, vô ý thức giật mình, liền vội vàng đem trong tay một phần giấy viết thư hai tay dâng lên, hiệu trưởng, đây là ta viết giấy kiểm điểm. Trần Vu Lâm coi là Giang hiệu trưởng như vậy vội vã tới tìm mình, lại là vì hôm qua sự tình hưng sư vấn tội. Thực Trần Vu Lâm cũng có chuẩn bị tâm lý, dù sao, La Phong là mình ban học sinh, phát sinh dạng này sự tình, chính mình không mang tiếng oan, còn có ai đâu. Trần Vu Lâm giấy kiểm điểm bên trong. Càng là than thở khóc lóc địa miêu tả chính mình như thế nào quản lý bất lực quá trình, có thể nói chi là nhận làm thái độ vô cùng thành khẩn khắc sâu. Giang Thừa An khuôn mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Trần lão sư, ngươi đây là làm gì? Ta không để cho ngươi viết qua cái gì giấy kiểm điểm a. Trần Vu Lâm giấy kiểm điểm là Giang Thừa An hôm qua ngay trước rất nhiều giáo viên lãnh đạo mặt quát lớn một chầu về sau để hắn viết. Đương nhiên, lãnh đạo nói không có, chính mình cũng không lời nói. Trần Vu Lâm nội tâm hốt hoảng mà nhìn xem Giang hiệu trưởng. Nội tâm ngầm bi phẫn, không thu chính mình giấy kiểm điểm, chẳng lẽ lại là muốn trừ tiền thưởng? Quá hắc đi. Trần lão sư, ngồi. Giang Thừa An ha ha địa kêu gọi Trần Vu Lâm ngồi ở văn phòng trên ghế salon, còn lần đầu tiên tự mình cho hắn pha một ly trà, cảm xúc vạn phần nói ra, chúng ta Tử Kinh trung học, liền nên có bao nhiêu mấy vị giống như Trần lão sư dạng này lão sư a. Trần Vu Lâm cảm giác cái mông giống như mọc gai một dạng, trong lòng càng là chắn đến hốt hoảng. Rốt cục nhìn không được vẻ mặt cầu xin, Giang hiệu trưởng, Ngươi muốn ta làm thế nào, trực tiếp cho thống khoái đi. Nói gì vậy? Giang Thừa An ha ha cười, vỗ vỗ Trần Vu Lâm bả vai, Tiểu Lâm a, ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cảm thấy ngươi nói đúng. Ta khai trừ La Phong, thật là rất không thích hợp a, sao có thể để như thế một cái thiên chi kiêu tử, cũng bởi vì mười mấy cái bất học vô thuật học sinh, mà làm tiền đồ. Trần Vu Lâm xem nhẹ Giang hiệu trưởng đối với mình phá lệ thân thiết xưng hô, đôi mắt không khỏi rung động mà nhìn xem Giang Thừa An, nửa ngày, thanh âm lực mang theo mấy phần run rẩy, Giang hiệu trưởng, ngươi ý là? Ta đã quyết định, tự mình mời La Phong trở về, để hắn một lần nữa trở lại lớp 12 ban 7. Ha ha, Tiểu Lâm, làm phiền ngươi nhiều hơn quản giáo La Phong đồng học à. Theo phòng hiệu trưởng đi ra, Trần Vu Lâm còn cảm giác mình tựa hồ tại nằm mơ. Bởi vì La Phong sự tình, chính mình hôm qua có thể nói là bị hiệu trưởng mắng cái máu chó đầy đầu, càng là chịu đến không ít mắt lạnh xem kịch ánh mắt. Có thể ngủ một giấc tỉnh, Giang hiệu trưởng tự như là đốn ngộ một dạng. Thái độ đến cái 180 chuyển biến. Không chỉ có để La Phong trở về, còn dặn đi dặn lại để cho mình chiếu cố thật tốt La Phong, đừng để hắn đồng học khi dễ, cái này, còn có hắn đồng học dám đi khi dễ La Phong sao? Không những như thế, Giang hiệu trưởng tự hồ còn phá lệ coi trọng chính mình lôi kéo làm quen, dựa theo điệu bộ này đi xuống, thì suýt nữa không cùng chính mình trảm đầu gà thiêu giấy vàng thành anh em kết bái. Nhân sinh như là tàu lượn, căn bản không biết một giây sau có thể hay không bị vãi ra ngã cái vỡ nát. Câu nói này thật không có nói sai à. Trần Vu Lâm trong thời gian ngắn còn không có tiêu hóa đến cái này tàu lượn đồng dạng biến hóa, miệng bên trong lẩm bẩm nói thầm lấy đi trở về. Thật là khéo, Trần lão sư, ngươi cũng muốn đi phòng làm việc của hiệu trưởng à. Lúc này, một bóng người đối diện đi tới, bụng phệ Hoàng Đạt chủ nhiệm vui tươi hớn hở đi tới, hôm nay thì suýt nữa không có đem miệng đều cười lệch ra. Hoàng Đạt chủ nhiệm hiếp mắt cười mắt, đột nhiên vỗ xuống đầu, à đúng, ta đều suýt nữa quên, Trần lão sư hôm nay muốn đi phòng hiệu trưởng giao giấy kiểm điểm à, ha ha. Hoàng Đạt vỗ vỗ Trần Vu Lâm bả vai, cảm xúc vạn phần nói ra, có điều, không quan hệ, Trần lão sư, nhân sinh khó tránh khỏi có ngăn trở, về sau thật tốt quản giáo quản dạy mình ban học sinh, tuyệt đối đừng dẫm lên vết xe đổ nha. Ha ha. Trần Vu Lâm cũng là cười cười, ngay sau đó vung tay liền đi. Hoàng Đạt sững sờ một chút, lúc này nhìn không được cười lên, lắc đầu, gia hỏa này bị kích thích lớn. Một phút đồng hồ sau, phòng làm việc của hiệu trưởng Đại Mông lại một lần nữa bị gõ vang. Tiến đến. Giang Thừa An dương mắt nhìn sang, thấy là Hoàng Đạt, không khỏi nhướng mày, tối hôm qua chính là cái này Hoàng Đạt chủ nhiệm nhảy lớn nhất vui mừng, thúc đẩy chính mình phía dưới khai trừ La Phong quyết định. Một sóng lớn oan uổng, nồi đen, hướng về Hoàng Đạt đánh tới. Hoàng Đạt không hề hay biết, cười đi lên trước, Giang hiệu trưởng, ta có một cái đề nghị. Hoàng Đạt thẳng tắp eo, rung động thanh âm nói, La Phong một chuyện, mặc dù là đi qua, cần phải lấy đó mà làm gương. Không bằng triệu mở một lần toàn trường thầy trò hội nghị, như vậy sự tình, thông báo giải, để toàn thể thầy trò đều khắc sâu nhận thức đến cái này một bài học. Giang Thừa An ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoàng Đạt, nhàn nhạt vừa nói đạo, Hoàng chủ nhiệm nghĩ đến thật là chu đáo a. Hoàng Đạt khiêm tốn cười phía dưới, đâu có, hiệu trưởng mới là anh minh thần võ. Đáng tiếc, hôm nay vỗ mông ngựa đến trên móng ngựa. Hôm qua, cũng có rất nhiều người đề nghị không xử đưa La Phong, mà người dốc hết sức đảm đương xuống tới, yêu cầu nhất định phải khai trừ La Phong, Hoàng chủ nhiệm, ngươi tâm chí, thật là kiên định. Một sóng lớn oan uổng, nồi đen, đã đến Hoàng Đạt trên đầu mới. Hoàng Đạt cười, liên tục khoát tay, cần phải. La Phong dạng này học sinh, cũng là nên khai trừ. Phi thường tốt. Giang Thừa An khuôn mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Đứng lên. Hoàng chủ nhiệm, ngươi qua đây điểm. Hoàng Đạt sững sờ, vội vàng đại hỉ mặt đất đi mấy bước. Lại tới điểm. Hoàng Đạt không ngậm miệng được, chính mình lần này thật là đến hiệu trưởng niềm vui. Đem mặt lại gần. Hoàng Đạt do dự một chút, nhìn một chút Giang hiệu trưởng, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, đem mặt một tiếp cận. Đùng. Một cái vang dội vô cùng cái tát thanh thúy quanh quẩn. Bạch bạch bạch. Hoàng Đạt trực tiếp bị đánh mộng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, che gương mặt, đầy mắt chấn kinh không hiểu nhìn lấy Giang Thừa An. Lập tức trở lại, buổi chiều lên lớp trước đó, ta muốn nhìn thấy một phần vạn chữ giấy kiểm điểm. Hoàng Đạt khóc không ra nước mắt, lơ ngơ, cái này, ta muốn kiểm điểm cái gì? Ngươi mặc quá xấu. Xấu xí không phải ta sai. Hoàng Đạt giờ phút này trong lòng chân thực khắc họa, hắn theo một cái sơ cấp nhất giáo khác sư bắt đầu, một mực lăn lộn cho tới hôm nay chức vị này, còn thật mẹ nó không có bởi vì mặc quá xấu mà viết qua giấy kiểm điểm. Một đời người tổng cần trải qua ngăn trở a. Hoàng Đạt đột nhiên cảm giác mình vừa mới tại hành lang cùng Trần Vu Lâm nói tới, quả thực thì là chân lý. Không phải sao, hiện tại trên người mình đầy đủ điện nghiệm chứng. Hoàng Đạt đến cùng là nhân tinh, rất nhanh liền ý thức được, hiệu trưởng Giang Thừa An nổi giận là bởi vì hôm qua bị khai trừ ra ngoài học sinh La Phong. Một lát, không cấm địa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang hiệu trưởng cảm thấy, mở đại hội thông báo phê bình, không tốt. Giang Thừa An cười rộ lên, ngươi qua đây. Hoàng Đạt biến sắc, cũng không cho rằng đây là hiệu trưởng đối với mình sủng hạnh. Không còn dám đi lên. Giang Thừa An sầm mặt lại, tới. Hoàng Đạt đánh cái giật mình, vẻ mặt cầu xin đi lên, trong lòng đã đầy đủ làm tốt bị đánh chuẩn bị. Ngươi nói cũng đúng, xác thực muốn mở đại hội, thông báo phê bình. Giang Thừa An cười vỗ vỗ Hoàng Đạt bả vai. Thật. Hoàng Đạt có chút khó có thể tin ngẩng đầu, hạ xuống hạnh phúc nước mắt. Đương nhiên. Giang Thừa An biểu lộ nghiêm túc, rung động thanh âm nói ra, từ xa xưa tới nay, lấy Hoàng Đạt cầm đầu một đám học sinh, ở trường học khi dễ nhỏ yếu, nghiêm trọng nhiễu loạn trường học kỷ luật, lần này, nhất định muốn mở đại hội, ngay trước toàn trường thầy trò mặt, phê phán bọn họ. Hoàng Đạt mắt trợn tròn. Cái này. Hoàng Đạt chủ nhiệm tâm hệ tử kinh, ta cảm giác sâu sắc tán đồng, lần này đại hội chủ trì, thì giao cho Hoàng Đạt chủ nhiệm. Giang Thừa An trang trọng nói, nhất định muốn tại tuần lễ này bên trong tổ chức lần này hội nghị, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Đứng tại hiệu trưởng cửa phòng, Hoàng Đạt cảm giác cái thế giới này trở nên thật nhanh. Mở mắt ra một cái thế giới, nhắm hai mắt là một thế giới khác, sau con mẹ ngươi lao nhanh mà qua còn thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng mà, hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận một sự thật. Ngay trước toàn trường thầy trò mặt, đi phê phán Hoàng Thiên Nghiệp. Tại Tử Kinh Trung học, người nào không biết mình là Hoàng Thiên Nghiệp thân thúc thúc? Cái này, là muốn chính mình đại nghĩa diệt thân sao? Giữa trưa tan học, các học sinh lần lượt rời đi phòng học. Trong phòng học, Trịnh Vi Tại không yên lòng làm lấy bài tập, một bên, Liễu Mi dùng di động đang nhìn, nhìn đến đặc sắc chỗ, cười rộ lên, Trịnh Vi ngắm nàng liếc một chút, tự hồ đã sớm thói quen nàng loại trạng thái này. Tan học nửa giờ, trong phòng học chỉ còn lại có rải rác mấy người. Liễu Mi đem truy càng đều nhìn mấy lần, sau cùng còn cho kiếm cái hoa khôi làm vợ ăn ném nguyệt phiếu, thuận tiện cổ động về sau, sau đó đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, xoay mặt nhìn lấy Trịnh Vi, Vi Vi, còn không đi ăn cơm. Trịnh Vi vặn lông mày, ta không đói bụng. Liễu Mi lắc đầu thán một chút, Vi Vi, xem ra, ngươi thật hãm quá sâu à. Trịnh Vi bạch nàng liếc một chút, chớ nói lung tung, ta, chỉ là không thoải mái, không muốn ăn cơm. Không biết là người nào hôm qua ngay trước toàn bộ đồng học mặt hướng La Phong thổ lộ đây. Liễu Mi chớp mắt cười dưới. Trịnh Vi mặt đều đỏ, nhưng mà, lại là mạnh miệng địa biện ca ngợi, ta thích hắn, thì là đơn thuần ưa thích mà thôi, người nào tâm lý không có ưa thích mấy người à, ta cũng thích ngươi à. Thôi đi, ngụy biện. Liễu Mi ngắm nàng liếc một chút, hai nữ cười đùa giỡn một trận, gặp Trịnh Vi tâm tình tốt không ít, Liễu Mi ngay sau đó cười nói, đi thôi, đi ăn cơm, ngươi bộ dáng này, vạn nhất nam thần đột nhiên trở về, nhìn đến ngươi người sao hoàng hoa gầy, bộ này bộ dáng tiều tụy, nói không chừng lại muốn bị ngươi hoảng sợ đi đây. Trịnh Vi thần sắc một trận hiu quạnh, hắn sẽ không trở về. Buổi chiều, ông trời phản phất là thói quen, lại là không sai biệt lắm thời gian điểm, mây đen bắt đầu dày đặc lên. Lại là mưa to sắp tới báo hiệu. Còn có nửa giờ liền lên tiết, ta thì không cùng ngươi, ngươi an tâm tại cái này dưỡng thương đi. Thiên Hà đệ nhất phụ thuộc bệnh viện trong phòng bệnh, La Phong mỉm cười cùng Đường Đại Nhĩ tạm biệt. Đường Đức Xương đưa La Phong đi ra. Đường Thúc, ngươi nghe qua Tàn Mặc sao? La Phong hỏi một tiếng. Tàn Mặc. Đường Đức Xương nghi ngờ lắc đầu. Tối hôm qua cùng Hắc Hồ Bang giao dịch, là một cái gọi Tàn Mặc, người hoặc là tổ chức. La Phong bình tĩnh mà mở miệng, ngay sau đó đem tối hôm qua hành động đơn giản nói tóm tắt địa nói ra. Tán tận lương tâm. Vậy mà đem từng cái vô tội tiểu nhi xem như hàng hóa đến xử trí, loại người này, chết 100 lần đều không giải hận. Đường Đức Xương đôi mắt ửng hồng, sắc mặt giận dữ trùng trùng rung động thanh âm mở miệng, Tiểu Phong, may mắn có ngươi a. Đáng tiếc, không tìm được Trương Thiết Hoành lão hồ ly kia chứng cớ phạm tội. La Phong đôi mắt lướt qua một trận tiếc nuối. Đường Đức Xương cũng là gật gật đầu, lão hồ ly kia, quá mức cẩn thận, muốn bắt hắn tay cầm, chắc hẳn không dễ dàng. Tiểu Phong, Đường Đức Xương thần sắc đột nhiên nghiêm trọng lên, trầm giọng nói ra, ngươi tham gia, để Hắc Hồ Bang tiếp nhận trận này hủy diệt tính đả kích, nhưng mà, Hắc Hồ Bang thần bí lão đại còn có một số nòng cốt đều không có xa lưới. Ta nghĩ, bọn họ hiện tại nhất định là hận thấu ngươi, ngươi phải cẩn thận bọn họ hồi chó cùng rứt dậu, trả thù ngươi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Điểm này, ta cũng cân nhắc qua, không có việc gì, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn. La Phong đôi mắt lướt qua mãnh liệt tự tin. Chỉ là Hắc Hồ Bang, ngược lại thật sự là không bị La Phong để vào trong mắt. Buổi chiều chung vào học vang lên. Tử Kinh Trung học trường học sách tiếng vang lên. Lớp 12 ban 7, Trần Vu Lâm cất bước đi tới. Lớp học các học sinh không khỏi rất nhỏ xôn xao. À, đây không phải tiết học vật lý sao? Ta không nhìn lầm đi. Các bạn học. Trần Vu Lâm khuôn mặt treo cười nhạt ý địa cất bước đi đến bục giảng, bởi vì ta có một số việc muốn tuyên bố, cho nên, cùng vật lý lão sư điều một tiết khóa. Rất nhiều học sinh ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Vu Lâm trên thân, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Trần Vu Lâm vừa cười vừa nói, các bạn học, nói cho các ngươi một tin tức, lớp chúng ta hôm nay tới cái bạn học mới. Lại có bạn học mới. Mọi người vô ý thức nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa. Một đạo thẳng tắp như tiêu thương bóng người xuất hiện tại cửa, mày kiếm nghiêng cắm song tóc mai, khuôn mặt anh tuấn treo một vệt như có như không cười nhạt, hai con ngươi dường như minh châu, phun tỏa hào quang. Toàn bộ đồng học cơ hồ trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cái này, bạn học mới. Trịnh Vi suýt nửa nhịn không được kinh hô lên, gấp vội vàng che miệng mình, sợ mình là đang nằm mơ. Mộng tỉnh, hết thảy thành không. Thân ảnh kia từng bước đi đến bục giảng. Hàng gì giống như đã từng quen biết một màn. Chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm mỉm cười nói, bạn học mới, mời cùng mọi người tự giới thiệu mình một chút. La Phong đôi mắt nhàn nhạt đảo qua, tại Trịnh Vi trên thân dừng một cái. Ta gọi La Phong. Nói xong, trực tiếp cất bước hướng đi phòng học hàng cuối cùng. Ta gọi La Phong. Cái này một chốc, Trịnh Vi cảm giác não tử đã trống không, trước mắt hết thảy, cùng La Phong lần thứ nhất xuất hiện tại trong lớp mình một màn kia, quả thực phản phất là phục chế tới đồng dạng. Vẫn là cái này một trương tuấn mỹ khuôn mặt. Vẫn là cái này một bộ lạnh lùng bộ dáng. Trịnh Vi cảm giác con ngươi có loại thấm ướt cảm giác, cúi đầu ở giữa, một trong suốt nước mắt đùng rơi ở trên bàn. Gió nhẹ mơn trớn, mang đi một tiếng thì thào nhỏ nhẹ. nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn hòa phiến. Ngày hôm qua một trận mưa lớn, rất ngột ngạt, dường như khiến người ta sắp ngạt thở. Hôm nay, tại tiết khóa thứ nhất khi đi học đợi, ba hạt mưa đã đập lấy cửa sổ, Trịnh Vi một lần tình cờ quay đầu nhìn xem, yên nhiên cười khẽ, đây là đẹp nhất trời mưa xuống. Cả tiết khóa, đại bộ phận các học sinh đều không quan tâm, thỉnh thoảng có người xoay người ngầm nhìn một chút La Phong, lại nhanh chóng xoay mặt trở về, sợ nhắm trúng tên sát tinh này nổi giận. Cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều có một nỗi nghi hoặc. Hôm qua La Phong rõ ràng đã bị khai trừ, hôm nay làm sao hơi lắc người, lại thành xin nhập học, trở thành ban 7 mới tới đồng học. Quá quỷ dị. Vi Vi, nên không phải cha ngươi đang trêu chọc ngươi đi. Liễu Mi ngầm thấp giọng hướng Trịnh Vi mở miệng. Trịnh Vi con ngươi toát ra nghi hoặc, lắc đầu, hẳn không phải là, cha ta không biết cầm cái này đến cùng ta nói đùa. Nói tóm lại, La Phong có thể trở về, cũng là vô cùng lớn chuyện tốt, đúng không? Liễu Mi hướng về Trịnh Vi nháy mắt, nam thần lại quay người một bên rồi. Trịnh Vi đỏ mặt xì một tiếng, khóe mắt chân mày ở giữa vui sướng làm thế nào cũng không che nổi. Mặt khác một bên, đùng, đùng, đùng. Theo lên lớp đến tan học, ba chi bút bi thảm tai và bất ngờ. Học bá Trần Tiến Vũ ánh mắt tràn đầy không cam tâm, tràn đầy không có thể tiếp nhận, hắn làm sao trở về? Hắn làm sao có thể trở về? Hắn đã thương nhiều như vậy học sinh, trường học làm sao không xử phạt hắn? Cái này không công bằng. Trần Tiến Vũ ánh mắt lộ ra hận ý mãnh liệt, làm lòng đố kỵ tới trình độ nhất định, là hội hóa thành vô tận hận. Nhưng mà, hắn càng nhiều, là bất lực. Cũng không thể mang theo đầu khôi mặt lấy hộ giáp đi tìm La Phong đơn đấu đi. Chính một cái buổi chiều chương trình học, La Phong đều vô cùng an tĩnh phía trên sông. La Phong rất hài lòng, xem ra, điều thấp quá lâu quả nhiên không được, ngẫu nhiên chấn nhiếp một chút người khác, chính mình cũng vui vẻ cái nhàn rỗi. La Phong trở về trường tin tức rất nhanh liền ở trường học điên truyền. Các nơi lớp học sinh đều nhao nhao truyền ra một trận sợ hãi thán phục. Thậm chí bao gồm lớp 11 một chút ban học sinh cũng có nghe nói. Khâu Tác, ngay tại là lớp 11. Hắn nghe thấy tin tức này sau cũng là không thể tin được, phái người tới điều tra xác định về sau, Khâu Tác ánh mắt lộ ra phẫn hận, quả thực không có thiên lý a, loại người này, sao có thể lưu tại Tử Kinh Trung học. Khâu Tác lập tức cầm điện thoại. Thiên Hà đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cao cấp phòng bệnh. Bao Ninh Soan nằm tại trên giường bệnh, ngồi bên cạnh là phụ thân Bao Hưng Vượng bên người mỹ nữ thư ký, chính đang cho hắn gọt trái táo. Bao Ninh Soan mặt đã tiêu tan sưng, có thể hai chân bị trói đến cứng nhắc, không cách nào động đậy nửa phần. Bao Ninh Soan đôi mắt vẫn là thỉnh thoảng lóe qua một đạo hận sắc. Cái kia tên nhà quê cũng dám đối chính mình động thủ. Còn tốt, hắn cũng nhận trừng phạt. Lão mụ hôm nay tới nói, toàn bộ Quảng Châu sẽ không còn có trường học dám thu lưu La Phong. Nhà quê, ngươi dám đến cùng ta đấu, ta để ngươi cả một đời đều sống ở tối tăm không mặt trời trong thống khổ. Bao Ninh Soan khuôn mặt dữ tợn vô cùng, gào thét một tiếng. Một bên mỹ nữ thư ký đã nhìn quen không trách, nàng thủ chủ tịch phân phó tới chiếu cố hắn nhi tử, vẫn chưa tới một ngày thời gian, câu nói này, tại chủ tịch nhi tử miệng bên trong đã nói không nổi tại 100 lần. Mỹ nữ thư ký thực tình hoài nghi chủ tịch nhi tử có phải hay không IQ hoặc là thần kinh có chút vấn đề. Đương nhiên, nàng cũng không dám nói thẳng, đem gọt xong táo đưa cho Bao Ninh Soan, thiếu gia, ăn táo đi. Bao Ninh Soan tiếp nhận táo, cười nhạt một chút, coi như cái này quả táo là La Phong, hung hăng cắn một cái, hồi lâu, đột nhiên cảm thấy một trận ác tâm, lại đem táo trực tiếp ném về vách tường. Mỹ nữ thư ký yên lặng đi thu thập, trong lòng xác định, thần kinh vấn đề lớn hơn IQ vấn đề. Bày để lên bàn điện thoại di động kêu lên, Bao Ninh Soan ngẩng đầu một cái, thân thủ nhận lấy điện thoại. Bao thiếu gia, đại sự không ổn a. Khâu Tác thanh âm gấp rút vô cùng, ngươi có biết hay không, La Phong trở về. Bao Ninh Soan thần sắc chấn động, nửa ngày, mỉm cười, cái kia nhà quê nói không chừng là rơi một cái cao su mà sát quên kiếm, trở về cầm. Không là, là trở về lên lớp. Khâu Tác gấp giọng nói, vẫn là tại lớp 12 ban 7, hiện tại toàn trường đều truyền khắp toàn bộ tin tức. Âm. Bao Ninh Soan điện thoại di động hung hăng nện ở trên vách tường. Mỹ nữ thư ký đã sớm chuẩn bị, một tay cầm cây chổi, một tay rác rưởi xúc, bước đi lên đi. Thiếu gia này não tử, không có cứu, ngắn ngủi trong vòng một phút, vậy mà ném hai quả táo. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Bao Ninh Soan thân thể tại trên giường bệnh liều mạng chấn động, hai mắt điên cuồng đỏ bừng, La Phong trở về trường, cái này mang ý nghĩa, chính mình bố cục, chính mình thụ thương, tất cả mọi thứ, đều không đáng đến, đều là uổng phí. Khiến Bao Ninh Soan làm sao có thể tiếp nhận. Điện thoại cho ta, điện thoại cho ta. Bao Ninh Soan gầm hét lên. Mỹ nữ thư ký cẩn thận từng ly từng tí đem điện thoại di động của mình đưa tới. Bao Ninh Soan cố gắng để trong lòng mình điên cuồng lửa giận bình ổn lại, cấp tốc theo mẫu thân Lê Thục cầm số điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Bao Ninh Soan thì đau nhức âm thanh địa khóc lên. Mẹ, là ta, ngươi tiểu Bao Bao a. Mỹ nữ thư ký khóe miệng giật một cái, nghe không vô, yên lặng quay người đi ra phòng bệnh. Bao Ninh Soan than thở khóc lóc nói La Phong trở về Trường tình huống, đầu bên kia điện thoại, Lê Thục cầm cho Bao Ninh Soan liên tục cam đoan, nhất định sẽ ra rõ ràng sau chuyện này, Bao Ninh Soan mới thu lên nước mắt cúp điện thoại. Mỹ nữ thư ký đẩy cửa tiến đến, trước tiên đi xem Bao Ninh Soan tay, gặp hắn còn cầm lấy điện thoại di động của mình, lúc này là buông lỏng một hơi, còn tốt. Bao Ninh Soan cầm điện thoại di động, chờ đợi mẫu thân Lê Thục cầm điện thoại. Quảng Châu Bộ Giáo dục cao ốc, lầu hai bên trong một ở giữa cửa phòng làm việc, treo một tấm bảng nhỏ, phía trên in một cái tên, Lê Thục Cầm. Trong văn phòng, một người trung niên phụ nữ, khóe mắt lên nếp nhăn nơi khóe mắt, chau mày, khuôn mặt bất thiện đã thông Tử Kinh Trung học hiệu trưởng Giang Thừa An điện thoại. Nàng không tin, Giang Thừa An cũng dám đối nàng lá mặt lá trái. Hả, Lê chủ nhiệm à? Giang Thừa An âm thanh vang lên. Lê Thục Cầm thần sắc bình tĩnh, Giang hiệu trưởng, nghe nói hôm qua khai trừ học sinh, hôm nay lại lấy xin nhập học thân phận, hồi tới trường học. Trong văn phòng, thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Lê Thục Cầm sắc mặt, thì là càng địa khó chịu, cuối cùng cúp điện thoại. Vô lực ngồi trên ghế. Rất lâu, đắng chát địa xoa xoa chính mình ánh mắt. Sự kiện này làm sao lại liền Tư Đồ cục trưởng đều kinh động. Lê Thục Cầm đang giáo dục cục quyền lực tuy nhiên không nhỏ, có thể tự nhiên không cách nào cùng cục trưởng Tư Đồ Thanh Thư đánh đồng. Nếu là Tư Đồ Thanh Thư an bài La Phong trở về trường, như vậy, đây chính là kết cục đã định, không cách nào càng biến. Sau 10 phút, Lê Thục Cầm điện thoại vang lên nữa. Lê Thục Cầm nhìn một chút điện báo biểu hiện, không khỏi cười khổ, tiếp cú điện thoại, tiểu bao bao. Mẹ, đến cùng là tình huống như thế nào? Bao Ninh Soan kích động mở miệng. Lê Thục Cầm chần chờ hồi, nói, La Phong xác thực trở về trường, ta cùng các ngươi hiệu trưởng câu thông qua, sự kiện này cứ như vậy quên đi. Bệnh viện trong phòng bệnh, Bao Ninh Soan mộng ở. Tính toán? Sao có thể tính toán? Không thể tính toán a. Bao Ninh Soan bi thương nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, mẹ, ta là ngươi tiểu bao bao a. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ lại bên ngoài như thế nào trang bức, về đến nhà, Bao Ninh Soan một tiếng nũng nịu kiểu tiểu bao bao, đều có thể đạt được chính mình tất cả muốn có được hết thảy. Không sai mà lần này, mặc cho hắn gọi rách cổ họng, Lê Thục Cầm cũng là không có cách nào. Sau cùng thật sự là chịu đựng không nổi Bao Ninh Soan gọi công tàn phá, Lê Thục Cầm an ủi hắn vài câu sau liền cúp điện thoại. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh, vang lên vô cùng bi thương tuyệt vọng thanh âm. Ta là ngươi tiểu bao bao à. Bao Ninh Soan đau lòng vô cùng, trong tay điện thoại di động hất lên, hô hung hăng vọt tới vách tường, nương theo lấy là mỹ nữ thư ký nội tâm đẫm máu và nước mắt thanh âm. Bao Ninh Soan khuôn mặt run rẩy, đôi mắt tràn ngập điên cuồng cùng phẫn nộ. Sự kiện này, làm sao lại có thể tính toán? Mình bị đánh gãy hai chân à. Mà đánh gãy chính mình hai chân người, còn nghênh ngang địa hồi trường học đến trường. Quả thực không có thiên lý. Bao Ninh Soan kích động đến thân thể không ngừng liều mạng lay động, đột nhiên, bịch một tiếng, thân thể quẳng xuống giường, hai chân nhất thời địa truyền đến khoang tim kịch liệt đau nhức, như mổ heo thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn bộ cao cấp phòng bệnh. Mỹ nữ thư ký nhanh chân lao ra, lên tiếng hô to, người tới đây mau. Có người bị bệnh thần kinh quẳng xuống giường, tách không phải, thiếu gia nhà ta quẳng xuống giường. Mimi, tối nay tại nhà ta ăn cơm đi. Xe nhanh đến Trịnh gia biệt thự, bên ngoài vẫn còn mưa, La Phong không có quên chính mình chức trách, sau giờ học thì lái xe hộ tống Trịnh Vi về nhà, Trịnh Vi mời Liễu Mi, đến mức La Phong, Trịnh Vi nói, cha ta mời ngươi đi nhà ta ăn cơm. Thịnh tình không thể chối từ, huống chi, ngày hôm qua sự kiện, Trịnh Hải Thiên không tiếc dùng tiền trợ giúp chính mình, về tình về lý, La Phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Trịnh Hải Thiên hảo ý. Xe trực tiếp chậm chậm mở ra vào biệt thự. Có Trịnh gia hạ nhân sớm liền cầm lấy dù đang chờ, mấy người nhanh chóng đến đại sảnh. Trịnh Hải Thiên đứng ở đại sảnh chờ, gặp La Phong tới, liền khuôn mặt mỉm cười địa cất bước đi lên, La Phong, hoan nghênh. Đến, một bên ăn một bên trò chuyện, chúc mừng La Phong trở lại Tử Kinh Trung học. Trịnh Hải Thiên cũng nhận được La Phong trở về tin tức. Trịnh Hải Thiên càng xem La Phong liền càng cảm giác thần bí. Bị khai trừ ngày thứ hai lại nặng trở lại trường vườn, hơn nữa còn là tại đắc tội Bao gia tình huống dưới, đây quả thật là khiến người ngoài ý. Bất quá, Trịnh Hải Thiên ngang dọc thương trường nhiều năm, tự nhiên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Trên bàn cơm, cũng liền cùng La Phong tán gẫu, hơn nữa còn xuất ra trân tàng tửu, La Phong tửu lượng, lại để cho Trịnh Hải Thiên bị kinh ngạc. Ăn cơm xong, hai nữ hồi Trịnh Vi khuê phòng nói thì thầm, La Phong thì cùng Trịnh Hải Thiên đi vào thư phòng. Trịnh lão bản, lần này, đa tạ ngươi. La Phong ánh mắt cảm kích nhìn lấy Trịnh Hải Thiên. Trịnh Hải Thiên cười khổ liền khoát tay, La Phong, ngươi có thể chớ giễu cợt ta, ta tuy nhiên ra tay giúp đỡ, có thể thủy chung giúp không đại ân, Bao gia, cũng không chịu cho ta Trịnh mổ mặt mũi này đây. Câu nói sau cùng, Trịnh Hải Thiên ánh mắt rõ ràng lóe qua sắc mặt giận dữ, hắn cùng Bao gia cũng coi là nhiều năm giao tình, tối hôm qua Trịnh Hải Thiên từng thử qua đi tìm Bao Hưng Vượng, nhưng đối phương một câu sự kiện này ta lão bà nói tính toán mà lấp liếm cho qua. Nếu như cái kia 47 một học sinh gia trưởng đều đến trường học náo lên, sự kiện này có thể khó giải quyết nhiều. Bất kể như thế nào, La Phong tâm lý nhận Trịnh Hải Thiên một cái nhân tình này. Hai người tại thư phòng uống trà. La Phong là khách nhân, không có tự mình động thủ. Trịnh Hải Thiên pha trà tay nghề cũng là thành thạo vô cùng, thư pháp bên trong trà mùi thơm khắp nơi. Trà ngon a. La Phong từ đáy lòng tán thưởng, Trịnh Hải Thiên thư pháp cái này lá trà, thậm chí so Quân Liên Mộng sử dụng còn tốt hơn. Trịnh Hải Thiên híp mắt cười rộ lên, cái này lá trà, có thể là có tiền mà không mua được, một khắc ngàn vàng cũng không đủ đây. La Phong liên tục gật đầu. Đương nhiên, pha trà, trừ lá trà tốt, cũng phải có tốt pha trà tay nghề, nếu không lời nói, liền sẽ lãng phí một bình trà ngon. Trịnh Hải Thiên khuôn mặt toát ra nụ cười tự tin, hắn đối với mình pha trà tay nghề vẫn là thẳng lấy làm tự hào. La Phong phẩm một miệng trà, mỉm cười gật đầu. Thời gian nhẹ nhàng chậm chạp trôi qua. La Phong nhìn một chút thời gian. Thời điểm không còn sớm, Trịnh lão bản, đa tạ ngươi tối nay trà. La Phong đứng lên. Đúng, La Phong, còn có một việc. Trịnh Hải Thiên trầm giọng mở ra miệng, mấy ngày nay, làm phiền ngươi nhiều lưu tâm nhiều, ta nhận được tin tức, có một nhóm hung đồ, chui vào Quảng Châu, vô cùng có khả năng, là ta kẻ thù động tác kế tiếp. La Phong chậm mà gật đầu, đồng thời bên mặt nghiêm nghị đạo, xin thứ cho ta nói thẳng, Trịnh lão bản, ngươi trong nhà phòng ngự, vẫn là quá yếu, nhất định phải tiến một bước tăng cường củng cố, nếu không lời nói, một cái tùy tiện thế giới cấp sát thủ, cũng có thể tùy tiện ra vào ngươi biệt thự. Tuy nói muốn xin động một cái thế giới cấp sát thủ không dễ dàng, có thể vạn sự, cẩn thận là hơn. Nhắc nhở Trịnh Hải Thiên một câu, La Phong liền lái xe trở về, mà Liễu Mi thì tại Trịnh Viên nhà qua đêm. Một đêm trôi qua. Hôm sau mọc lên ở phương đông. Tử Kinh Trung học phía sau núi đồi núi nhỏ. Thiên Y Lam thở phì phò đối với một cây nhỏ phát tiết lửa giận, trái nhất quyền phải một chân, chết con mọc sách, thối con mọc sách. Cũng dám đùa nghịch ta, đánh chết ngươi con mọc sách này. Một gốc khỏe mạnh trưởng thành cây nhỏ, quang vinh địa trở thành La Phong thay tội cừu non, hy sinh. Thiên Y Lam đồng học, sớm. La Phong đúng lúc xuất hiện, mỉm cười nhìn qua Thiên Y Lam. Thiên Y Lam chậm chậm xoay người sang chỗ khác, trừng liếc một chút La Phong, ngươi vốn là chuẩn bị trở về Tử Kinh Trung học, lại còn cố ý nói chuyện dẫn ta vào bẫy. La Phong thật sâu hô một hơi, thần sắc bi thương, trung khí mười phần, nữ hiệp, oan uổng a, vì có thế Tử Kinh Trung học sách, ta thế nhưng là phế sức chín trâu hai hổ, thật vất vả, mới lấy ta chân thành cảm động hiệu trưởng, đồng ý để ta trở về. Thiên Y Lam mỹ lệ khuôn mặt co rúm mấy cái, từ từ, nàng thói quen tên này chuyện phím. Thiên Y Lam đồng học, cái này, nữ hiệp liếc một chút, tứ mã nan truy. La Phong thử thăm dò mở miệng. Hừ, cũng không phải cái gì trọng đại bí mật, ngươi muốn biết, vậy liền nghe kỹ. Thiên Y Lam đi đến một cục đá trước ngồi xuống, ngay sau đó trầm giọng nói, đẳng cấp võ giả, chia làm hai đại cảnh giới. Thì là Minh Kình cùng Ám Kình. Minh Kình phân cửu phẩm, mỗi một phẩm đều có tiền trung hậu ba cái tiểu giai cấp. Ám Kình, đồng dạng như thế. Minh Kình cùng Ám Kình, có gì khác biệt? La Phong không khỏi hỏi. Minh Kình là ngoại lực, Ám Kình là nội lực ngoại phóng, đây chính là khác nhau. Thiên Y Lam ngắm liếc một chút La Phong, mỗi một tên võ giả đều sẽ tu luyện một bộ nội lực công pháp, đem nội lực chứa đựng tại vùng đan điền, phối hợp với công phu chiêu thức, phát huy ra lực lượng cường đại. Minh Kình võ giả, tuy có nội lực, có thể chỉ có thể du tẩu cùng toàn thân, dùng nội lực vì điểm tựa, khởi xướng tiến công. Mà Ám Kình thì là nội lực có thể bên ngoài thả ra, có thể để mệnh tia trong nháy mắt biến thành như sắt thép cứng rắn, phi hoa trích diệp đã thương người. Võ giả nội lực, cái này là La Phong tò mò nhất. Chính mình không có nội lực, đối cái này hiển nhiên dốt đặc cán mai. Chứa đựng trong đan điền. La Phong không khỏi hỏi rõ, đan điền ở nơi nào? Thiên Y Lam ánh mắt khinh bỉ nhìn một chút La Phong, con mọc sách này đến cùng phải hay không dựa vào gian lận mới thi cao như vậy phân. Dưới bụng một điểm. Thiên Y Lam không tức giận nói. Bụng dưới, phía dưới. La Phong ánh mắt không khỏi cổ quái, nửa ngày, thổn thức cảm khái, võ giả các ngươi, lấy mạng căng tại tu luyện a. Nghe vậy, Thiên Y Lam suýt nửa khí sặc, ánh mắt hung hăng chầm chầm liếc một chút La Phong. Gia hỏa này trong đầu đến cùng đều chứa thứ gì? Thiên Y Lam, không giải thích. Trên đồi núi nhỏ, yên lặng sau một lúc, La Phong nhìn không được hỏi lại một tiếng, cái kia Thiên Y Lam đồng học, ngươi là thuộc về cái nào một cái cấp bậc? La Phong muốn đại khái địa cảm thụ một chút, chính mình thực lực, tương đương với võ giả cái nào một cái cấp độ. Thiên Y Lam ánh mắt bôi qua một tia tự ngạo, Minh Kình tam phẩm hậu giai. Đương đại võ giả, 30 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ, phổ biến thực lực là Minh Kình nhị phẩm. Đạt Minh Kình tam phẩm, có thể nói là ưu tú. Mà Minh Kình tam phẩm hậu kỳ, thì là ưu tú bên trong người nổi bật. Thiên Y Lam bất quá 19 tuổi, tại sư môn nàng bên trong, cũng là thiên tài hàng ngũ. Sư môn nàng, chỉ có một tên đại sư huynh, 25 tuổi, Minh Kình tứ phẩm trung kỳ. La Phong nhưng không biết Thiên Y Lam tâm tư, bất quá, quan sát Thiên Y Lam thần thái mơ hồ đoán đến một chút, không khỏi lắc đầu, Thiên Y Lam dạng này thực lực, ở trong mắt La Phong, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mà Thiên Y Lam là minh kình tam phẩm hậu kỳ. Như thế một cái đơn giản so sánh vật, La Phong cũng đắn đo khó định chính mình thực lực đại khái tương đương với cái nào một cái cấp độ. Minh kình ám kình, nhất phẩm đến cửu phẩm ở giữa, luôn có một cái phân chia cụ thể tiêu chí đi. La Phong nhịn không được lại hỏi. Đã máy hát đã mở ra, Thiên Y Lam cũng liền triệt để thỏa mãn cái này con mọc sách lòng hiếu kỳ. Thật có, mà lại, tại một ít môn phái trong tổ chức, còn có chuyên môn khảo nghiệm đẳng cấp võ giả công cụ. Thiên Y Lam trầm giọng nói ra, cảnh giới, lấy lực phân chia. Quanh nhất quyền chi lực, quyền lực 300 cân, thì chính thức đi vào võ giả cánh cửa, vì minh kình nhất phẩm tiền kỳ. Quyền lực 400 cân, vì minh kình nhị phẩm tiền kỳ. Dùng cái này điệp gia. Cho đến quyền lực 1.000 cân, vì minh kình bát phẩm tiền kỳ. Cấp bậc này, tại rất nhiều môn phái, đều là tuyệt đối nhất lưu cao thủ, ảnh hưởng rất lớn. Mà theo minh kình bát phẩm tiền kỳ đến minh kình cửu phẩm tiền kỳ, thì trọn vẹn muốn vượt qua 1.000 cân chi lực. Nói cách khác, 2.000 cân lực người mới có thể trở thành minh kình tầng 9. Bất quá, tại võ giả bên trong, 1.000 cân có nhất đỉnh câu chuyện. Nhất đỉnh, vì minh kình bát phẩm. Nhị đỉnh, minh kình cửu phẩm. Minh kình cửu phẩm chuyển ám kình nhất phẩm, thì cần ngũ đỉnh chi lực. Ám kình nhị phẩm, lục đỉnh chi lực. Tam phẩm thất đỉnh, tứ phẩm bát đỉnh, ngũ phẩm, thì là cửu đỉnh chi lực. Thiên Y Lam con ngươi bôi qua một đạo nóng rực, thậm chí là cúng bái. Nắm giữ cửu đỉnh chi lực, là đương đại chánh thức võ học tông sư, địa vị tôn sùng, mạnh mẽ vô cùng, dậm chân một cái, chỉnh võ giả giới, đều muốn rung động tồn tại. Thiên Y Lam con ngươi tràn đầy ước mơ, chờ mong. Có thể nàng cũng rõ ràng, đời này cơ bản vô vọng có thể đạt cửu đỉnh chi lực. Hiện nay trên đời, cửu đỉnh chi lực, có thể đếm ra được, cũng bất quá là rải rác mấy người, đều là võ giả giới Thái Sơn Bắt Đẩu. Thậm chí, ngũ đỉnh chi lực, tức minh kình chuyển ám kình cái này một cái cấp độ võ giả, đều càng ngày càng ít. Đương kim thế giới, chánh thức còn có thể tĩnh hạ tâm dốc lòng luyện võ người, lại có thể có bao nhiêu? Rất nhiều người, nhất đỉnh chi lực, đều là suốt đời mục tiêu. Cửu đỉnh, nhất quyền 9.000 cân. La Phong cũng không khỏi đến con ngươi toát ra rung động, nặng 9.000 cân lực lượng oanh đến, là kinh khủng bực nào uy thế. La Phong tự hỏi còn làm không được. Dựa theo Thiên Y Lam nói tới võ giả cảnh giới phân chia tiêu chuẩn, La Phong cũng đắn đo khó định vị trí của mình. La Phong từ nhỏ ở quân đội lăn lộn, thụ là như sắt thép đặc huấn, cũng không có võ giả chiêu số, chỉ có trong quân giết người kiểu. Hắn lực lượng, càng không có cái gọi là chứa đựng đan điền, mà chính là khắp toàn thân mỗi một tế bào bên trong. Minh kình cùng ám kình đường ranh giới là ngũ đỉnh chi lực. La Phong không có tu luyện cái gì nội công tâm pháp, không có ám kình có thể nói. Thế nhưng là, hắn tự hỏi, chính mình toàn lực nhất quyền, tuyệt đối không chỉ ngũ đỉnh chi lực. Không có rõ ràng định vị. Chỉ là, La Phong khẳng định là, võ giả bên trong, minh kình võ giả, không cách nào uy hiếp được chính mình. Uy, con mọc sách, ngươi còn đứng đó làm gì? Thiên Y Lam đánh gãy La Phong trầm tư, khoát khoát tay. La Phong mỉm cười, ta đang nghĩ, ta lực lượng có thể đạt tới võ giả cái nào một cảnh giới. Ngươi. Thiên Y Lam liếc liếc một chút, có ít người thiên sinh thần lực, không có tu luyện võ công tâm pháp, nhưng cũng có một thân cậy mạnh. Theo ta thấy, chúc mừng ngươi, ngươi cần phải bước vào võ giả cánh cửa, có thể giáo huấn hơn 40 đồng học, cần phải nắm giữ 300 cân hai bên lực lượng đi. La Phong vui mừng quá đỗi, nói như vậy, ta cũng là minh kình nhất phẩm tồn tại a. Minh kình nhất phẩm, còn muốn dùng tồn tại để hình dung. Hừ, con mọc sách cũng là con mọc sách. Thiên Y Lam khóe miệng một nổ. Đúng, Thiên Y Lam đồng học. Ngươi vừa mới nói, cửu đỉnh chi lực, bất quá là ám kình ngũ phẩm, như vậy, xuống chút nữa đâu. Ngươi người này, hỏi cái này chút cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ vấn đề có làm được cái gì. Thiên Y Lam không tức giận địa nguyết hắn một cái, hiện nay trên đời, mạnh nhất võ giả, cũng chỉ là danh xưng nắm giữ cửu đỉnh chi lực. Siêu việt cửu đỉnh chi lực võ giả, ta chưa từng nghe thấy. Rất nhiều người thậm chí suy đoán, cửu đỉnh chi lực, đã là nhân loại cực hạn. Ám kình, vốn nên chỉ có ngũ phẩm mới đúng. Cửu đỉnh chi lực, nhân loại cực hạn. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa hít. Hắn không đồng ý Thiên Y Lam câu nói này. Nhân loại, không có cực hạn. Thì nhìn, có không ai có thể khai cuộc xuất thân thể càng mạnh bạo phát lực. Đương nhiên, đối La Phong mà nói, hiện tại vẫn là thật tốt sách, cái gì cửu đỉnh chi lực, để nó gặp quỷ đi. Đa tạ Thiên Y Lam đồng học giải đáp, nghe vua nói một buổi, thắng 10 năm sách a. La Phong cảm khái. Thiên Y Lam không tức giận đạo, ngươi chính là lại 10 năm sách, cũng không có lão sư sẽ nói cho ngươi biết thực lực võ giả phân chia. Đúng thế, nữ hiệp thánh minh. Dù sao vuốt mông ngựa cũng không cần tiền, chính mình còn có thể thông qua cái này để nhất hoa khôi đến nhiều hơn giải võ giả. Riêng là với nội lực chứa đựng tại dưới bụng tách, đan điền, La Phong phá lệ có hứng thú. Nếu có cơ hội, tự mình ngã cũng muốn làm bộ nội công tâm pháp đến cảm thụ cảm giác. Nếu là Thiên Y Lam biết lúc này La Phong ý nghĩ, chỉ sợ lại được xem thường hắn vài phút. làm bộ nội công tâm pháp. Mặc kệ là cái nào võ giả môn phái, võ giả gia tộc, võ giả tổ chức, nội công tâm pháp đều là tuyệt không truyền cho người ngoài. Trừ phi có cái cao nhân từ trên trời giáng xuống, tay cầm một bản võ công bí tịch, nói với La Phong, vị bạn học này, ta nhìn ngươi cốt cách tinh kỳ, khí vũ hiên ngang, nhất định là cái võ học kỳ tài. Đúng, Thiên Y Lam đồng học, ta còn có một vấn đề. La Phong trong đầu toát ra một bóng người. Cùng Hắc Hồ Bang tiến hành giao dịch tu phách trưởng lão, La Phong từ trên người hắn, cũng cảm nhận được võ giả khí tức. Cái kia tu phách trưởng lão thực lực cảnh giới, nhìn qua đại khái cùng Thiên Y Lam tương đương. La Phong rất ngạc nhiên hắn địa vị. Thiên Y Lam đồng học, người có nghe nói hay không qua, Tàn Mặc. La Phong cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tất cả mọi người là võ giả, nói không chừng ngẫu nhiên còn ở chung, đấu cái địa chủ. Thiên Y Lam hẳn phải biết so với chính mình nhiều a. Quả nhiên, La Phong vừa nói xong, Thiên Y Lam đã là sắc mặt hoảng sợ kinh biến, chấn hô lên. Người nói cái gì? Tàn Mặc. Thiên Y Lam khuôn mặt cực kinh hãi, thậm chí là lộ ra không dám tin tưởng nhìn chằm chằm La Phong. Nàng vô pháp tưởng tượng, Tàn Mặc hai chữ, vậy mà lại ở cái này con mọc sách trong miệng nói ra. Ngươi ở đâu nghe qua Tàn Mặc? Thiên Y Lam không kịp chờ đợi hỏi thăm về tới. La Phong nhìn lấy Thiên Y Lam kích động thần sắc, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tàn Mặc, người này địa vị rất lớn. Thiên Y Lam miệng co lại, Tàn Mặc, là một tổ chức. Cái tổ chức này, rất lợi hại. La Phong không khỏi hỏi lại. Thiên Y Lam liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt tiếng nói, ta mới vừa nói, đương đại võ giả, có thể đạt cửu đỉnh chi lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên trong một người, liền tại Tàn Mặc tổ chức. La Phong toàn thân đánh cái giật mình. Mẹ nha, bày ra đại sự. La Phong khóc không ra nước mắt, trong lòng có loại nhàn nhạt ưu thương, cả nước hơn một tỷ người, thì mấy cái như vậy cửu đỉnh chi lực đỉnh phong cường giả, làm sao hết lần này tới lần khác thì để cho mình gây lên một cái. Khó trách cái kia tu phách trưởng lão phách lối như vậy, trước khi chết còn trang bức, muốn là mình, cũng phải trang a. Có cái cửu đỉnh chi lực lão đại, còn không đi ngang. Thiên Y Lam tò mò nhìn La Phong, ngươi làm sao? Không có gì. La Phong cười ha ha, nghe thấy cửu đỉnh chi lực tiền bối cao nhân, trong lòng chiêm ngưỡng vạn phần, được không kích động. Người này có thể không đáng đi chiêm ngưỡng. Thiên Y Lam hừ một tiếng nói ra, 10 năm trước, hắn danh xưng hoa hạ đệ nhất ma đầu, xuất lĩnh Tàn Mặc tổ chức, gây sóng gió, làm nhiều việc ác, thậm chí muốn nhất thống võ giả giới. Sau cùng, tại mấy vị võ giả giới Thái Sơn bắt đầu, đồng dạng nắm giữ cửu đỉnh chi kẻ lực mạnh liên thủ, mới đem cái này hoa hạ đệ nhất ma đầu trọng thương. 10 năm trước cái kia một trường hào kiếp, để không ít võ giả giới môn phái gia tộc đều bị thương nặng, mà trận chiến kia về sau, hoa hạ đệ nhất ma đầu, Mặc Nguyên Vũ, cũng mai danh ẩn tích, đồng thời, hắn Tàn Mặc tổ chức, cũng theo đó mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong 10 năm, chưa từng xuất hiện. La Phong tâm tính thiện lương mệt mỏi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi vừa mới nói, là mấy cái nắm giữ cửu đỉnh chi kẻ lực mạnh liên thủ, mới trọng thương hoa hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ. Nói cho đúng, là 6 vị võ giả giới Thái Sơn bắt đầu, trận chiến kia, trong bọn họ, cũng có người thân chịu trọng thương a. Thiên Y Lam cảm thán nói, 10 năm trước, Mặc Nguyên Vũ là công nhận võ giả giới đệ nhất cao thủ. La Phong nhớ qua một đầu đánh tới Thiên Y Lam chỗ ngực chết tính toán. Thật tốt tâm tắc, chính mình vậy mà trêu chọc võ giả giới đệ nhất cao thủ. Hơn nữa, còn là cái ma đầu. Ta có chút việc gấp, trước tiên cần phải đi. La Phong vội vã xoay người. Ai, con mọc sách, ngươi còn chưa nói, ở đâu nghe qua Tàn Mặc tổ chức đây? Thiên Y Lam vội vàng hỏi. La Phong thân ảnh dừng lại, quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Thiên Y Lam, ngươi đi hỏi Quảng Châu Thiên Hà khu võ cảnh đại đội đội trưởng Bành Uy, hắn sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới Tàn Mặc sự tình. Cùng ngày Thiên Y Lam đuổi bắt Trường Hà song trộm, cảnh sát tới về sau, không có bất kỳ cái gì vặn hỏi thì dẫn người rời đi. La Phong ngầm suy đoán, Thiên Y Lam, có lẽ cùng sở cảnh sát, có chút quan hệ. Một câu nói kia, cũng coi là thăm dò Thiên Y Lam nội tình. Thiên Y Lam ngơ ngẩn, nhìn lấy La Phong vội vàng rời đi. La Phong đi được vội vàng, tự nhiên là vì gọi điện thoại cho Bành Uy. Mẹ nó nhất định muốn nghiêm mật phong tỏa tin tức, tuyệt không thể để lộ ra bất cứ tin tức gì nói vụ án này cùng chính mình có quan hệ a. Vạn nhất cái kia thiên hạ đệ nhất cao thủ nghe thấy, tâm huyết dâng trào, trực tiếp chạy tới, vặn phía dưới đầu mình. Bày ra đại sự. Thật bày ra đại sự. La Phong làm sao có thể nghĩ đến, cái này cùng một chỗ buôn bán tiểu nhi án kiện, vậy mà lại cùng 10 năm trước mai danh ẩn tích tà ác tổ chức Tàn Mặc có liên quan. Đương nhiên, nếu như lại cho hắn một lựa chọn, hắn vẫn là hội giết. Bất quá, điều kiện tiên quyết là nhất định muốn gặp mặt. Trên đồi núi nhỏ, Thiên Y Lam con ngươi lộ ra nghi hoặc, gặp La Phong bóng người đã hoàn toàn biến mất không thấy, Thiên Y Lam không khỏi lầm bầm khẽ nói lên, Tàn Mặc tổ chức lại hiện ra, chỉ sợ, võ giả giới, lại một vòng gió tanh mưa máu, sắp nhấc lên. Thiên Y Lam dường như cảm giác có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Thật sâu hô một hơi, Thiên Y Lam chạy bộ rời đi đồi núi nhỏ. Mưa to xâm nhập ban đêm, lôi điện đăng sen phía dưới, Võ Cảnh đại đội dốc toàn bộ lực lượng, phá được cùng một chỗ đại hình buôn bán tiểu nhi án kiện, còn bắt được phạm nhân mười mấy tên, cái này cùng một chỗ án kiện, tại Quảng Châu, cũng là gây nên một trận động đất. Ngắn mũi hai ngày ở giữa, thân là Võ Cảnh đại đội trưởng Bành Quy, lần này lôi đình hành động tổng chỉ huy, tại ký giả cùng cấp trên ở giữa lượng vòng, có thể nói chi bận tối mày tối mặt. Đêm hôm đó La Phong liền dặn dò qua Bành Quy, nhất định không thể để lộ ra hắn tồn tại. Bành Quy trong lòng một mực ghi nhớ lấy, mặc kệ là bất luận kẻ nào đến tìm hiểu tình hình, hắn đều muốn La Phong xem nhẹ đi qua. Một cho tới hôm nay, trong văn phòng, Bành Quy đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Ngồi đối diện hắn hai người, tuấn nam mỹ nữ, khí độ bất phàm. Hai người lúc trước tại Bành Quy trước mặt lấy ra giấy chứng nhận, trực tiếp chấn nhiếp Bành Quy. Hoa Hạ Hiên Viên Các. Đây là Hoa Hạ tối thần bí đặc biệt bộ môn, có được đặc thù quyền lợi. Bành Quy vạn nghĩ không ra, cái này cùng một chỗ án kiện, thậm chí ngay cả Hiên Viên Các đều kinh động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đương nhiên, Bành Quy không biết, Hoa Hạ Hiên Viên Các cũng chia hai bộ ngành lớn. Quân bộ, phụ trách đối ngoại, quét sạch hết thảy đối địch với Hoa Hạ địch nhân. Muốn đi vào Hoa Hạ Hiên Viên Các quân bộ, cần tại quân đội tầng dưới chót nhất tầng tầng soát tuyển chọn tới. Mà Hiên Viên Các võ giả bộ, phụ trách xử lý Hoa Hạ nội bộ sự vụ, quyền lợi cực lớn, có thể vào cánh cửa thấp rất nhiều. Trọng yếu nhất là muốn trung thành. Hiên Viên Các võ giả thành viên phân bố Hoa Hạ các nơi nơi hẻo lánh, tùy thời giam khống các nơi địa phương chuyện phát sinh. Thí dụ như Thiên Y Lam, thì lấy học sinh thân phận tại Tử Kinh Trung học sách. Sư môn nàng bên trong, có không ít tiến vào Hiên Viên Các sư huynh đệ, nàng cũng là bên trong số một. Hôm nay tới đến Hiên Viên Các, là Thiên Y Lam cùng nàng một người sư huynh, Bình Tử Ninh. Bành đội trưởng, không cần câu nệ, ngồi đi. Thiên Y Lam khoát tay nói ra, chúng ta lần này tới, chủ yếu là muốn hướng ngươi giải liên quan tới Tàn Mặc sự kiện. Hai ngày trước ngươi phá giải buôn bán tiểu nhi án, nghe nói cùng Tàn Mặc có quan hệ. Bành Uy gật đầu, trầm giọng nói, cùng Hắc Hồ Bang tiến hành giao dịch, cũng là một cái gọi Tàn Mặc người hoặc là tổ chức. Chỉ bất quá, Tàn Mặc đầu lĩnh đã bị tại chỗ đánh chết, mà bị nắm trở về mười mấy người, sáng ngày thứ hai liền bị phát hiện, toàn bộ đều sợ tội tự sát. Bành Uy cũng là đầy mắt nghi hoặc. Thiên Y Lam cùng Bình Tử Ninh nhìn nhau. Đôi mắt đồng thời lướt qua một vệt lo lắng. Tàn Mặc lại xuất hiện, thế tất nhất lên gió tanh mưa máu. Cái kia Hắc Hồ Bang nhất định phải ra rõ. Bình Tử Ninh thanh âm lạnh lùng mở miệng. Ban đêm hôm ấy, Hắc Hồ Bang trong bóng tối khống chế mấy cái quầy rượu hộp đêm, toàn bộ đều bị phong tỏa. Thế nhưng là, đi qua chúng ta thẩm vấn, Hắc Hồ Bang người, tựa hồ cũng không biết Tàn Mặc. Tàn Mặc, tại sao muốn mua nhiều như vậy tiểu nhi? Thiên Y Lam thần sắc trầm thấp xuống. Cái này lên án, có một cái điểm đáng ngờ. Bỗng nhiên, Bình Tử Ninh xoay mặt nhìn lấy Bành Uy, nhàn nhạt hỏi, cái kia Tàn Mặc đầu lĩnh, là bị ai giết chết? Bình Tử Ninh đôi mắt nhìn chằm chằm Bành Uy. Tới gặp Bành Uy trước đó, hắn nhìn Tàn Mặc đầu lĩnh tu phách trưởng lão thi thể, là đã chết tại sức mạnh mạnh mẽ trọng kích phía dưới. Mặc dù không biết người chết thực lực, không cách nào so sánh ra kẻ giết người thực lực, có thể Bình Tử Ninh kiểm tra đến, người chết vùng đan điền, y nguyên có còn sót lại nội lực, đối phương nhất định là một võ giả. Võ Cảnh đại đội người, không bằng vào súng ống muốn bắt lại người này, gần như không có khả năng. Cũng là trước mắt cái này một cái Võ Cảnh đại đội trưởng, cũng không thể làm được. Bành Uy thần sắc bình ổn, cái kia Tàn Mặc đầu lĩnh xác thực lợi hại, chúng ta Võ Cảnh đại đội 10 cái tinh nhuệ võ cảnh đồng loạt liên thủ, mới đưa hắn cầm xuống. Nói bậy nói bạ. Bình Tử Ninh bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh giận mà nhìn chằm chằm vào Bành Uy, Bành đội trưởng, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, vụ án này từ giờ trở đi, từ chúng ta tiếp nhận, ngươi nhất định phải đem tất cả chi tiết đều nói cho chúng ta biết. Cái kia Tàn Mặc đầu lĩnh là võ giả thân phận, các ngươi bất động súng ống, không có khả năng đem hắn tại chỗ đánh chết. Bành đội trưởng, chớ làm chúng ta là ba tuổi tiểu hài tử đến lường gạt a. Trong văn phòng bầu không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc. Bành Uy thần sắc trầm xuống, nửa ngày, thật sâu hô một hơi, khuôn mặt toát ra một trận đắng chát, cái này tốt a, thực, sự kiện này quá mức kỳ quặc, ta cũng không dám đối ngoại tuyên bố. Chúng ta Võ Cảnh đại đội đến hiện trường thời điểm, cái này Tàn Mặc tổ chức đầu lĩnh đã chết, chúng ta căn bản không thấy được động thủ người. Điểm này, có thể tùy ý hỏi thăm đêm đó xuất cảnh bất luận cái gì một tên võ cảnh. Chuyện này là thật. Chắc chắn 100%. Bành Uy từng chữ nói ra, đôi mắt kiên định. Thiên Y Lam đứng lên, Bành đội trưởng, nếu có cái gì tin tức mới nhất, ngươi nhất định muốn cho chúng ta biết. Cáo từ. Bành Uy đem hai người đưa ra văn phòng, sau lưng nghiêm chỉnh đã ướt đẫm. Cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ, trong lúc vô hình gây áp lực cho hắn quá lớn. Nếu không phải La Phong trước đó thông báo, để hắn có chuẩn bị, chỉ bằng thân phận đối phương, Bành Uy cũng không dám có bất kỳ dấu vết nào. Thế nhưng là, trên đời không không lọt gió tường a. Bành Uy cười khổ tự nói một tiếng, đầu tuy nhiên muốn phải khiêm tốn, thế nhưng là, đêm đó còn có rất nhiều thụ thương hắc hồ băng tay chân, bọn họ nhất định gặp qua đầu hình dạng. Thiên Y Lam cùng Bình Tử Ninh đi ra võ cảnh đại đội. Quả nhiên là Tàn Mặc xuất hiện, sư huynh, ngươi trở về đem sự kiện này hồi báo cho sư phụ đi, ta lưu tại Quảng Châu, yên lặng nhìn biến. Thiên Y Lam gọn gàng địa phương mở miệng. Bình Tử Ninh khuôn mặt toát ra một trận nhu hòa, Tàn Mặc tổ chức hung ác tà ác, ta làm sao yên tâm để sư muội một người lưu lại. Đợi lát nữa ta trở về nổi danh nhà trọ, đem việc này hồi báo cho Tô đội là đủ. Nổi danh nhà trọ là hiên viên các võ giả bộ môn tại Quảng Châu bên trong một cái phân bộ, Bình Tử Ninh nói tới Tô đội, tên Tô gì, là cái này một cái phân bộ người tổng phụ trách. Thiên Y Lam liễu mi nhẹ nhàng vặn phía dưới, lặng yên không lên tiếng. Sư muội, ta biết có cửa tiệm bò bít tết không tệ, ta dẫn ngươi đi ăn đi. Bình Tử Ninh mỉm cười mở miệng. Không dùng, ta còn muốn hồi trường học lên lớp. Ta lái xe đưa ngươi trở về. Không dùng, có taxi tới. Thiên Y Lam khoát tay chặn lại, một chiếc xe taxi chậm chậm địa đứng ở ven đường, Thiên Y Lam đẩy cửa ngồi vào đi, xe rất nhanh liền nhanh chóng đi. Bình Tử Ninh khuôn mặt hung hăng co rúm mấy cái, ánh mắt lóe qua một trận không cam lòng, rất lâu, thở một hơi thật dài, sư muội, một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta. Bình Tử Ninh vung tay rời đi. Đường cái bên trên ngựa xe như nước, Thiên Y Lam nói với tài xế đi Tử Kinh trung học về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, Thiên Y Lam con ngươi đột nhiên trợn to, tài xế đổ xe. Giác. Một trận chói tai tiếng thắng xe âm. Trung niên tài xế quay đầu lại, mỹ nữ, làm sao? Quay lại, đi võ cảnh đại đội. Thiên Y Lam trầm giọng mở miệng. Võ cảnh đại đội, Bành Uyên ngồi trong phòng làm việc, chuẩn bị món này buôn bán tiểu nhi án kiện tư liệu, đã hiên viên các muốn tiếp nhận, chính mình đến đem tất cả tư liệu đều chỉnh lý tốt, giao cho hiên viên các người phụ trách. Văn phòng đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Bành Uyên ngẩng đầu, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng không khỏi đạp một cái. Đi mà quay lại Thiên Y Lam. Bành đội trưởng, đêm đó bị tại chỗ bắt được Tàn Mặc, tổ chức thành viên toàn bộ đều sợ tội tự sát, có thể hắc hồ băng tay chân đâu. Hiện tại cũng giam giữ tại võ cảnh đại đội đi. Thiên Y Lam suýt nữa không nhớ tới cái này một cái quan trọng mà đơn giản vấn đề. Bởi vì Tàn Mặc danh tiếng quá lớn. Mặc kệ là nàng, vẫn là Bình Tử Ninh, đều muốn tất cả chú ý lực đều đặt ở Tàn Mặc tổ chức thân thể thượng, hạ ý thức xem nhẹ hắc hồ băng. Tại trở về trên đường, Thiên Y Lam đột nhiên nghĩ đến, liền lập tức vòng trở lại. Bành Uy âm thầm kêu khổ cuống quýt, hiện tại chỉ có thể là hy vọng hắc hồ băng tay chân cũng không nhận ra đâu. Thiên Y Lam thân phận, Bành Uy có thể không dám chống lại nàng lời nói, huống chi, vụ án này trên danh nghĩa hiện tại đã là từ nàng tới đón. Trong phòng thẩm vấn, Thiên Y Lam cùng Bành Uy sóng vai ngồi. Rất nhanh, một tên hắc hồ băng phạm nhân bị mang vào phòng thẩm vấn, thần sắc kinh hoàng, vừa đi vào phòng thẩm vấn, liền lập tức là mang theo tiếng khóc nức nở địa đại hô, cảnh quan, oan uổng a, ta căn bản không biết lão đại vậy mà lại làm loại này tán tận lương tâm hoạt động. Ta coi là đi theo hóa tắm suối nước nóng. Im miệng. Bành Uy một tiếng gầm thét, đùng vỗ một cái mặt bàn, rung động thanh âm địa quát nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, vị này cảnh quan hỏi ngươi mỗi một vấn đề, đều nghiêm túc trả lời. Nên hắc hồ băng phạm nhân mắt nhìn Thiên Y Lam, dưới con mắt ý thức ngốc trệ một chút, nửa ngày, vội vàng gật đầu, nhất định, nhất định. Thiên Y Lam thần sắc đạm mạc, tính danh. Cẩu Lương. Thiên Y Lam liếc hắn một cái, trình tự hóa hỏi mấy vấn đề, đột nhiên, giọng nói vừa chuyển. Trầm giọng nói ra, hôm trước ban đêm, hắc hồ bang cùng Tàn Mặc tổ chức tiến hành một trận buôn bán tiểu nhi giao dịch. Không liên quan chuyện ta, thật không liên quan chuyện ta a. Cẩu Lương lập tức than thở khóc lóc địa quát to lên. Im miệng. Bành Uy lại là một trận uống lớn, đôi mắt cũng không khỏi bôi qua một vẻ lo âu. Tiếp tục như vậy, đầu, sớm muộn muốn bại lộ. Có thể chính mình còn có thể có biện pháp nào. Bành Uy âm thầm cười khổ lắc đầu. Tại võ cảnh đến trước đó, giữa các ngươi, phải chăng phát sinh xung đột? Thiên Y Lam đạm mạc hỏi thăm. Không, không có a. Cái kia Tàn Mặc tổ chức đầu lĩnh là làm sao chết? Thiên Y Lam rốt cục hỏi ra muốn biết nhất vấn đề. Cậu Đức vẽ mặt cầu xin, ta một mực tại lầu một, không biết a. Thiên Y Lam sắc mặt phát lạnh. Cậu Đức toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình, vội vàng hô to mà nói, Mã ca biết, nghe nói Mã ca nhận biết cái kia hung thủ. Xảy ra chuyện về sau, Mã ca còn không ngừng địa nói lẩm bẩm, thần sắc hoảng sợ lặp đi lặp lại hô hào cái tên đó. Tên là gì? Thiên Y Lam trầm giọng hỏi. Bành Uy trong lòng lúc này là trầm xuống. Xem ra, nên đến, luôn luôn muốn tới. Cậu Đức suy tư một chút, dương mắt, vội vàng vội vã hoảng vừa nói đạo, nghe nói gọi La Phong. Cái gì? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trong phòng thẩm vấn không khí ngột ngạt vô cùng. Làm theo cậu Đức trong miệng nói ra La Phong hai chữ thời điểm, thì liền Bành Uy đều có thể cảm nhận được, một bên Thiên Y Lam, trên thân khí tức trở nên lạnh lùng mấy phần. Chẳng lẽ cái này đến từ thần bí bộ môn nữ tử bổ nhào nhận biết? Bành Uy trong lòng rất nhỏ đập một cái, có thể giờ này khắc này đã không phải do hắn làm chủ, thần sắc ra vẻ bình tĩnh mà yên ổn ngồi. Ngươi xác định, kẻ giết người tên La Phong? Thiên Y Lam gằn từng chữ hỏi. Cậu Đức gấp vội vàng gật đầu, ta đối người này không hiểu lắm, đều là nghe Mã Ca nói. Thiên Y Lam vung tay lên, rất nhanh, một tên võ cảnh đi tới, đem Cậu Đức dẫn đi, ước chừng sau 5 phút, phòng thẩm vấn đại môn lại bị mở ra, một tên vết thương chằng chịt, quần áo tả tơi phạm nhân bị mang vào. Mã Chấn, đêm đó bị La Phong đánh thành trọng thương. La Phong, Tử Kinh học sinh trung học. Mã Chấn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn địa gào thét lớn đạo, hắn chỉ là một học sinh, không có giết người quyền lợi. Lão đại của chúng ta là hắn giết chết, nhất định muốn La Phong giết người thì đền mạng, nhất định muốn. Làm Thiên Y Lam nhắc đến La Phong thời điểm, Mã Chấn dường như nhanh điên cuồng hơn. Liên tiếp xách mấy người đi ra thẩm vấn, Thiên Y Lam trong lòng đã hoàn toàn khẳng định. Xem ra, ta xem thường cái kia con mọt sách. Thiên Y Lam thầm nghĩ, hắn cậy mạnh, xem ra còn không chỉ minh kình nhất phẩm. Khó trách hắn biết Tàn Mặt tồn tại, nguyên lai cái này Tàn Mặt tiểu đầu lĩnh là hắn giết. Thiên Y Lam đương nhiên sẽ không cho rằng chết đi tu phách trưởng lão hội là Tàn Mặt tổ chức hạch tâm thành viên, nhiều lắm thì bên ngoài một ít lời sự tình người. Lấy Tàn Mặt tổ chức 10 năm trước như mặt trời giữa trưa uy danh, cho dù 10 năm trước trận chiến kia bị thương nặng, có thể trải qua 10 năm tu thân dưỡng tính, trong bóng tối phát triển, nhất định đã khôi phục nguyên khí, cùng Hắc Hồ Bang dạng này người bình thường tạo thành thế lực ngầm liên hệ, không có cái gì cường giả xuất hiện. Thiên Y Lam ánh mắt nhẹ híp, đột nhiên xoay mặt hướng Bành Uy, Bành đội trưởng, La Phong dù sao cũng là người bình thường, hắn tham dự vụ án này, nhớ lấy giữ bí mật, nếu không lời nói, sẽ cho La Phong mang đến họa sát thân. Thiên Y Lam thần sắc trịnh trọng, tuyệt không phải nói đùa. Nàng tuy nhiên không có trải qua Tàn Mặt hung hăng ngang ngược không ai bì nổi thời kỳ, có thể không chỉ một lần nghe sư môn tiền bối nói qua cái kia một đoạn đối với võ giả giới mà nói có thể nói chi hắc ám lịch sử, khủng bố thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặt Nguyên Vũ, lĩnh hội nghịch thiên thần công, gần như vô địch. Tàn Mặt thông qua các loại đường lối đến sưu tập tiểu nhi, chỉ sợ là vì bồi dưỡng bọn họ tử sĩ, hoặc là sát thủ. Thiên Y Lam con người bôi qua một tia băng lãnh, những thứ này tiểu nhi sẽ gặp phải cửu tử nhất sinh đặc huấn, vận khí không tốt, rất nhanh liền chết, cuối cùng sống sót, đều sẽ trưởng thành trở thành lãnh băng băng giết người vũ khí. Quả thực phai mờ nhân tính. Thiên Y Lam thở nhẹ một hơi, La Phong lần này phá hư Tàn Mặt giao dịch, không thể nghi ngờ là đắc tội cái này Tàn Mặt tổ chức, như Tàn Mặt tổ chức biết La Phong tồn tại, tất nhiên sẽ đối hạ sát thủ. Nhất định không thể để cho Tàn Mặt được như ý. Thiên Y Lam con người lướt qua kiên định, trong lòng đã toát ra một cái ý nghĩ. Giữa trưa tan học, La Phong lại một lần nữa đi vào thiên hạ đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Đi vào phòng bệnh, Khương Tiểu Tuyết vừa tốt đang cho Đường Đại Nhĩ kiểm tra đầu tình huống, gặp La Phong tiến đến, Khương Tiểu Tuyết nhìn một chút hắn, ngay sau đó lại lần nữa cúi đầu xuống cho Đường Đại Nhĩ kiểm tra, một bên Đường Đức Xương thần sắc nghiêm trọng, ngưng trọng, hai đầu lông mày còn mang theo một vệt sầu lo. Đường Thúc, làm sao? La Phong không khỏi hỏi rõ. Đường Đức Xương bên mặt nhìn xem La Phong, rất nhỏ lắc đầu, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ, chần chờ phía dưới, cùng La Phong đi ra phòng bệnh. Làm sao? La Phong nhịn không được hỏi lại. Đường Đức Xương thần sắc nghiêm trọng vô cùng, sáng sớm hôm nay, Đại Nhĩ đột nhiên nói đầu rất đau, vừa mới đi đập CT, cộng hưởng từ hạt nhân chờ, Khương thầy thuốc đạt được kết luận, không thể lạc quan a. La Phong biến sắc, tại sao có thể như vậy? Cụ thể ta cũng không biết, Khương thầy thuốc ngay tại làm tiến một bước kiểm tra, rất nhanh hội có kết quả. Đường Đức Xương có thể nói chi lòng nóng như lửa đốt, tại hành lang dạo bước đi tới, ánh mắt tràn đầy lo nghĩ toán loạn. Rốt cục, Khương Tiểu Tuyết mở ra giường bệnh đại môn đi tới. Như ngọc giống như mặt trang điểm to lớn, môi son nhấp nhẹ lấy, con ngươi ẩn ẩn thấm vào một vệt trang trọng. Khương thầy thuốc, thế nào? Đường Đức Xương lập tức không kịp chờ đợi gấp hỏi tới. Khương Tiểu Tuyết quay đầu nhìn một chút cửa phòng bệnh, ra hiệu Đường Đức Xương hai người dời bước đến cuối hành lang. Kết quả kiểm tra, cùng vừa mới suy đoán nhất trí. Khương Tiểu Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói, bệnh nhân não bộ bị thương nặng, hai ngày này khôi phục được vẫn rất tốt, thế nhưng là, không nghĩ tới, hắn chịu đến một kích này nặng nề như vậy, đầu lâu bên trong một chỗ thần kinh, có tụ huyết đè ép, mới đưa đến bệnh nhân hiện tại xuất hiện đau đầu choáng đầu tình huống, đây là ngay từ đầu phản ứng, nếu như cái này tụ huyết trễ thanh trừ hết lời nói, lúc nào cũng có thể sẽ chuyển biến xấu, tăng lên. Thậm chí sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Đường Đức Xương thân thể lão đảo một chút, thân thể vịn băng lãnh vách tường, đôi mắt lộ ra không thể tin được thần sắc, lầm bầm mở miệng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đường Đức Xương đôi mắt đột nhiên mà nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Tuyết, kích động cầu khẩn nói, Khương thầy thuốc, vậy bây giờ muốn làm thế nào? Ngươi phải cứu cứu Đại Nhĩ a. Y giả phụ mẫu tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực trị liệu mỗi một bệnh nhân. Khương Tiểu Tuyết trầm giọng nói ra, con của ngươi loại tình huống này, chỉ có một cái biện pháp, cũng là giải phẫu mổ sọ. Giải phẫu mổ sọ? Đường Đức Xương sắc mặt không khỏi tái nhợt, thân thể hơi run rẩy. Chỉ là mấy chữ này, cũng làm người ta nghe run sợ. trực tiếp mở ra đầu người, đây cũng không phải là nói đùa. Khương thầy thuốc, thủ thuật này, có không có nguy hiểm? La Phong nhịn không được hỏi thầy thuốc. Khương Tiểu Tuyết liếc hắn một cái, trầm giọng nói, bất luận cái gì phẫu thuật đều là có nguy hiểm tương đối. Đương nhiên, cái này giải phẫu mổ sọ mạo hiểm, xa so với hắn đồng dạng phẫu thuật phải lớn. Đừng đại nhĩ bệnh nhân loại tình huống này, xác suất thành công, chia 5 năm đi. 5 năm. La Phong sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói dễ nghe một chút, Đường Đại Nhĩ có một nửa tỷ lệ có thể còn sống sót, có thể trái lại đâu. Sự kiện này, ta không dám thay các ngươi làm chủ, làm giải phẫu, cũng là muốn thân nhân bệnh nhân ký tên. Khương Tiểu Tuyết trầm giọng nói ra, thế nhưng là, nếu như không làm giải phẫu, bệnh nhân loại tình huống này, lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu, đây là ta đối với các ngươi nhắc nhở. Còn có. Khương Tiểu Tuyết dừng một cái, ngay sau đó lên tiếng nói, theo bệnh viện thu phí tiêu chuẩn, thủ thuật này thu phí, đoán chừng muốn khoảng 300 ngàn. Các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Lời nói hạ xuống, Đường Đức Xương sắc mặt càng là trắng bệch đến cực hạn. Nguy hiểm lớn, toàn cục ngạch. Hai vấn đề khó khăn không nhỏ dường như hai ngọn núi lớn trực tiếp áp ở trên người hắn, lệnh hắn sắp thở dốc không đến. Khương thầy thuốc, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp? La Phong cau mày, không dùng giải phẫu mổ sọ, nghĩ biện pháp xua tan đại nhĩ trong đầu tụ huyết không liền có thể lấy. Khương Tiểu Tuyết liếc mắt một cái La Phong, khóe miệng nhẹ nhàng co lại, người ngoài nghề chỉ nói ngoài nghề lời nói. Ngừng lại, Khương Tiểu Tuyết sau đó mà nói rằng, không hiểu cũng đừng nói mò, bệnh nhân loại tình huống này, duy chỉ có giải phẫu mổ sọ, không còn cách nào khác. Còn có, thực, các ngươi cũng không cần đem giải phẫu mổ sọ nghĩ đến thật đáng sợ, chỉ phải xử lý thỏa đáng, phẫu thuật tỷ lệ thành công còn có thể đề cao một hai thành. Khương Tiểu Tuyết nhìn lấy La Phong, phản phất là muốn cho hắn phổ cập khoa học một dạng, nhạc vừa nói đạo, thực, sớm tại vài ngàn năm trước, Đông y liền có mổ sọ nói chuyện. Theo giả sử ghi chép, thần y Hoa Đà đã từng đưa ra muốn cho nhất đại kiêu hùng Tào Tháo động giải phẫu mổ sọ. Đi qua nhiều năm như vậy diễn biến, bây giờ y học thiết bị đề cao cùng hoàn thiện, bình thường giải phẫu mổ sọ xác suất thành công cũng rất cao, mà bệnh nhân này tình huống so sánh nghiêm trọng, nhưng cũng có 5-6 phần 10 xác suất thành công. Nếu như viện trưởng có rảnh lời nói, từ hắn tự mình động cái này phẫu thuật, xác suất thành công hội cao hơn. Đương nhiên, viện trưởng mổ, phí dụng hội cao hơn. Đường Đức Xương mặt mày ủ rũ, thần sắc nghiêm trọng không thôi. Đa tạ ngươi, Khương thầy thuốc. Tuy nhiên cảm giác cái này Khương thầy thuốc đối với mình có chênh lệch chút ít gặp, có thể La Phong vẫn là gật đầu nói tạ thầy thuốc, chúng ta thương lượng qua về sau, sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Khương Tiểu Tuyết cũng là lý giải, gật đầu, ngay sau đó quay người rời đi. Hoa Đà. La Phong nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết bóng lưng, thì thào khẽ nói, hít mắt khẽ nói lấy, vậy mà cùng ta nói về Hoa Đà điển tịch đến, ha ha, còn thật khéo léo a. La Phong trong lòng đã có quyết định. Hắn đối giải phẫu mổ sọ không có thành kiến, thế nhưng là cho dù là có cửu thành xác suất thành công, không đến bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn để Đường Đại Nhĩ gánh chịu này một thành tử vong mạo hiểm. Đường thúc, chúng ta trước hội phòng bệnh đi. La Phong chết mặt mũi mở miệng. Đường Đức Xương lo lắng gật đầu. Trong phòng bệnh, Đường Đại Nhĩ nằm, thân thể không nhúc nhích, gặp bệnh cửa phòng mở ra, La Phong cùng Đường Đức Xương đi tới, hơi có vẻ trắng bệch bờ môi nhẹ động, cha, Phong ca. Đường Đức Xương cười lớn một chút, đi qua, gặp Đường Đại Nhĩ muốn nói lại thôi bộ dáng, Đường Đức Xương lúc này là cười phía dưới. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn, thầy thuốc nói ngươi chỉ là có chút rất nhỏ não chấn động mà thôi, nghỉ ngơi thật nhiều liền tốt. Đường Đại Nhĩ nhẹ địa a một tiếng, tầm mắt chỗ sâu, bôi qua vẻ cô đơn. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Hắn làm sao lại không hiểu cha mình? Một nói láo, ánh mắt thì chính mình lấp lóe không ngừng. Có thể Đường Đại Nhĩ không có nói phá, đó là cái mỹ lệ hoang ngôn. Đại Nhĩ, đến, vương tay, Phong ca tới nhìn ngươi một chút tình huống. La Phong khuôn mặt mỉm cười đi qua. Đường Đại Nhĩ chỉ coi La Phong là nói đùa, nhếch miệng cười phía dưới, cũng đem bàn tay ra, còn mời La thần y xuất thủ, để trên người của ta thương tổn toàn bộ tốt. Hai người nhìn nhau lấy cười rộ lên. Nhưng mà, La Phong không có giải thích. Hắn là thật muốn cho Đường Đại Nhĩ bắt mạch. Một lát sau, buông tay ra, La Phong đối Đường Đại Nhĩ tình huống, càng thêm không sai tại ngực. Lúc này, phòng bệnh đại môn đẩy ra. Thầy thuốc Lữ Hoa đi tới, đi theo phía sau một vị tuổi trẻ thực tập y tá. Lữ Hoa đi đến cái cuối cùng giường bệnh. Hỏi bệnh nhân tình huống, rất nhanh, làm theo phép, đi vào Đường Đại Nhĩ trước giường bệnh, lên tiếng hỏi, Đường Đại Nhĩ người nhà, quyết định được không? Nếu như muốn tiến hành phẫu thuật lời nói, còn phải sớm nói ra, bệnh viện chúng ta bên này cũng muốn làm chuẩn bị. Phẫu thuật. Đường Đại Nhĩ tuy nhiên từ phụ thân ánh mắt bên trong nhìn ra chút cái gì, có thể Lữ Hoa một câu nói kia vẫn là để hắn ngoài ý muốn, thốt ra, cái gì phẫu thuật? Lữ thầy thuốc, chúng ta đi ra bên ngoài nói đi. Đường Đức Xương đứng lên. Ách, ta nghĩ, đây không cần thiết đi. Lữ Hoa thần sắc lực lộ làm khó, ngay sau đó ngẩng đầu nghiêm nghị nói ra, mặc kệ là bất kỳ tình huống gì, thực, bệnh nhân cần phải nắm giữ hiểu rõ tình hình quyền. Huống chi, nghiêm trọng như vậy tình huống, nói câu không dễ nghe, bệnh nhân ngay cả mình một mệnh ô hô đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, cái kia chẳng phải là quá đáng thương. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái này Lữ Hoa thầy thuốc. Lữ Hoa thần sắc ngược lại là thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti mở ra miệng nói lấy. Giờ này khắc này, Lữ Hoa nội tâm thì là đang cười lạnh, nếu không phải bận tâm khuất tài chủ nhiệm, chính mình lúc này chỉ sợ sớm đã châm chọc khiêu khích, cười trên nỗi đau của người khác. Tính là thứ gì nha, chẳng qua là dẫm nhầm cước chó kết giao Hải Thiên tập đoàn a, Lữ Hoa cũng không có nhi tử tại Hải Thiên tập đoàn đi làm, không cần đến cho Hải Thiên tập đoàn mặt mũi. Ngược lại, bởi vì Hải Thiên tập đoàn Tô Quốc Minh xuất hiện, chính mình còn bị khuất tài chủ nhiệm hung hăng quát lớn một trận, không chỉ có như thế, tháng này tiền thưởng cũng đều ngâm nước nóng. Lữ Hoa tâm lý có thể nói là hận cực tấm này giường bệnh người. Hắn trên danh nghĩa là Khương Tiểu Tuyết trợ thủ, tại Khương Tiểu Tuyết trong miệng biết được bệnh nhân tình huống về sau, Lữ Hoa liền đi tới, lấy hắn nhiều năm hành y kinh nghiệm, loại tình huống này, bình thường mà nói, thân nhân bệnh nhân tại không có làm ra quyết định trước đó, cũng sẽ không cùng bệnh nhân nhắc đến hắn bệnh tình, để tránh gây nên bệnh nhân tình tự quá sóng lớn động. Có thể càng là như thế, Lữ Hoa càng là muốn tìm cơ hội tới nói. Chính mình thế nhưng là thầy thuốc, tới nói bệnh nhân tình huống, không gì đáng trách, ai có thể trách tự trách mình. Quả nhiên, Đường Đại Nhĩ con ngươi trợn trừng lên, tâm tình áp chế không ở kích động, ngươi nói cái gì phẫu thuật? Ta phải làm giải phẫu sao? Theo Lữ Hoa trong miệng cảm thụ được chính mình tình huống vô cùng nghiêm trọng, so Đường Đại Nhĩ chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn được nhiều. An tâm chớ vội. Lữ Hoa ha ha cười phía dưới, người trẻ tuổi, ngươi bây giờ chủ yếu nhất là phải gìn giữ tâm tính bình thản, bằng không, thì nguy hiểm hơn. Ngươi có thể lăn sao? Lúc này, một thanh âm tại Lữ Hoa bên tai nhẹ nhàng chậm chạp vang lên. Phản phất có một cổ băng lãnh hàn khí bao phủ mà đến, Lữ Hoa sinh ra một loại ảo giác, bên cạnh mình nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy phần, Lữ Hoa đột nhiên bên mặt nhìn sang, vừa vặn nên tiếp một đôi băng lãnh hai mắt, giống như giả thú, nhìn thẳng hắn. Lữ Hoa không tự chủ được đánh cái rùng mình, lui về phía sau một bước. Tử Kinh Trung học trong vòng một ngày gần 50 cái học sinh bị đánh gãy chân đưa vào bệnh viện sự tình, hắn cũng nghe qua. Nghe nói cái kia kẻ đầu têu, cũng là người trẻ tuổi trước mắt này. Lữ Hoa đứng tại cảm giác khoảng cách an toàn về sau, thật sâu hô một hơi, cau mày trầm giọng nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi đây là ý gì? Ta là một gã bác sĩ, ta có trách nhiệm để ta bệnh nhân giải chính mình tình huống. Ta đến cùng ta bệnh nhân đem rõ ràng hắn tình huống bây giờ, cái này, ngươi chỉ sợ không xen vào đi. La Phong đứng lên, từng chữ nói ra, ta nói, để ngươi lăn. Lữ Hoa sắc mặt kịch liệt biến ảo mấy cái, gương mặt truyền đến một trận nóng bỏng. Trong phòng bệnh thế nhưng là có không ít ánh mắt nhìn lấy, mình tại ngoại khoa cũng có không nhỏ danh tiếng, nếu là bị một cái hoàng mao tiểu tử dọa cho đến xám xịt rời đi, quả thực muốn trở thành trò cười. Ngươi dám làm nhục bệnh viện thầy thuốc? Lữ Hoa thần sắc bình tĩnh, ta có thể lý giải ngươi hiện tại tâm tình, lười nhác cùng ngươi so đo, nếu không lời nói, đã sớm gọi bảo an tới. La Phong đứng lên, ở một bên trong ngăn kéo lấy giấy bút, đưa tới Lữ Hoa trước mặt. Lữ Hoa nhướng mày, làm gì? Viết cái, lăng, chữ, nhìn có thể hay không viết? La Phong hiếp mắt nhàn nhạt âm thanh trả lời. Lời nói hạ xuống, trong phòng bệnh một trận yên tĩnh, tất cả mọi người khuôn mặt cổ quái nhìn về phía trước. Lăng chữ có thể hay không viết? La Phong đây là muốn hung hăng đánh Lữ Hoa mặt à? Lữ Hoa sắc mặt cấp biến, kịch liệt biến ảo co quắp, ngón tay run rẩy chỉ La Phong, ngươi dám. Không biết viết. La Phong ánh mắt khó nén thất vọng, buông xuống giấy bút, nửa ngày, lại nhìn không được đem giấy bút cầm lấy đưa tới, bò, chữ đơn giản điểm, chung quy a. La Phong. Lữ Hoa dùng đến gào thét ngữ khí, ngươi, đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. La Phong cười một tiếng, không phải cùng ngươi Lữ thầy thuốc dụng tâm lương khổ à. Lữ Hoa vừa mới tại trước giường bệnh nói lời nói này, La Phong nghe ra hắn có ý khác. Đã đối phương tự động đưa tới cửa tự rước nhục, chính mình cũng không ngại nhục nhã hắn một phen. Đến mức Lữ Hoa cái kia rõ ràng không có lực lượng uy hiếp, La Phong căn bản không để tại mắt bên trong. Mời bảo an. Ngươi cho rằng ngươi trong bệnh viện bảo an là thiên hạ đệ nhất ma đầu mặt nguyên vụ sao? La Phong tiến lên một bước, đôi mắt sát khí bay vọt. Đạp. Lữ Hoa không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nửa ngày, mãnh liệt hơi vung tay, phô trương thanh thế hô to một tiếng, ngươi chờ đó cho ta. Trước mắt bao người, Lữ Hoa tức hổn hển đi ra phòng bệnh. Điêu dân. Quả thực là một đám điêu dân. Trở lại văn phòng, Lữ Hoa còn không hết hận địa lải nhải mắng không ngừng. Thế nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không có dũng khí đi gọi bệnh viện bảo an tới, dù sao, tấm kia giường bệnh bệnh nhân thế nhưng là khuất chủ nhiệm bảo bọc. Chính mình cũng không dám trắng trận cùng khuất chủ nhiệm đối nghịch, huống chi, chính mình một tháng tiền thưởng không, cũng không muốn liền lương bổng đều muốn bị trừ đi. Chỉ có thể miệng bên trong phát tiết, không ngừng mắng to. Trong văn phòng có ba cái bàn làm việc, Khương Tiểu Tuyết tại tận cùng bên trong nhất, phía trước còn có một người trung niên phụ nữ bác sĩ, Lữ Hoa tại lớn nhất tới gần cửa vị trí. Ba người một cái tổ, lấy Khương Tiểu Tuyết vì chủ trị bác sĩ, đây là bệnh viện này phân tổ chế độ. Khương Tiểu Tuyết rốt cục kìm nén không được nhăn đầu lông mày, Lữ thầy thuốc, đầy đủ đi. Cái gì đầy đủ? Khương thầy thuốc, ngươi không biết, cái kia là một đám điêu dân a. Lữ Hoa tức hỗn hển địa rung động thanh âm nói ra, ta hảo tâm đi thông báo bọn họ bệnh nhân tình huống, không có cảm kích ta còn không tính, vậy mà đối với ta nói lời ác độc, còn muốn động thủ, quả thực có nhục tư. Đáng đời bọn họ có tao ngộ, hừ, trong vòng 3 ngày, bọn họ nếu là không quyết định làm giải phẫu, bệnh nhân kia chết chắc. Đáng đời. Lữ thầy thuốc. Khương Tiểu Tuyết ngữ khí nghiêm nghị lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Hoa, gằn từng chữ nói ra, xin ngươi chú ý ngươi ngôn từ. Ngươi là một gã bác sĩ, cần phải ông đối mỗi một bệnh nhân phụ trách tới cùng tâm tính, mà không phải trong phòng làm việc nguyền rủa nào đó một bệnh nhân, đây không phải một cái thầy thuốc nên có chức nghiệp tố dưỡng. Lữ Hoa biểu môi một cái, cùng những thứ này điêu dân giảng nghề nghiệp gì tố dưỡng. Khương Tiểu Tuyết nhướng mày, miệng há một chút, cũng lười lại nói, đồng khoa phòng thời gian dài như vậy, Khương Tiểu Tuyết đã sớm giải cái này Lữ Hoa tính cách, lòng dạ nhỏ mọn cùng cực. Bất quá, bị Khương Tiểu Tuyết như thế một quát lớn, Lữ Hoa cũng là an tĩnh không ít. Tuy nhiên Khương Tiểu Tuyết so hắn trẻ tuổi hơn nhiều, có thể Khương Tiểu Tuyết y thuật là toàn bộ bệnh viện đều công nhận tinh xảo, hơn nữa còn là cái đại mỹ nữ, chính mình có thể dưới tay nàng làm trợ thủ, chính là việc cực kỳ khủng khiếp. Lữ Hoa có thể không muốn bởi vì mấy cái điêu dân mà để Khương Tiểu Tuyết đi khiếu nại chính mình, mất đi phần này việc cực kỳ khủng khiếp. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Khương Tiểu Tuyết ngồi tại hoàn thành một ít công việc, duỗi người một cái, tiện tay lại cầm lấy đường đại nhĩ cộng hưởng từ hạt nhân hình vẽ xem ra, đồng thời lâm vào trong trầm tư. Trước mắt mà nói, nàng phụ trách bệnh nhân bên trong, thì đường đại nhĩ tình huống nghiêm trọng nhất. Nếu như phụ thân tại lời nói, phối hợp với chăm cứu, nhất định có lượng càng lớn hơn nắm. Khương Tiểu Tuyết tự nói lấy, đồng thời suy nghĩ lấy, nếu là phụ thân tại, hắn hội làm thế nào? Khương Tiểu Tuyết mỗi một lần gặp gỡ khó giải quyết nan đề thời điểm, đều sẽ nghiêm túc phản phục suy nghĩ, hy vọng có thể đạt được hoàn thiện nhất một bộ phương án trị liệu. Trừ giải phẫu mổ sọ, còn có hắn biện pháp. Khương Tiểu Tuyết trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Cái này là vừa vặn cái kia La Phong sách đi ra, Khương Tiểu Tuyết tại chỗ thì phủ định. Không làm giải phẫu, lấy chăm cứu làm chủ, dược vật làm phụ không được không được, bệnh nhân tình huống có chút khẩn cấp, chậm chạp điều chỉnh phương pháp căn bản là vô dụng. Khương Tiểu Tuyết lắc đầu, không suy nghĩ thêm hắn biện pháp. Buổi chiều sắp lúc tan việc, Khương Tiểu Tuyết lại đi một chuyến phòng bệnh. Còn chưa đi gần, liền nghe đến một cổ gây mũi đông dược vị đạo. Tại sao có thể có đông dược? Khương Tiểu Tuyết nhíu mày tăng tốc cước bộ, cái phòng bệnh này bệnh nhân đều là nàng phụ trách, nàng cũng không có cho bệnh nhân chạy đến đông dược dược phương. Đại môn đẩy ra. Ngươi đang làm gì? Khương Tiểu Tuyết biến sắc, sải bước đi qua. Lúc này, trên giường bệnh, Đường Đức Xương đang bưng một bát đen nhánh đông dược canh, dùng thì từng miếng địa đút cho Đường Đại Nhĩ. Khương Tiểu Tuyết thanh âm đột ngột, Đường Đức Xương động tác cũng đều không tự chủ được ngừng dừng một cái. Chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Tuyết sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn xem La Phong. La Phong có loại nhàn nhạt ưu thương. Chính mình thì sinh ra dung mạo khiến người ta tìm phiền toái bộ dáng sao? Rõ ràng bưng bát người là Đường Đức Xương, cho ăn Đường Đại Nhĩ uống thuốc là Đường Đức Xương. Làm sao, cái này Khương thầy thuốc nói chuyện thì hướng lấy chính mình đến. Giống như sớm biết than thuốc này là mình làm ra đến một dạng. Khục. La Phong bình tĩnh gật đầu ra hiệu, cười ha ha, Khương thầy thuốc còn không có tan ca à. Giữa trưa đến xem qua Đường Đại Nhĩ về sau, La Phong trở về trường, viết kế tiếp dược phương, buổi chiều tan học, vội vã đem Trịnh Vi đưa về nhà về sau, xin miễn Trịnh Hải Thiên lưu hắn ăn cơm hảo ý, nhanh chóng đến nhà thuốc đi mua thuốc, sau đó tới trong bệnh viện y bộ môn thuê cái lò đến nấu cái này một bát dược thang. Vốn cho rằng khoảng thời gian này Khương Tiểu Tuyết sớm liền tan ca trở về, nghĩ không ra người tính không bằng trời tính, bị nàng bắt tại trận. Là ai cho bệnh nhân mở đông dược phương? Khương Tiểu Tuyết mặt đen lên, đôi mắt mang theo phẫn nộ. Đây là một cái thầy thuốc tối kỵ. Bệnh mình người, đang tiếp thụ chính mình quá trình trị liệu bên trong, vậy mà lại đi ăn khác thầy thuốc kê đơn thuốc, đây không thể nghi ngờ là đối với mình không tôn trọng. Ta nói với các ngươi qua Đường Đại Nhĩ bệnh nhân tình huống, loại thời điểm này, không thể ăn bậy thuốc. Khương Tiểu Tuyết sắc mặt giận dữ mở miệng. Đường Đức Xương ánh mắt khó xử mà nhìn xem La Phong. Quả nhiên là ngươi. Khương Tiểu Tuyết trợn lên giận dữ nhìn lấy La Phong. Nàng vừa tiến tới nhìn thấy một màn này, liền vô ý thức cho rằng là La Phong đang giở trò, bây giờ xem ra, quả thật như thế. Thuốc này, không thể ăn. Khương Tiểu Tuyết rung động thanh âm nói ra, còn có, là cái nào thầy thuốc mở, cụ thể dược phương cầm đến cho ta xem một chút. Khương Tiểu Tuyết lời nói ở giữa, mang theo phẫn nộ, cũng có một trận lo lắng. Thứ nhất là phẫn nộ La Phong bọn người tự chủ trương, thứ hai thì là lo lắng Đường Đại Nhĩ tình huống chuyển biến xấu. La Phong đặt ở trong mắt. Cái này mỹ nữ Khương thầy thuốc, tuy nhiên dữ dằn, có thể ngược lại là rất có y đức. La Phong cũng nghe Đường Đại Nhĩ nói hắn bị đưa đi bệnh viện tình huống, nếu như không phải Khương Tiểu Tuyết đánh nhịp để hắn lên xe cứu thương, hắn đã sớm trong ngõ hẻm ngõm củ tỏi. Khương thầy thuốc, an tâm chớ vội. La Phong mỉm cười, nói, đây là ta tổ truyền một cái đông dược canh, là canh đính, dưỡng nhan bổ thận, vị đạo cũng không tệ lắm. Đúng không, Đại Nhĩ? Đường Đại Nhĩ nhếch miệng cười, có chút ngọt. Khương Tiểu Tuyết liễu mi chăm chú địa nhíu lên, đông dược canh. La Phong, ngươi đem đan phương cho ta xem một chút. La Phong cười khoát tay chặn lại, xin lỗi, tổ truyền dược thang, không có trưởng bối cho phép, không thể ngoại truyền. Khương Tiểu Tuyết nhíu lại liễu mi vẫy một cái, chợt lại vặn lên, thần sắc trầm thấp nói ra, ta là tại vì bệnh nhân phụ trách. Phải biết, bệnh nhân hiện tại thân thể suy yếu, không thể tùy tiện vào bổ. Yên tâm, ta có chừng mực. La Phong ha ha vừa cười vừa nói, ta cái này tổ truyền dược thang cũng không bình thường, khi còn bé trong thôn tiểu ngoan đồng tại trên lưng trâu ngã xuống, ném tới đầu, uống mấy ngụm dược thang, lập tức không có việc gì. Nếu như không phải xác định La Phong là Tử Kinh học sinh trung học, Khương Tiểu Tuyết nhất định sẽ đem hắn coi là chuyên lừa gạt tiền tài thần côn, oanh ra bệnh viện. Đường Đại Nhĩ loại tình huống này, chỉ là đơn giản ngã cái đầu. Khương Tiểu Tuyết có chút không phản bác được. Khác nghề như cách núi, nàng thực sự không muốn đối La Phong giải thích quá nhiều. Tại Đường Đại Nhĩ khăng khăng phía dưới, Khương Tiểu Tuyết không có cách nào để hắn không lại uống thang thuốc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem dược thang uống xong, tuy nhiên tâm lý rất khó chịu, có thể căn cứ một khỏa người phụ trách tâm, Khương Tiểu Tuyết trì hoãn tan ca, chuyển một cái băng ngồi tại Đường Đại Nhĩ bên cạnh, quan sát đến hắn tình huống. Khương thầy thuốc, tạ thang thuốc này, thật không có gì tác dụng phụ, ngươi cứ yên tâm về nhà ăn cơm đi. La Phong thử thăm dò đạo, nếu không ngươi để điện thoại, có chuyện gì chúng ta lại điện thoại cho ngươi. Đúng a, Phong ca thang thuốc này uống ngon thật. Đường Đại Nhĩ cười nói, ta cảm giác uống về sau, đầu cũng không có như thế choáng, cả người đều tinh thần rất nhiều. Nếu không có Đường Đại Nhĩ là mình bệnh nhân, Khương Tiểu Tuyết nhất định cho là hắn là cái nấm. Khương Tiểu Tuyết hướng hắn trợn mắt trừng một cái, ngươi nha Phong ca thả cái rắm ngươi cũng sẽ nói là thơm. Khương Tiểu Tuyết đối Đường Đại Nhĩ lời nói không suy một chú ý. Đông y dược thang bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đại bộ phận đều không có gì mãnh liệt dược hiệu, lấy dưỡng sinh làm chủ, điều chỉnh âm dương. Khương Tiểu Tuyết quan sát Đường Đại Nhĩ nửa giờ, gặp hắn không có gì không tốt phản ứng, thần sắc cũng là buông lỏng, bất quá, trước khi rời đi, vẫn là lưu lại số điện thoại của mình, đồng thời sụ mặt nghiêm túc nói ra, hôm nay là một ngoại lệ, lần sau tuyệt đối không cho phép tùy ý uống những thứ này đông dược canh. La Phong liên tục không ngừng địa xưng phải, đưa đi Khương Tiểu Tuyết. Trở lại phòng bệnh, La Phong lại cho Đường Đại Nhĩ bắt mạch, mỉm cười nói, Đại Nhĩ, hiện tại cần phải cảm giác dễ chịu rất nhiều đi. Thật đúng là. Đường Đại Nhĩ ánh mắt cũng không khỏi đến toát ra một trận ngạc nhiên, ngay từ đầu La Phong nói muốn cho hắn nấu phần dược thang đến uống, nói có lẽ đối với hắn tình huống này có hiệu quả, Đường Đại Nhĩ tuy nhiên đánh tâm lý không tin, thế nhưng không có cự tuyệt La Phong, dù sao đối với hắn mà nói, Phong ca đánh rắm là thơm. Đường Đại Nhĩ đầu nhẹ nhàng địa động một cái, ta cảm giác đầu từ khi thụ thương đến nay, trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Chớ lộn xộn. Đường Đức Xương vội vàng đỡ lấy Đường Đại Nhĩ, thầy thuốc bảo ngươi tuyệt đối đừng loạn động. Cha, là thật, ta hiện tại đầu thật không đau cũng không choáng. Đường Đại Nhĩ nghiêm túc mở miệng. Thật. Đường Đức Xương nửa tin nửa ngờ, gặp Đường Đại Nhĩ nghiêm túc gật đầu, lúc này là mừng rỡ, quay đầu nhìn lấy La Phong, thang thuốc này, thật có hiệu. Đừng xem thường dân gian lưu truyền mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh. La Phong mỉm cười, có lúc, bệnh viện lớn đều thúc thủ vô sách tật bệnh. Dần gian một cái lại phương có thể trị liệu tốt cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, chữa bệnh đến đi bệnh viện, đây là cực kỳ cá biệt tình huống. Ta cũng nhớ tới. Đường Đức Xương chật vỗ phía dưới đầu, hồi trước tin tức đã nói có cái bị phán định tử hình bệnh bộc phát nặng bệnh nhân, dùng tất cả biện pháp cũng vô pháp chuyển biến tốt đẹp. Về sau thì dùng một đống cước trâu hỗn tạp một chút thảo dược cho ăn hết chữa cho tốt. Đường Đại Nhĩ mặt tối sầm, đột nhiên cảm giác có loại vô cùng cảm giác buồn nôn, muốn ói. Vừa mới chén thuốc kia, thế nhưng là cùng phân trâu một dạng hắc. Đây là cha sao? Đường Đại Nhĩ khóc không ra nước mắt mà nhìn xem Đường Đức Xương. Đường thúc, đây là đông y bộ sắc thuốc lô số hiệu bài, ngươi trễ giờ cầm tới, cố gắng nhịn một bát dược thang, buổi sáng ngày mai cố gắng nhịn một bát. Nói không chừng Đại Nhĩ cũng không cần động cái gì giải phẫu mổ sọ. La Phong mỉm cười. Đường Đức Xương đại hỉ địa liên tục gật đầu, La Phong, nhờ có ngươi cái này tổ truyền dược thang a. La Phong mỉm cười. Tổ truyền dược thang, bất quá là cái chướng nhãn pháp a. Cái gọi là tổ, La Phong thậm chí không biết chính mình thân thủ phụ mẫu là ai. Theo hắn có ý thức bắt đầu, liền theo một cái lão đạo sĩ, bốn phía giả danh lừa bịp, 10 tuổi năm đó, lão đạo sĩ trực tiếp đem chính mình hốt du tiến đồng tử quân, sau đó phủi mông một cái Mỹ nói vân du tứ phương đi. Những năm gần đây, La Phong trong lòng ngầm nguyền rủa lão đạo sĩ vô số lần. Bất quá, trong hai năm qua, La Phong nghĩ thông suốt. Không nguyền rủa hắn. 10 tuổi ngày đó lão đạo sĩ râu bạc trắng đều rủ xuống đến ở ngực, hiện tại xem chừng đã chết. Chính mình làm sao cũng không thể đối người chết bất kính đi. Nhưng mà, La Phong tại 3 tuổi lên, liền bị lão đạo trưởng mỗi ngày buộc đi đọc thuộc lòng một chút ly kỳ cổ quái đồ chơi. La Phong thử qua phản kháng, thử qua tại lão đạo trưởng ăn cơm bên trong đi tiểu, có thể trừ bị lão đạo trưởng quất đến cha mẹ gặp cũng không biết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, về sau vào quân đội, La Phong mới phát hiện, lão đạo trưởng để cho mình lưng đồ vật còn rất hữu dụng. Riêng là, hoa đà chín vị tiên canh. Dính vào cái thần y tên, cái này canh nghe cũng là lớn và sang trọng. Chín vị tiên canh, hết thảy có 9 loại khác biệt dược thang. Một vị chuyên trị bị thương, da tróc thịt nứt, gãy tay chân đoạn. Hai vị chuyên trị ngũ tạng lục phủ, hộ tâm bảo vệ lá gan ấm tỳ dưỡng thận. Tam vị chuyên trị nghi nang tạp chứng, thông mạch được máu, thăng bằng âm dương. Chín vị tiên canh, chín đại công hiệu, cơ hồ bao quát thân thể có khả năng phát sinh tất cả mau bệnh, có thể nói chi là hành lâm chí bảo. Tại La Phong mơ hồ trong trí nhớ, lão đạo trưởng nói qua, đây là thần y hoa đà tại trước khi chết tổng kết ra suốt đời y thuật tinh túy. Thần y hoa đà một thân y thuật, lấy chín vị tiên tông quát chi. Đối với cái này, La Phong khịt mũi coi thường, hắn trả nghe lão đạo trưởng vì đạt được một cái gà đất, hốt du thôn bên cạnh quả phụ nói đối phương trong vòng 7 ngày còn có thể gả đi đây. Tại trong quân đội, càng là trở thành đặc chủng binh sau chấp hành các loại nhiệm vụ, La Phong chín vị tiên canh, cứu vãn không ít chiến hữu tánh mạng. La Phong một mực lấy nó làm chính mình áp đáy hòng tuyệt chiêu không truyền ra ngoài, xem chừng có một ngày chính mình thất nghiệp, cũng đi trộm một bộ đạo bào, học lão đạo sĩ, vân du tứ hải, dùng hoa đà chín vị tiên canh trang trang bức, tại thần châu đại địa lưu lại chính mình truyền kỳ. Hôm nay, làm nghe xong Khương Tiểu Tuyết nói đường đại nhĩ tình huống thời điểm, La Phong đã làm ra quyết định. Không làm giải phẫu, thì dùng hoa đà chín vị tiên canh. Theo đường đại nhĩ phản ứng đến xem, kết quả, vẫn là để chính mình thật hài lòng. Lão đạo trưởng dưới suối vàng có biết rõ, cũng cần phải mỉm cười chín suối. Ta sẽ đem hắn truyền thụ hoa đà chín vị tiên canh phát dương quang đại. La Phong yên lặng nhớ tới, bóng người đã đi ra phòng bệnh, đột nhiên hút phía dưới cái mũi, mẹ, làm sao đột nhiên cảm giác có chút mũi chua. Trên bầu trời bay lên mịt mờ mưa phùn, một sợi mát lạnh thấm vào ruột gan. Mở ra Trịnh lão bản đưa cho hắn tạm thời đưa đón Trịnh Vi đồng học về nhà kia K4, trở lại Lam Phong nhà trọ cửa. Lam tỷ quán trà sữa vẫn là đại môn đóng chặt, La Phong đặt ở trong mắt, không khỏi nằm lắc đầu. Xem ra, Lâm ca mượn vay nặng lãi sự kiện này, còn không có kết. La Phong mi đầu nhẹ vặn một chút, hắn đối Lâm Hướng Phong ấn tượng đầu tiên có chút không tốt, riêng là Lâm Hướng Phong nhìn lấy Quân Liên Mộng ánh mắt. Bất quá, Quân Liên Mộng loại này cấp bậc mỹ nữ, làm cho người ánh mắt cũng là bình thường, La Phong bây giờ lớn nhất không vừa mắt, là Lâm Hướng Phong thiếu như vậy một số tiền lớn trốn đi, để Lâm tỷ một nữ tử đi đối diện với mấy cái này ác thế lực. Quả thực làm người chỗ khinh thường. Mọi nhà có vốn khó niệm kinh. La Phong cũng không có xen vào việc của người khác, trực tiếp đi lên lầu 4. Không có có ngoài ý muốn, Quân Liên Mộng như cũ tại pha trà. Điểm này để La Phong thực sự rất nghi hoặc, cô nàng này mỗi ngày pha trà, làm sao lại không có một chút tiến bộ đâu. Đây cũng là một loại cảnh giới a. La Phong, ngươi trở về, nếm thử ta trà. Quân Liên Mộng ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp, dung nhan có thể nghiêng đổ chúng sinh. Có thể La Phong thì bắt đầu một đoạn quen thuộc mà nung nấu thưởng thức trà nhân sinh. Mỹ nữ, khổ trà, hòa lẫn. La Phong, ta nhớ được ngươi không có đã nói với ngươi Tư Độ Minh Trí trong nhà là làm cái gì, làm sao ngươi biết hắn có thể đến giúp ngươi? Quân Liên Mộng đột nhiên hỏi một tiếng, ngay cả chính ta đều không nhớ tới có thể mời hắn hỗ trợ. La Phong cười khổ, ta thật chỉ là tra tiền điện thoại. Quân Liên Mộng hừ một tiếng. Theo ta thấy, ngươi căn bản là không có nghĩ tới muốn rời khỏi Tử Kinh Trung học. Quân Liên Mộng trên dưới đánh giá La Phong, tại sao ta cảm giác, hai ngày này trong trường học chuyện phát sinh, tự hồ cũng tại ngươi chưởng khống bên trong, cái này nghe có chút khó tin. Có thể ta thì có cảm giác này. Biểu tỷ ngươi ảo giác ngược lại là thật nhiều. Quân Liên Mộng đột nhiên lại cảm giác, muốn là theo tới La Phong nói thêm mấy câu, chính mình nhất định sẽ tức giận đến đại di mụ đều không bình thường, mà lại, cái này nhất định không phải là ảo giác. Gia Gia muốn gặp ngươi. Không thấy. Quân Liên Mộng vừa nhắc tới quân lão, La Phong liền lập tức đứng lên, quay người hướng trong phòng đi trở về đi. Ai, không thấy thì không thấy, làm gì phản ứng lớn như vậy. Quân Liên Mộng hô một tiếng, nhớ kỹ, sớm định ra tháng sau bắt đầu cả nước học sinh trung học khẩu ngữ giải đấu lớn, thứ 6 tới tiến hành, ngươi chuẩn bị cẩn thận. Gian phòng bên trong, La Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Quân Liên Mộng tức bực dậm chân. Quân lão ở trước mặt nàng nói qua, La Phong sẽ không đi gặp nàng, có thể Quân Liên Mộng không tin, tại quân lão trước mặt đánh cược La Phong nhất định sẽ đi gặp hắn, thật tình không biết, mới vừa mở miệng thì bị sập cửa vào mặt. Gia Gia cùng La Phong ở giữa, tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, giữa bọn hắn đến cùng có cái gì không giải được mâu thuẫn. Quân Liên Mộng mi đầu chăm chú địa vặn lấy, trong lòng càng thêm kiên định một cái ý niệm trong đầu, nhất định muốn hòa hoãn Gia Gia cùng La Phong ở giữa quan hệ. Riêng là Quân Liên Mộng trông thấy Gia Gia vừa nhắc tới La Phong thì mặt mày ủ rũ bộ dáng, rất là đau lòng. Dưới ánh đèn, Quân Liên Mộng tiếp tục luyện tập pha trà. Đột ngột, chung điện thoại di động vang lên. Quân Liên Mộng nhìn một chút điện báo biểu hiện, sắc mặt hơi đổi một chút, bờ môi nhấp nhẹ, trong tay tiếp tục pha trà động tác, không có đi tiếp điện thoại, rất nhanh màn hình điện thoại di động đèn dập tắt. Sau một lát, làm Quân Liên mộng rót trà ngon, bừng lên nhấm nháp thời điểm, chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Quân Liên mộng tay rung lên, nước trà tràn ra mấy cái, rơi vào trắng nõn trên mu bàn tay. Rất lâu, điện thoại di động tại vang lên không ngừng. Rốt cục, Quân Liên mộng đặt chén trà xuống, cầm điện thoại di động lên, ấn xuống nút trả lời. Cha. Hôm sau, Tử Kinh Trung học trường học phía sau núi đồi núi nhỏ. La Phong bóng người vòng quanh đồi núi nhỏ chạy vài vòng, nhưng mà lại không có trông thấy cái kia một đạo quen thuộc nhạt bóng người màu xanh lam. Mỗi ngày thần vận đều nhìn thấy Thiên Y Lam, hôm nay Thiên Y Lam không đến, La Phong ngược lại có loại không quen lắm cảm giác. Chính mình còn chuẩn bị hướng nàng giải nhiều một chút liên quan tới Tàn Mặc tổ chức sự tình đây. Sáng sớm không thấy Thiên Y Lam, La Phong chạy vài vòng về sau, quay người trở về. Lam Phong nhà trọ, quán trà sữa cửa hàng Đại Môn. Làm La Phong đi trở về đi thời điểm, không ít người đều tại đứng xem. La Phong gạt mở đám người đi qua, sắc mặt hơi đổi. Cửa hàng trên cửa chính, dùng màu đỏ tường sơn phun ra ra bốn cái đẫm máu chữ lớn, thiếu nợ thì trả tiền. Sát khí bừng bừng, làm cho người không rét mà run. Cái này chỉ sợ là đối phương cho Lâm tỷ phía dưới tối hậu thư. La Phong mày nhíu lại một chút, dương mắt nhìn một chút bốn phía, cũng không gặp Lâm tỷ bóng người, đi lên lầu 2, cửa cũng không mở. La Phong vốn vẫn chưa yên tâm muốn đi giải một chút tình huống, cứ như vậy, cũng nên thôi, đi trở về đi tắm liền thẳng đến trường học. Lại một lần cơ hồ là áp trạm canh gác tiến vào phòng học. Khác biệt là, Hoàng Đạt chủ nhiệm, vậy mà không tại ban 7 phụ cận tản bộ. Thể dục buổi sáng, sáng sủa sách thanh âm bắt đầu vang lên. Đột nhiên, chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm dường như cước bộ sinh phong địa cất bước đi tới, khóe mắt chân mày, tràn ngập vui sướng, tự hồ hôm nay tới trường học thời điểm có bánh từ trên trời rớt xuống, vừa tốt đập trúng hắn như vậy. Phanh phanh phanh. Trần Vu Lâm gõ mấy cái bục giảng. Các bạn học, mời an tĩnh một chút. Trần Vu Lâm như gió xuân ấm áp, vẻ mặt tươi cười, cái này sáng sớm chuyện phát sinh, hắn đến bây giờ đều còn không có tỉnh táo lại, thực sự quá kinh hỉ. Lớp chúng ta, lại tới một vị bạn học mới. Trần Vu Lâm vừa nói xong, lớp học các học sinh không khỏi xôn xao. Làm sao gần nhất bạn học mới, lão ưa thích hướng ban 7 đến. Có điều, cái này bạn học mới, các bạn học đều không xa là gì. Trần Vu Lâm tay bãi xuống cửa phương hướng, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Một bộ nhạt nhạt trang phục màu xanh lam bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Trong chốc lát, toàn bộ phòng học lâm vào một trận tĩnh mịch. Liền hô hấp cũng không dám nhiều thở. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm cửa phòng học, não hải đã triệt để mộng ở. Như cùng một cái bom tại trong đầu nổ tung. Thiên Y Lam. Đệ nhất hoa khôi Thiên Y Lam. Một lát sau, toàn bộ phòng học đều sôi trào. Tất cả mọi người khó có thể tin kinh hô lên. Áp chế không được tâm tình mình ba động, tình cảnh này, đối với người trùng kích thực sự quá lớn. Phải biết, Thiên Y Lam tại Tử Kinh Trung học thế nhưng là toàn dân nữ thần, đệ nhất hoa khôi, như thế xinh đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng nhu tình nữ thần, là tất cả mọi người trong lòng đều tha thiết ước mơ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như thế hồn siêu phách lạc. Nghĩ không ra, nàng vậy mà, đến ban 7. Trời ạ! 29 ban thế nhưng là tụ tập toàn trường tinh anh ban cấp, nàng làm sao đột nhiên rời đi 29 ban, chạy tới ban 7. Tất cả mọi người kích động đồng thời, đều trên mặt nghi hoặc. Có chút thậm chí lấy điện thoại di động ra, nhìn xem hôm nay là không phải ngày mùng 1 tháng 4. Thiên Y Lam khuôn mặt mang theo nhu tình như nước cười nhạt, từng bước đi tới. Mọi người tốt, ta gọi Thiên Y Lam, từ hôm nay trở đi, ta chính là ban 7 một phần tử. Thiên Y Lam nhẹ mỉm cười một cái, ngay sau đó đi xuống bục giảng, tại mọi người nhìn soi mói, một mực đi xuống dưới. La Phong bên cạnh có một chỗ trống, Thiên Y Lam trực tiếp ngồi xuống. Hàng phía trước không ít trái tim pha lê phá nát thanh âm. Không có người chú ý tới, Thiên Y Lam ngồi nháy mắt sau đó, đã cùng La Phong đối thoại. Người tới đây làm gì? La Phong mi đầu nhẹ vặn, luôn cảm giác cái này bạo lực nữ hiệp có mưu đồ. Thiên Y Lam chớp mắt cười một tiếng, bảo hộ ngươi a. Ban 7 thể dục buổi sáng, cơ hồ không ai có thể ổn định lại tâm thần sách. Đệ nhất hoa khôi Thiên Y Lam đột nhiên không hàng, theo 29 ban chuyển đến ban 7, khiến người ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này quá đột ngột, mà lại còn khiến người ta muốn không đến bất luận cái gì lý do. Trên thực tế thì liền Trần Vu Lâm cũng không biết. Hắn vừa tới trường học thì tiếp vào hiệu trưởng Giang Thừa An điện thoại, nói Thiên Y Lam muốn chuyển đi ban 7, lúc đó Trần Vu Lâm đã cảm thấy hiệu trưởng điên. Nhưng hôm nay sự thật đã bày ở trước mắt. Gặp Thiên Y Lam đi thẳng tới La Phong bên cạnh ngồi xuống, không ít người trong lòng đều là cũng nhìn không được đạp một cái. Nhào nhào suy đoán. Chẳng lẽ đệ nhất hoa khôi Thiên Y Lam đến là bởi vì La Phong? Nhất định sẽ không. Trần Tiến Vũ cắn răng nghiến lợi lắc đầu, La Phong thế nhưng là cướp đi Thiên Y Lam toàn trường đệ nhất ngai vàng, Thiên Y Lam như thế nào lại bởi vì hắn mà đến ban 7? Nói không chừng là bởi vì ta à. Một bên khác, Liễu Mi Trịnh Vi lại đang thì thầm nói chuyện. nói cho đúng, là Liễu Mi đang không ngừng tại Trịnh Vi bên tai nói thầm nói. Vi Vi à, ngươi chẳng lẽ không có một chút cảm giác nguy cơ sao? Khó trách là phong tên kia đối ngươi xa cách, nguyên lai, hắn lại còn nhận biết Thiên Y Lam. Vi Vi, ngươi nhưng phải thêm chút sức, bằng không, năm thần muốn bị cướp đi rồi. Trịnh Vi mím môi, lặng yên không lên tiếng. Một lát sau, tự hồ rốt cục chịu không được Liễu Mi bên tai hóng gió, Trịnh Vi quay đầu nhìn một chút, sâu xa nói, người ta trai tài gái sắc, cũng rất xứng. Phòng học các nơi nơi hẻo lánh, đều tại nhỏ giọng điện nghị luận. Hàng cuối cùng, La Phong lại cảm giác toàn thân có chút không dễ chịu. Ngươi, bảo hộ ta. La Phong hỏi. Đúng thế. Thiên Y Lam đè thấp lấy thanh âm cười khẽ phía dưới, cao hứng không? Kinh hỉ không? La Phong biểu môi một cái, chỉ có kinh hãi. Một cái Trịnh Vi, cách mình mấy hàng khoảng cách, đều dẫn tới Tử Kinh tứ đại thiếu một trong bao thiếu chờ đến khiêu khích, cuối cùng còn náo một trận kinh động toàn trường bạo lực sự kiện. Nếu không phải dùng Tư Đồ Minh Trí thiếu chính mình nhân tình kia, chính mình chỉ sợ đã sớm rời đi Tử Kinh trung học. Hiện tại lại tới cái Thiên Y Lam, hơn nữa còn trực tiếp ngồi tại bên cạnh mình. La Phong trực tiếp cảm giác có loại nồng đậm cảm giác nguy cơ hướng về chính mình bước tới. Đúng là, chỉ có kinh hãi. Hừ, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Thiên Y Lam không giải thích. Nàng cũng không muốn tại La Phong trước mặt bại lộ thân phận của mình. La Phong đắc tội, tàn mặt, tổ chức, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Chính mình không biết ngược lại tốt, nếu biết, cũng không thể ngồi yên không lý đến, dù sao, tàn mặt, tổ chức, cũng chỉnh võ giả giới địch nhân chung. Đương nhiên, Thiên Y Lam tuy nhiên tự xưng là chính mình thực lực trong thế hệ tuổi trẻ xem như ưu tú, có thể, tàn mặt, tổ chức hung danh bên ngoài, Thiên Y Lam cũng không cho rằng dựa vào chính mình lực lượng có thể bảo hộ La Phong, chỉ là, mình tại La Phong bên người, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mình có thể kịp thời phát ra cầu cứu tín hiệu. Còn có một cái phi thường trọng yếu một điểm. Tới gần La Phong bên người, liền có cơ hội điều tra ra mai danh ẩn tích 10 năm tàn mặt tổ chức hành tung. Đây hết thảy, Thiên Y Lam đều không nói, có thể La Phong đều biết. Thiên Y Lam không biết La Phong cùng Bành Uy quan hệ, nàng chân trước vừa rời đi, Bành Uy liền đem chuyện đã xảy ra một năm một mười hướng La Phong báo cáo, chỉ là, La Phong nghĩ không ra là, Thiên Y Lam vậy mà lại trực tiếp chuyển đến chính mình bang. Cái này, Thiên Y Lam đồng học, vị trí này, là ta ngồi cùng bàn. La Phong cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Không có việc gì. Ta sẽ để hắn đến sát vách chỗ ngồi, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Thiên Y Lam cười một tiếng. La Phong không thể nào cãi lại. Lấy hắn đối Đường Đại Nhĩ giải, Đường Đại Nhĩ không chỉ có là sẽ, nói không chừng còn đánh một chậu nước đến giúp Thiên Y Lam lau sạch sẽ điểm cái bàn, để cho nàng ngồi thoải mái dễ chịu một chút. Buổi sáng Tử Kinh trung học, đệ nhất hoa khôi Thiên Y Lam chuyển ban tin tức phía trên các ban đầu điều. Trực tiếp nổ tung. Nghị luận âm ỉ, thỉnh thoảng có sợ hãi thán phục nghi hoặc phát ra. Mà tại Thiên Hà khu đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, đồng dạng, giờ này khắc này, cũng có một người, ánh mắt phủ đầy rung động. Khương Tiểu Tuyết. Nàng con ngươi gần như sắp muốn lồi ra đi, trừng lớn đến tròn vo. Nhìn trong tay cái này một trương mới nhất đi ra cộng hưởng từ hạt nhân thành giống. Là Đường Đại Nhĩ. Khương Tiểu Tuyết sáng sớm đi vào bệnh viện, bởi vì lo lắng Đường Đại Nhĩ thương thế, sớm liền đi kiểm tra phòng, nghĩ không ra, lại vừa tốt gặp được Đường Đại Nhĩ đang uống dược thang. Khương Tiểu Tuyết tại chỗ thì muốn bảo nổi, nhưng cẩn thận nhìn qua xem xét, Đường Đại Nhĩ tình huống, vậy mà cùng hôm qua có cực lớn khác biệt. Mà lại, Đường Đại Nhĩ chính mình cũng hướng Khương Tiểu Tuyết phản ứng, đầu hắn không đau không choáng. Lấy Khương Tiểu Tuyết hành y kinh nghiệm đến xem, cái này căn bản liền không khả năng. Cho nên, Khương Tiểu Tuyết quyết định lần nữa cho Đường Đại Nhĩ chẩn đoán chính xác. Kết quả cuối cùng đã đi ra, ngay tại Khương Tiểu Tuyết trong tay. Khương Tiểu Tuyết cả người đều hóa đá ở. Thật lâu không có nhúc nhích. Rất lâu, một bên Đường Đức Xương thế nhưng là lo lắng không thôi, mặt mày ủ rũ, tâm tình thấp thỏm hỏi, Khương thầy thuốc, cái này chẳng lẽ là Đại Nhĩ tình huống lại chuyển biến xấu? Khương Tiểu Tuyết một cái giật mình địa hoảng thần trở về. Đột nhiên quay đầu nhìn lấy Đường Đức Xương, rung động thanh âm kích động nói, Đường tiên sinh, ta hỏi ngươi, bệnh nhân tối hôm qua đến bây giờ, uống bao nhiêu lần loại thuốc này canh? Đường Đức Xương sắc mặt trắng bệch, thanh âm hơi có vẻ đến run rẩy, ba lần. Khương Tiểu Tuyết miệng há đại thành một cái không chữ hình. Thật không thể tin, thực sự quá bất khả tư nghị. Đây quả thực là một cái y học kỳ tích. Khương Tiểu Tuyết có chút không kiềm chế được nỗi nồng, hoàn toàn chưa phát giác giờ phút này bên cạnh Đường Đức Xương càng là suýt nữa muốn hoảng sợ nước tiểu. Đường Đức Xương không biết Khương Tiểu Tuyết thần sắc là có ý gì, coi là Đường Đại Nhĩ uống thuốc canh sau tình huống càng thêm nghiêm trọng, giờ phút này sắc mặt đều trắng bệch, thỉnh thoảng có phát xanh. Khương thầy thuốc. Cuối cùng, Đường Đức Xương rốt cục nhịn không được than thở khóc lóc, người nói, nhà ta Đại Nhĩ còn có thể cứu không? Lời nói hạ xuống, Khương Tiểu Tuyết trực tiếp là sửng sốt. Xoay mặt nhìn lấy Đường Đức Xương, cái này mới phản ứng được, vội vàng lên tiếng nói ra, xin lỗi, ta quên nói cho ngươi bệnh nhân tình huống. Đường tiên sinh, chúc mừng ngươi. Con của ngươi trong đầu tụ huyết, vậy mà như kỳ tích tiêu trừ, một điểm không có còn lại, đây thật là kỳ tích a. Cái gì? Đường Đức Xương cũng là mộng ở, thoáng cái còn không có cách nào lấy lại tinh thần. Nửa ngày, Đường Đức Xương cẩn thận từng ly từng tí lại hỏi, người ý tứ, là đại nhĩ không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì. Còn lại chỉ là ngoại thương. Khương Tiểu Tuyết vô cùng kích động, rung động thanh âm nói, quả thực là thiên đại kỳ tích a. Cho đến giờ phút này, Khương Tiểu Tuyết tâm tình còn không có bình phục tới, miệng bên trong không chỉ một lần hô hào kỳ tích hai chữ, con ngươi nở rộ từng trận quang mang. Nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Một cái nhất định phải tiến hành giải phẫu mổ sọ, gánh chịu to lớn nguy hiểm cùng kết xu tiền giải phẫu bệnh nhân, vậy mà uống ba lần dược thang, liền đem vấn đề giải quyết. Khương Tiểu Tuyết không cho rằng đây là đối với mình đánh mặt, nàng ngược lại thật cao hứng, rất kinh hỉ. Hoa Hạ y học bác đại tinh thâm, chính mình chỉ là liên quan đến da lông, không có có một loại trị liệu bệnh người phương pháp là tuyệt đối, chỉ có đột phá hay không. Đây là một cái to lớn đột phá. Trong phòng bệnh, Khương Tiểu Tuyết phản phục kiểm tra mấy lần đường đại nhĩ tình huống. Cuối cùng được đến kết luận, làm nàng không khỏi lần nữa kích động. Đường đại nhĩ trên thân viên kia tiềm ẩn bom hẹn giờ, đã biến mất. Thật không thể tin, lại là bởi vì một bát dược thang. Khương Tiểu Tuyết trong đầu hiện lên La Phong chiều hôm qua nói chuyện, trong thôn thằng nhóc theo trên lưng trâu ngã xuống, đều là uống thang thuốc này chữa cho tốt. Đến cùng là cái gì thôn làng, vậy mà lưu truyền như thế thần kỳ thần dược canh. Khương Tiểu Tuyết có loại không kịp chờ đợi muốn gặp được La Phong cảm giác. Đường Đức Xương hai cha con theo Khương Tiểu Tuyết trong miệng biết được tình huống cụ thể về sau, miệng cũng là mở lớn thành không chữ. Hôm qua La Phong cho đường đại nhĩ bắt mạch thời điểm, hai người cũng làm là trò đùa, không nghĩ tới La Phong một bát dược thang thật có thể giúp mình vượt qua cái này một cái nạn sinh tử quan. Quả nhiên phong ca đánh rắm đều là thơm a ha ha ha, đường đại nhĩ hưng phấn vô cùng hô hào. Sống sót sau tai nạn cảm giác, để hắn cảm giác sinh mệnh càng thêm đáng ngưỡng mộ. Đúng, La Phong, bình thường lúc nào sẽ đến bệnh viện? Khương Tiểu Tuyết nhịn không được hỏi một tiếng. Đường Đức Xương sững sờ một chút, chợt cười nói, trong hai ngày này buổi trưa tan học, hắn đều tới. Khương Tiểu Tuyết gật gật đầu. Căn dặn đường đại nhĩ vài câu về sau, liền quay người rời đi phòng bệnh. Nàng còn có hắn bệnh nhân cần phải đi quan sát trị liệu. Cái này một buổi sáng sớm, trời trong gió nhẹ, Lữ Hoa tâm tình cũng phá lệ tốt. Hắn trước đó chưa từng có sớm nửa giờ đi làm, tại các cái phòng bệnh đi bộ. Đương nhiên, hắn cuối cùng mục đích, chỉ có một cái phòng bệnh. Hắn muốn nhìn đến đường đại nhĩ một nhà mặt ủ mày châu, lo lắng tuyệt vọng ánh mắt. Tại bệnh viện lâu như vậy, cái gì sinh ly tử biệt âm dương tương cách Lữ Hoa nhìn quen không trách, có thể người một nhà này nhiều lần hại đến chính mình bị phê bình, bị trừ tiền thưởng, chính mình như không trên người bọn hắn tìm một chút khoái cảm trở về, quả thực đều xin lỗi chính mình. Bất quá, tại đi vào phòng bệnh trước đó, Lữ Hoa đến ở ngoài cửa quan sát một chút. La Phong không tại. Lữ Hoa thở dài một hơi, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực địa đẩy ra phòng bệnh đại môn. Ánh mắt trước tiên liếc nhìn đường đại nhĩ giường bệnh, thần sắc vô ý thức sửng sốt. Không có hắn tưởng tượng bên trong mặt mày ủ rũ, càng không có hắn tưởng tượng bên trong tuyệt vọng ánh mắt. Cái này, chẳng lẽ bọn họ đã quyết định phải làm giải phẫu? Lữ Hoa cất bước đi lên trước, khuôn mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, chào buổi sáng. Đường Đức Xương nhìn một chút, tuy nhiên mi đầu ăn nhíu một cái, nhưng đối phương đến cùng là bệnh viện thầy thuốc, Đường Đức Xương miễn cưỡng cười phía dưới đứng lên, Lữ thầy thuốc sớm. Lữ Hoa mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào đường đại nhĩ trên thân, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, a, tiểu hỏa tử hôm nay tinh thần không tệ lắm, ha ha. Đường đại nhĩ cũng là cười ha ha, đa tạ Lữ thầy thuốc quan tâm. Đường đại nhĩ hiện tại tâm tình không phải so với hôm qua, coi như biết Lữ Hoa muốn đến chế giễu, hắn cũng không để ý, dù sao bây giờ nhìn chuyện cười người là mình. Nhìn phụ tử các ngươi hai thần sắc nhẹ nhõm, ta nghĩ hẳn là có quyết định đi. Lữ Hoa cảm thán nói, nhân sinh vô thường a, người nào cũng không muốn bày ra việc này, bất quá các ngươi có thể nhanh như vậy làm ra quyết định mổ cũng là chuyện tốt, bệnh này kéo dài thời gian càng dài thì càng nguy hiểm. Lữ thầy thuốc khích lệ thật để cho chúng ta xấu hổ a. Đường Đức Xương hổ thẹn mà nói, thực cha con chúng ta quyết định không làm phẫu thuật. Cái gì? Lữ Hoa sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc đánh giá Đường Đức Xương, quyết định không làm phẫu thuật, hai cha con còn cười đến vui vẻ như vậy, nên không phải điên a. Để hắn chờ chết. Đường Đức Xương thở dài, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Đại nhĩ là bị người đánh nhau gây nên này, cứ như vậy đi, nói không chừng ta còn có thể kiếm được một khoản không ít tiền bồi thường, cũng có thể an hưởng tuổi già. Lữ Hoa sắc mặt một mực kìm nén. Đi ra phòng bệnh, đóng lại đại môn trong tích tắc, rốt cục nhịn không được phốc phốc địa cười ha hả. Ông bụng cười to, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra đi. Thật sự là chết cười ta. Lữ Hoa đầy mắt cười nhạo, đây quả thực là trên đời này lớn nhất kỳ hoa một đôi cha con a, kỳ hoa, thật sự là kỳ hoa, ta Lữ Hoa, cùng dạng này người không qua được, quả thực là giảm xuống ta IQ a. Lúc này, phòng bệnh đại môn đột nhiên bị mở ra. Đường Đức Xương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Lữ Hoa, Lữ thầy thuốc, ngươi đang cười cái gì? ta cười ngươi ngốc ít a. Đương nhiên, Lữ Hoa không có nói thẳng ra, hướng về Đường Đức Xương dựng thẳng lên ngón cái, Đường tiên sinh quả nhiên là rộng rãi người. Đâu có. Đường Đức Xương híp mắt cười trả lời, Lữ thầy thuốc mới là thông minh hơn người, y thuật vô song. Lữ Hoa khoát tay tăng tốc cước bộ rời đi, hắn trả đến tìm một chỗ tiếp tục cười. Nhìn lấy Lữ Hoa bóng lưng, Đường Đức Xương híp mắt cười thần sắc càng thêm rực rỡ. Ai quy, nghiện ép. Trong văn phòng, Khương Tiểu Tuyết tâm tình còn không có bình phục tới. Một bát dược thang, vậy mà giải quyết như thế một cái to lớn y học nan đề. Khương Tiểu Tuyết liên tục tán thưởng, đồng thời đã kéo dài đến rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều cùng Đường đại nhĩ tình huống tương tự, tụ huyết đè ép thần kinh, hoặc là xuất huyết não tắc chờ một chút, có phải hay không cũng có thể thông qua cái này một bát dược thang đến điều tiết phối hợp với trị liệu. Khương Tiểu Tuyết cầm bút lên, đã bắt đầu viết một phần đơn báo cáo. Nàng muốn đem cái này một phần trọng yếu phát hiện hướng viện trưởng báo cáo, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất quyết định một cái phương án. Mua xuống La Phong cái này một phần dược thang độc quyền, đối với bệnh viện, có cực ý nghĩa trọng đại. Khương Tiểu Tuyết có thể tưởng tượng đạt được cái này một bát dược thang giá trị. Văn phòng đại môn trực tiếp bị đại lực địa đẩy ra. Lữ Hoa vẻ mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp địa đi tới. Ánh mắt đảo qua, trong văn phòng, Khương Tiểu Tuyết đang viết báo cáo, mà nàng phía trước một người trung niên nữ bác sĩ Vương Tú Trân cũng đang bận rộn lấy. Các ngươi đều tại a. Lữ Hoa cười đi tới, vỗ vỗ tay, đều dừng một cái, ta cho các ngươi kể chuyện cười. Chuyện cười. Vương Tú Trân chính là ở vào bát quái hỏa diễm nồng đậm thiêu đốt tuổi tác, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, cái gì chuyện cười? Lữ Hoa nhìn một chút Khương Tiểu Tuyết, gặp nàng còn tại cúi đầu viết cái gì. Lữ Hoa lập tức tặng hắn một cái, thanh âm tăng lớn mấy phần, rung động thanh âm nói ra, ta vừa mới đi thăm dò phòng, các ngươi có biết hay không, ta gặp phải chuyện gì? Chuyện gì? Vương Tú Trân càng hiếu kỳ. Một bệnh nhân người nhà vừa mới nói với ta, hắn nhi tử chết cũng tốt a, hắn liền có thể đạt được một khoản tiền bồi thường đến an hưởng tuổi già, ha ha, thật hiếm thấy một đôi cha con. Lữ Hoa chợt đem vừa mới chỗ chuyện phát sinh đại khái nói mấy lần, toàn bộ quá trình, lại là thỉnh thoảng cười lớn. Vương Tú Trân cũng là ánh mắt lộ ra kinh dị, khó có thể tin thần thái, trong thiên hạ còn có dạng này phụ thân a, nhi tử không làm giải phẫu cũng liền thôi, còn nghĩ đến nhi tử sau khi chết cái kia tiền bồi thường. Đúng vậy, ha ha ha. Lữ Hoa đang giảng lấy hắn chuyện cười. Nghiêm chỉnh chưa phát giác, trước đó một mực cúi đầu viết báo cáo Khương Tiểu Tuyết, không biết lúc nào đã ngẩng đầu nhìn hắn. Khương Tiểu Tuyết, tại chế giễu. Lữ Hoa đột nhiên phát hiện, văn phòng nữ thần Khương Tiểu Tuyết cười điểm thật cao, làm như vậy cười sự tình, nàng vậy mà đều có thể nhẫn nhịn không lên tiếng, bao nhiêu năm khó gặp một lần đậu bỉ cha con a. Rốt cục, Khương Tiểu Tuyết cười. Lữ thầy thuốc, ngươi cũng nói đầy đủ đi. Khương Tiểu Tuyết khẽ cười một tiếng hỏi, sự kiện này, ngươi còn không có bốn phía nói đi. Đương nhiên trước tiên trở về cùng các ngươi hai cái mỹ nữ chia sẻ. Lữ Hoa vuốt mông ngựa, híp mắt cười trả lời. Vậy là tốt rồi. Khương Tiểu Tuyết gật gật đầu, bằng không người khác còn tưởng rằng ta cái này phòng ra người bị bệnh thần kinh. Vừa nói xong, Lữ Hoa ha ha cười gật đầu, thì đúng vậy a, tên kia cũng là thần kinh, cái gì? Lữ Hoa cái này mới phản ứng được, trừng to mắt, Khương thầy thuốc, ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta buổi sáng hôm nay đi xem qua Đường tiên sinh hai cha con. Khương Tiểu Tuyết lạnh liếc Lữ Hoa liếc một chút, nhạc vừa nói đạo, hiện tại thì coi như bọn họ muốn làm giải phẫu, cũng không có người hội cho bọn hắn làm. Bọn họ không có thuốc cứu. Lữ Hoa thử thăm dò hỏi. Lữ thầy thuốc, y thuật của ngươi, thế nhưng là càng ngày càng lui bước. Khương Tiểu Tuyết cau mày, trầm giọng nói, ta dám khẳng định, nhất định là Đường tiên sinh hai cha con biết ngươi muốn xem bọn hắn chuyện cười, cho nên cố ý đùa ngươi mới nói cái kia lời nói, mà ngươi, một chút cũng không có phát giác, còn đắc chí, quả thực IQ bắt gấp. Lữ Hoa sầm mặt lại, ánh mắt rõ ràng lóe qua một trận không phục. Một cái lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng bệnh nhân, có tư cách gì đến trêu đùa chính mình? Trân tỷ, ngươi nhìn ta viết phần báo cáo này. Khương Tiểu Tuyết đem mình đã viết một nửa báo cáo đưa cho phía trước thần sắc hơi nghi hoặc một chút trung niên nữ bác sĩ Vương Tú Trân. Vương Tú Trân tiếp nhận nhìn một chút, con ngươi liền lập tức toát ra rung động, thân thể cơ hồ vô ý thức bá một tiếng đứng lên, khó nén chấn kinh. Khương thầy thuốc, đây là thật. Khương Tiểu Tuyết thần sắc trang trọng, chắc chắn 100%. Quá thần kỳ, thực sự quá thần kỳ. Vương Tú Trân áp chế không được kích động tâm tình, nàng cũng nhìn đến cái này một bát dược thang vô hạn ánh sáng tiền cảnh, lúc trước luôn nghe nói nơi nào đó có cái gì đặc thù án lệ, bệnh nhân kỳ tích khôi phục chờ một chút, nghĩ không ra, rốt cục có một lần ra hiện ở trước mặt ta. Nếu như phần này thành quả công khai, thế tất có thể dẫn phát một trận oanh động. Vương Tú Trân ánh mắt kích động nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết, mà phần này thành quả là từ các nàng cái này phòng trước tiên phát hiện, nhất định có thể thu được không nhỏ khen thưởng. Các ngươi đang nói cái gì? Lữ Hoa thần sắc nghi ngờ cất bước đi lên, theo Vương Tú Trân trong tay cầm qua Khương Tiểu Tuyết viết đơn báo cáo, nhìn một chút, trong mắt suýt nữa muốn lồi ra đi, nhìn không được lau một chút ánh mắt, lại lần nữa nhìn sang, ánh mắt toát ra mãnh liệt khó có thể tin, cái này làm sao có thể. Lữ Hoa chau mày, dương mắt chấn thanh nói, cái này tuyệt đối không thế a, hội có như thế kỳ hiệu dược thang. Ta chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe qua, mới trân quý. Vương Tú Trân lập tức trả lời. Bệnh nhân này tình huống, từ đầu tới đuôi, ta đều tùy thời nắm giữ giam khống. Ta có thể 100% khẳng định, đường đại nhĩ trong đại não chết tụ huyết như kỳ tích tiêu trừ, là cái kia một bát dược thang công hiệu. Khương Tiểu Tuyết trầm giọng mở miệng. Lữ Hoa cảm giác gương mặt một trận nóng. Dường như bị người hung hăng phiến một cái bạt tai. Muốn từ bản thân lúc trước cười, nhớ tới Đường Đức Xuân một mặt mờ mịt đi ra phòng bệnh hỏi mình vì sao mà cười, nguyên lai, chính mình thì cùng tên hề một dạng tại đối phương ngay dưới mắt nhảy nhóc lấy. Nếu như trước mắt có một khối đậu hũ lời nói, Lữ Hoa thật nghĩ đập đầu chết. Lữ thầy thuốc, ta có thể lý giải ngươi. Vương Tú Trân bưng lên hôm nay bữa sáng ăn để thừa chén kia đậu hũ hoa, tại Lữ Hoa trước mặt lay động mấy cái, muốn đâm chết thì tranh thủ thời gian. Lữ Hoa sắc mặt lập tức biến ảo lên, khó chịu lóe mắt. Nhẹ hừ một tiếng, xoay người rời đi ra văn phòng. Vương Tú Trân ha ha địa cười rộ lên. Khương Tiểu Tuyết lần nữa ngồi xuống, tiếp tục viết cái này một phần dưới cái nhìn của nàng đáng giá ngàn vạn đơn báo cáo. Bệnh viện hành lang, Lữ Hoa thần sắc trầm thấp như một đầm nước động. Đáng chết, đáng chết. Lữ Hoa miệng bên trong càng không ngừng mắng thầm, ánh mắt chớp động lên phẫn nộ, mình tại bệnh viện này tư lịch cũng là không cạn, có thể hai ngày này lại lặp đi lặp lại nhiều lần để thất bại, còn bị người xem như ngu ngốc đến trêu đùa. Bọn họ hôm qua thần thái, rõ ràng không phải như vậy. Lữ Hoa cước bộ đột nhiên dừng lại, đôi mắt bỗng nhiên trợn to mấy phần, một vệt vẻ cuồng nhiệt tràn mi mà ra, hai tay không cách nào áp chế địa rung lên dốc hết ra, bọn họ có lẽ còn căn bản không có ý thức được thang thuốc này giá trị. Chẳng qua là khi thành người dân bình thường ở giữa phương thuốc cổ truyền, ông thử một lần thái độ mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Lữ Hoa kích động bước chân, trong đầu toát ra một cái lớn mật suy nghĩ. Đạt được dược thang bí phương. Nếu như có thể đạt được dược thang bí phương, thu hoạch độc quyền, nhất định là tài nguyên phổ biến tiếng, một ngày thu đấu vàng cũng không nói chơi. Quan trọng hơn là, có thể dương mi thổ khí. Không dùng bị thân nhân bệnh nhân trêu đùa, không dùng bị Khương Tiểu Tuyết quát lớn, không dùng bị Khuất Tài mắng to còn trừ tiền thưởng. Điều kiện tiên quyết là, đạt được dược thang bí phương, đồng thời, để nó trên danh nghĩa, là thuộc về mình. Bởi như vậy, thì nhất định muốn đuổi tại Khương Tiểu Tuyết đem báo cáo đưa lên trước đó. Lữ Hoa tăng tốc cước bộ, cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập lên. Đây là ngàn năm một thuở đại kỳ ngộ. Lữ Hoa sải bước đi xuống lầu, tại lầu một đại sảnh càng không ngừng dạo bước bồi hồi, dường như làm việc trái với lương tâm, vừa có đồng sự đi ngang qua lên tiếng chào hỏi, hắn liền vội vàng giả vờ như không nhìn thấy. Theo Khương Tiểu Tuyết viết một nửa trên báo cáo, Lữ Hoa biết, thang thuốc kia là đến từ đường đại nhĩ đồng học La Phong chi thủ. Cứ việc Lữ Hoa nhìn La Phong rất không vừa mắt, có thể làm dược thang bí phương, hết thảy ủy khuất đều có thể nhẫn nại. Đây mới là hơn 8 giờ sáng. Dựa theo La Phong lúc trước thói quen, tối thiểu trúng tuyển buổi trưa tan học ăn cơm, hơn 12 giờ mới có thể đi vào bệnh viện. Có thể Lữ Hoa chú ý chẳng phải nhiều, cơ hội là chờ qua tới. Vạn nhất La Phong đến sớm một chút, phía trên phòng bệnh, cùng Khương Tiểu Tuyết đã gặp mặt, chính mình thì không có cơ hội độc chiếm thang thuốc này bí phương. Lữ Hoa tự hỏi, chính mình có thể ra giá tiền, tự nhiên không sánh bằng bệnh viện. Bất quá, hắn tự tin, nhất định có thể đánh động La Phong, đối phương chẳng qua là cái học sinh trung học A, thang thuốc này cũng không biết hắn từ chỗ nào làm ra đâu, chỉ cần cho hắn điểm lợi ích, dược thang bí phương, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lữ Hoa trông mong mà đối đãi. Theo hơn 8 giờ đến hơn 12 giờ, chân đều đau nhức, nhưng lại càng phát ra tinh thần. Nhịp tim đập càng phát ra gấp rút. Chẳng lẽ đây chính là sắp một bước lên mây cảm giác? Lữ Hoa kích động suy nghĩ lấy. Ngàn trong mong vạn trong mong. Rốt cục, một bóng người xuất hiện tại Lữ Hoa trước mắt. Thẳng tắp thân thể, đi bộ nhàn nhã giống như đi tới. La Phong đồng học, La Phong. Lữ Hoa ba chân bốn cẳng địa đi lên, khuôn mặt trước tiên toát ra vô cùng nhiệt tình nụ cười, vươn tay, híp mắt cười liên tục mở miệng, chúc mừng ngươi, ngươi muốn phát tài. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Có thể La Phong thật rất nhớ đối với Lữ Hoa tác một cái, gia hỏa này cười đến thực sự có chút làm cho người có loại muốn quất xúc động. Bất quá, La Phong cuối cùng vẫn là nhìn xuống, dù sao cái này là công chúng trường hợp. Nhẹ mỉm cười một cái, ta làm sao không biết mình muốn phát tài. Quả thực cũng là bánh từ trên trời rớt xuống a. Lữ Hoa phấn chấn vô cùng nói, hai bên nhìn vài lần, ngay sau đó đè thấp lấy thanh âm, La Phong, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi ra bên ngoài tìm quán cà phê ngồi xuống nói chuyện, ta mời khách. La Phong ánh mắt khó nén lấy thất vọng, ta còn tưởng rằng phát cái gì tại đâu, coi như bánh từ trên trời rớt xuống, cũng phải có khối địa bánh để ta nhìn a. La Phong có chút thất lạc địa vương tay. Lữ Hoa do dự một chút, trong tay đã nhiều một trương đỏ rực mau da da, nhú lên dáng tươi cười nhét vào La Phong trong tay, nhìn, là thật có. La Phong bất động thanh sắc đưa tay thu về, để vào túi tiền. Đa tạ Lữ thầy thuốc. La Phong cười đi về phía trước. Lữ Hoa sững sờ phía dưới, lúc này khẩn trương lấy xông đi lên ngăn lại La Phong, gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài. La Phong, ai, xin dừng bước a. Chẳng lẽ lại còn có tiền kiếm? La Phong vươn tay. Lữ Hoa khuôn mặt lóe qua một vệt đau lòng, lại một trương mau da da rơi vào La Phong trong tay. Không bỏ được hài tử bộ không sói. La Phong ha ha cười không ngừng, hôm nay thật đúng là tài vận cao chiếu a. Cái đó là... Lữ Hoa cười lớn, cho nên ai, ngươi tại sao lại đi? La Phong lại một lần nữa bị Lữ Hoa đuổi kịp, quay đầu thần sắc vô cùng giật mình, hôm nay cái gì cuộc sống? Lữ thầy thuốc còn muốn tán tài. Lữ Hoa nội tâm co quắp, cắn răng yên lặng đem túi tiền mau các gia gia đều đưa ra ngoài. Gặp La Phong không có chút nào cùng chính mình ra ngoài ý tứ, Lữ Hoa chỉ có từ bỏ ý nghĩ này, ngữ khí cơ hồ mang theo khẩn cầu, La Phong đồng học, mượn một bước nói chuyện. Xem ở Lữ Hoa rất có thành ý phân thượng, La Phong đáp ứng. Hai người đi đến đại sảnh một góc. Lữ Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, híp mắt cười rộ lên, La Phong đồng học, chúc mừng ngươi, ngươi thật muốn phát tài. Thực không dám giấu giếm, ta là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Lữ Hoa sợ La Phong lại vươn tay ra, vội vàng lên tiếng nói ra, ta nghĩ ra giá cao mua sắm ngươi dược thang bí phương. La Phong lập tức minh bạch. Quả nhiên là vô sự mà ân cần, xem ra là Đường đại nhĩ không có việc gì. La Phong nhẹ mỉm cười, tiểu phương thuốc cổ truyền, không đáng tiền. Cũng không thể nói như vậy, tiểu phương thuốc cổ truyền tuy nhiên tác dụng không là rất lớn, nhưng nếu như có thể tập trung lại, có thể cho bệnh viện các bác sĩ rất nhiều học tập tham khảo cơ hội. Lữ Hoa vẻ mặt thành thật nói ra, mà ta thân là thiên hà khu đệ nhất phụ thuộc bệnh viện một phần tử, tự nhiên muốn vì thế ra một phần lực. Lữ Hoa ngừng lại, chính khí lẫm nhiên nói, ta nguyện ra 3.000 khối, mua sắm ngươi dược thang bí phương. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại. Gia hỏa này không chỉ là vô sự mà ân cần, mà lại, còn thật coi mình là không có thấy qua việc đời học sinh trung học đây. Lại nói, hiện tại trung học sinh, rất nhiều cũng không đem cái kia chỉ là 3.000 khối để vào mắt. Ha ha, Lữ thầy thuốc thật sự là tài đại khí thô. La Phong cười khẽ, chỉ bất quá, cái này tiểu phương thuốc cổ truyền, ta cảm thấy, không đáng cái giá này, bán cho các ngươi, để cho các ngươi quá thua thiệt. La Phong cảm thán địa lắc đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Ai La Phong, 5.000. Lữ Hoa vô ý thức hô lên tiếng, vội vàng lại hạ giọng đi lên, ta cho ngươi 5.000, thế nào? La Phong đi lên phía trước. 8.000, 10.000 a. Lữ Hoa ngay từ đầu còn nghĩ đến dùng nhỏ nhất đại giới đến dụ hoặc La Phong, có thể La Phong trực tiếp cự tuyệt, Lữ Hoa cơ hồ là cùng sau lưng hắn càng không ngừng tăng giá. 50.000. Lữ Hoa vừa hạ quyết tâm, La Phong, ta cho ngươi 58.000 khối, thế nào? Lữ Hoa ánh mắt tràn đầy chờ mong, đối với một cái học sinh trung học mà nói, tuyệt đối là một khoản không ít thu nhập. Đương nhiên, so sánh dược thang giá trị, quả thực không đáng giá nhắc tới. La Phong dừng bước lại. Lữ Hoa tâm vui vẻ, có hy vọng. Hoàn toàn chưa phát giác, La Phong ánh mắt chính nhìn lấy phía trước, một đạo như thiên sứ mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong, giống như tinh chọn tỉ mỉ đục khuôn mặt, con người bôi qua một tia mừng rỡ, chính cất bước đi tới. La Phong ta, Lữ thầy thuốc cũng tại a. Khương Tiểu Tuyết vừa nói xong, Lữ Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt vô ý thức biến đổi. Hắn một lòng đều tại La Phong trên thân, căn bản không có phát giác được Khương Tiểu Tuyết đến. Lữ Hoa sắc mặt trực tiếp hắc, có Khương Tiểu Tuyết tại, chính mình cái này một khoản buôn bán, chỉ sợ là không làm được. Không những như thế, nếu để cho Khương Tiểu Tuyết biết mình ý đồ tại bệnh viện trước đó, độc chiếm cái này một dược thang bí phương, nếu nàng trên báo cáo đi, mình tùy thời khả năng bị khai trừ. Lữ thầy thuốc, La Phong, các ngươi tại cái này nói chuyện gì? Càng sợ cái gì liền đến cái gì, Lữ Hoa trong lòng không khỏi đột nhiên căng cứng, khẩn trương nhìn lấy La Phong. Giờ này khắc này, Lữ Hoa không còn dám đi muốn nuốt một mình thuốc gì canh bí phương, trên thực tế, Khương Tiểu Tuyết vừa xuất hiện, hắn thì rõ ràng hết thảy đều không kịch, hắn sợ hơn là có thể hay không sự việc đã bại lộ mà bị bệnh viện khai trừ. Vô hình ở giữa, sau lưng đã là toát ra mồ hôi lạnh. Không có gì. La Phong nhìn một chút Lữ Hoa, nhẹ mỉm cười, ngay sau đó lên tiếng nói ra, Lữ thầy thuốc là cái thực sự người. Hôm qua bị ta một trận quát lớn về sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy mình sai, thật sâu ấy nấy, cho nên hôm nay chuyên tới này chờ ta, nói muốn xin ta ăn cơm đến chịu nhận lỗi. Khương Tiểu Tuyết ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Lữ Hoa, Lữ Hoa vội vàng gật đầu không ngừng, là. Lữ thầy thuốc, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. La Phong vỗ vỗ Lữ Hoa bả vai. Lữ Hoa mắt lộ ra cảm kích lần nữa gật đầu. Mời ăn cơm thì không cần, không bằng tiền mặt đi. La Phong híp mắt cười rộ lên. Lữ Hoa nội tâm hung hăng run rẩy một chút. Quả nhiên, gia hỏa này không sẽ như vậy hảo tâm. Tiền mặt cũng tốt. Lữ Hoa cười lớn địa xuất ra túi tiền, vừa mở ra mới nhớ tới, vừa mới đã bị La Phong lấy sạch mau da da, Lữ Hoa cười khổ đem trong ví tiền lẻ toàn bộ đều lấy ra. Ách, Lữ thầy thuốc, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị mời ta ăn bún thập cẩm cây à? La Phong không tức giận hỏi thầy thuốc, ngược lại bên mặt hỏi Khương Tiểu Tuyết, Khương thầy thuốc, bệnh viện các ngươi đãi ngộ có phải hay không rất kém cỏi? Đối với Lữ Hoa xuất ra mấy chục khối đến cho La Phong tiền mặt, Khương Tiểu Tuyết cũng là phi thường xem thường. Ta ra ngoài lấy tiền. Lữ Hoa khuôn mặt thống khổ quay người, chảy nước mắt mà đi, hắn đã triệt để giác ngộ, hôm nay chú định phải bồi thường phu nhân lại xếp binh. Lữ Hoa thật muốn hung hăng địa rút chính mình một bàn tay, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Dời lên thạch đầu nện chính mình chân, ăn vụn không được, còn gây một thân lẳng lơ. Đùng. Lữ Hoa đi ra cửa bệnh viện, còn thật nhẫn tâm cho mình một cái bàn tay. Khắc sâu nhắc nhở. Bệnh viện lầu một đại sảnh. Khương Tiểu Tuyết nhìn một chút Lữ Hoa bóng lưng, ngược lại ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Thần sắc bình tĩnh, gằn từng chữ nói ra, Lữ Hoa, không thể lại giải thích với ngươi, hắn hẳn là muốn theo ngươi nói giao dịch gì đi. La Phong hơi ngoại ý muốn nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết, từ khi taxi bị Liễu Mi cướp bóc đêm hôm đó kết luận xuống tới nữ nhân ngực to mà không có não kết luận, thoáng cái dường như lại muốn bị lật đổ. Cô nàng này tâm tư vẫn rất hoạt bát nha. Đương nhiên, Lữ Hoa có thành ý như vậy, La Phong đương nhiên sẽ không ở sau lưng đâm hắn một đao. Nhẹ nhàng ha ha cười phía dưới, ngậm miệng không nói. Hai người sóng vai lấy đi vào thang máy, đi vào đường Đại Nhĩ chỗ phòng bệnh. Phong ca. Đường Đại Nhĩ nhìn đến La Phong trong nháy mắt, kích động đến thẳng hô. Lệ nóng doanh trồng. Hôm qua khi đó, Đường Đại Nhĩ quả thực muốn xử tại tuyệt vọng ở mép. Phẫu thuật mạo hiểm, kết xù phí dụng, đều không phải là lòng hắn ý có thể gánh chịu được. Hắn căn bản không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng một ngày, trên người mình sẽ xuất hiện như vậy kỳ tích. Là bởi vì La Phong. Đường Đại Nhĩ trong đầu vang lên Đường Đức Xương thỉnh thoảng treo ở trong miệng lời nói, chúng ta cha con, gặp quý nhân. Đúng, Phong ca chính là mình quý nhân. Phong ca cái rắm là thơm. La Phong thực sự chịu không được Đường Đại Nhĩ cái này cúng bái nóng rực ánh mắt, tại Khương Tiểu Tuyết dùng gần trăm lần ám chỉ dưới ánh mắt, La Phong quay người đi ra phòng bệnh, đi vào Khương Tiểu Tuyết văn phòng. Lữ Hoa ra ngoài sách khoản không có trở về, Vương Tú Trân thì đại biểu Khương Tiểu Tuyết đem cái kia một phần báo cáo cầm lấy đi tìm viện trưởng. Trong văn phòng, Khương Tiểu Tuyết cho La Phong pha một ly trà. Khương thầy thuốc, ngươi tìm ta, có việc. La Phong cứ việc lòng dạ biết rõ, có thể lời dạo đầu, vẫn là muốn có. Đường Đại Nhĩ tình huống, ngươi cũng nhìn đến. Khương Tiểu Tuyết nhìn qua La Phong. La Phong cười, ta vô cùng vui mừng, Khương thầy thuốc quả nhiên y thuật cao minh, đa tạ a. Khương Tiểu Tuyết thăm dò mấy lần, La Phong đều ngậm miệng không đề cập tới dược thang sự tình, rơi vào đường cùng, Khương Tiểu Tuyết chỉ có đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói ra, La Phong, Đường Đại Nhĩ chỗ lấy có thế tốt, cùng ta y thuật không quan hệ, thậm chí cùng bệnh viện không có chút quan hệ nào, mà chính là, bởi vì ngươi dược thang. Thật. La Phong lộ ra ta rất kinh ngạc bộ dáng. Khương Tiểu Tuyết thực sự không muốn cùng La Phong làm trò bí hiểm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, bệnh viện chúng ta, muốn theo ngươi nói một vụ giao dịch. Ngươi đem dược thang bí phương bán cho bệnh viện cho ra giá tiền, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Có mấy trăm triệu? La Phong kích động hỏi thăm. Khương Tiểu Tuyết khóe miệng giật một cái, gia hỏa này không phải sư tử mở miệng lớn, quả thực là điên mất. Thở một hơi thật dài, bình phục tâm tình mình, ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia còn nói sẽ không làm ta thất vọng. La Phong ánh mắt, giờ phút này rõ ràng toát ra thất vọng. Khương Tiểu Tuyết đứng lên, giờ khắc này có loại muốn tiễn khách xúc động. Nhưng mà, vừa nghĩ tới cái kia thần kỳ dược thang, Khương Tiểu Tuyết chỉ có thể khẽ cắn môi lại ngồi xuống. Ta chỉ là sớm cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, cụ thể giá tiền, hội có bệnh viện chúng ta lãnh đạo đến cùng ngươi nói. Khương Tiểu Tuyết trầm giọng mở ra miệng. La Phong sững sờ, nhún vai buông tay lắc đầu, dược thang bí phương, ta có thể không có ý định muốn bán. Không bán. Khương Tiểu Tuyết ngơ ngẩn, vội vàng bảo đảm nói, ngươi yên tâm, bệnh viện chúng ta nhất định sẽ căn cứ dược thang bí phương giá trị, cho ngươi ra một cái tuyệt đối hợp lý giá tiền. Có mấy trăm triệu. Khương Tiểu Tuyết có loại muốn đứng lên bóp chết tên này xúc động. Một bộ không có mấy trăm triệu không bàn gì nữa bộ dáng. La Phong, chúng ta là vô cùng có thành ý. Khương Tiểu Tuyết lại lần nữa hít sâu. Ha ha, vậy liền nhìn mấy trăm triệu thành ý. Bạch. Khương Tiểu Tuyết đứng lên, thân thể mềm mại hơi run rẩy lấy, rất lâu, vừa hung ác địa ngồi xuống. Nàng không muốn nói chuyện với La Phong. La Phong lúc này lại là thu hồi khuôn mặt nụ cười, không nói gạt ngươi đi, Khương thầy thuốc. Ngươi cũng không cần đi mời cái gì lãnh đạo trường học, thang thuốc này bí phương, ta sẽ không bán, nhất định sẽ không bán. La Phong lần thứ nhất nói thời điểm, Khương Tiểu Tuyết còn tưởng rằng hắn là ra vẻ già mồm, muốn đề cao dược thang giá cả, mà lần này, Khương Tiểu Tuyết liên tục đánh giá La Phong, gặp hắn thần thái nghiêm túc kiên quyết, không giống như là tính toán, mưu trí, không ngoan, không khỏi thăm dò địa hỏi lại một tiếng, ngươi thật không bán. Không bán. La Phong chém đinh chặt sắt địa trả lời. Nói đùa. Chính mình còn kế hoạch các loại remap có lão đạo trưởng dài như vậy thời điểm, nương tựa theo hoa đà chính vị tiên canh, vân du tứ hải, tại thần châu đại địa lưu lại chính mình truyền thuyết, như thế vĩ đại chí nguyện, làm sao lại bởi vì một chút xíu lợi ích mà vứt bỏ. Trừ phi cho ta mấy trăm triệu. Vì cái gì? Khương Tiểu Tuyết nhịn không được kích động mở miệng, thang thuốc này nếu như bị bệnh viện sử dụng, có thể cứu nhiều người hơn. Ngừng, La Phong gấp vội vàng cắt đứt Khương Tiểu Tuyết lời nói, Khương thầy thuốc, tuyệt đối đừng dùng phổ độ chúng sinh cao thượng như vậy phẩm cách đến đối đãi ta thế nhưng là cái rất hiện thực học sinh. Khương Tiểu Tuyết một bụng lời nói, bị La Phong một câu chặt đứt. Lời đến khóe miệng đều nuốt vào đến, khó chịu cùng cực. Đã ngươi rất hiện thực, như vậy, vì cái gì không thể bán bí phương cho bệnh viện? Mấy trăm triệu. Khương Tiểu Tuyết khóe miệng ngoan quất, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, ta muốn nghe lời nói thật. La Phong trầm ngâm. Rất lâu, chậm rãi đứng lên, đi đến văn phòng phía trước cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài, đứng chắp tay. Nhìn qua, rất buồn vô cớ. La Phong quay đầu, nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết, ngươi nghe nói qua, cái cổ siêu vẹo cây truyền thuyết sao? Khương Tiểu Tuyết lập tức nâng lên tinh thần, biết La Phong muốn giảng chính mình vì sao không thể mua thuốc canh bí phương. Bất kể như thế nào, chính mình nhất định muốn khuyên hắn đem dược thang bí phương bán cho bệnh viện. Ngươi nói, ta nghe. La Phong ánh mắt toát ra một vệt thâm thúy quang mang, nhà ta cửa thôn có một gốc cái cổ siêu vẹo cây, nó có một cái truyền thuyết. Tốt nhiều thật nhiều năm trước kia, có một cái sạch bóng đầu gia hỏa ngồi tại cái cổ siêu vẹo dưới cây, đột nhiên một đêm vũ hóa phi thăng, đại thông đại ngộ, lập nên Phật giáo, không sai, hắn gọi là Thích Ca Mâu Ni. Khương Tiểu Tuyết mỹ lệ khuôn mặt không khỏi co rúm một chút. Về sau, lại qua rất nhiều năm. Có một cái mái tóc màu vàng ống gia hỏa, viễn độ trùng dương, không sợ 10.000 dặm bôn ba, mộ danh mà đến, ngồi tại cái cổ siêu vẹo dưới cây. Một ngày, trong thôn có cái tiểu ngoan đồng bò tại trên cây ăn táo, không cẩn thận không có nắm vững, táo rơi xuống, vừa tốt đập trúng cái kia tóc vàng gia hỏa, từ đó, trên đời này, có vạn vật hấp dẫn chi lực định luật. Hắn gọi Newton. Khương Tiểu Tuyết nhớ qua một bàn tay đem La Phong phiến ra ngoài. Đây là cái gì cái cổ siêu vẹo cây truyền thuyết? Rõ ràng cũng là vô nghĩa. La Phong thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Từ nay về sau, cái cổ siêu vẹo cây danh tiếng phóng đại, mỗi ngày có không ít mộ danh mà đến người ngồi tại cái cổ siêu vẹo dưới cây. Ngay tại 1899 năm một cái kia mùa thu, ta tổ phụ như là thường ngày như vậy ngồi tại cái cổ siêu vẹo dưới cây, một đạo sét đánh tới, vừa tốt đập trúng ta tổ phụ. Về sau, ta tổ phụ trong đầu, thì thêm một cái dược thang bí phương. La Phong cảm khái vô hạn, thổn thức không thôi, từ nay về sau, dược thang bí phương thành vì nhà ta tộc trấn tộc chi bảo, truyền nam bất truyền nữ, truyền nữ chỉ truyền chính mình nàng dâu. La Phong nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết, Khương thầy thuốc, cái này, ta rất khó nói cho ngươi à, ngươi cũng không phải vợ ta. Khương Tiểu Tuyết biết mình sai. Có cái gì, để bệnh viện lãnh đạo đi nói không phải. Chính mình mù trộn rộn cái gì. Nếu để cho nàng nhìn thấy cây kia cái cổ siêu vẹo cây, nói không chừng chọn tại cái kia treo cổ tính toán. Khương thầy thuốc, ngươi khác không tin à. La Phong nhìn xem Khương Tiểu Tuyết ánh mắt, ngay sau đó cảm thán nói ra, thực, ta ngay từ đầu cũng không tin, có thể nghe ta cha nói gia gia đã từng nói với hắn, tổ phụ khi đó nói qua, hoa đà chính vị tiên canh, là thần tiên y thuật, nếu như không phải cái kia đạo lôi, sao có thể đến nhân gian. La Phong tự mình nói lấy, không hề hay biết, giờ phút này Khương Tiểu Tuyết đã con ngươi vô cùng kích động mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Ngươi nói cái gì? Hoa đà chính vị tiên canh. Khương Tiểu Tuyết thanh âm kích động đến gần như là hô to. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.